Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ văn án. Mang theo Đào Bảo Xuyên đến thập niên 60 sơ, 25 tuổi đầy ngập sự nghiệp tiến tới tâm nữ tiến sĩ Hạ Chi thành một cái đại gia đình bà. Nhi tử đều thành liệt sĩ, tức phụ đều tái giá, lưu lại 7 cái cháu trai cháu gái. 25 tuổi nữ tiến sĩ, chỉ có thể mang theo Đào Bảo ở cái này đặc thù thời đại gian nan cầu sinh. Đơn giản nàng ở Đào Bảo thượng khai một cái cửa hàng, chuyên môn bán thập niên 60 đồ vật, cũng coi như là có thể nuôi sống này cả gia đình. Hạ chủ tiệm, đây là thập niên 61 cây thảo, 10 đồng tiền, không mặc cả. Ngươi mua, hừ, ngươi lừa ai đâu, còn thập niên 61 cây thảo, ta mua. Hạ chủ tiệm nhỏ giọng lại nhải, đây là cái nào ngốc tử a, này đều mua, 10 đồng tiền không phải tiền sao. Sau lại, đây là ngươi tôn tử, hạ gia nổi danh tiểu công tử. Một, buồn văn niên đại văn, vẫn là không nam chủ. Hai, ta như cũng là nữ chủ sự nghiệp phấn, thực chuyện nhà, sảng sảng là chủ tuyến, nữ chủ sự nghiệp chỉ số bạo biểu. Ba, có thể nhiều hơn cất chứa Nga, cố lên, các ngươi đều là ta yêu nhất tiểu thiên sứ. Bốn, ngoan ngoạ. Nam, ái các ngươi, so tâm. Một, sách mới tới. Hạ Chi là bị bên ngoài khắc khẩu thanh đánh thức, nàng mở to mắt liền thấy được tựa hồ là thổ làm phòng ở, nóc nhà thượng còn có một ít mạng nện, sờ sờ đầu, tựa hồ nổi lên một cái đại bao. Cái này hoàn cảnh xác thật xa lạ, nàng từ nhỏ là cô nhi, dọc theo đường đi học là dựa vào trợ cấp cùng học đồng, sau lại trở thành y học tiến sĩ, nàng cũng vì quốc gia làm rất nhiều cống hiến, sinh mệnh cuối cùng lại vẫn là bệnh chết, không có thuốc nào cứu được, cho nên hiện tại là lại cho nàng một lần sinh mệnh, nàng tiếp thu mới mẻ sự tình thừa nhận năng lực phương diện vẫn luôn đều rất mạnh. Người khiến cho nương đi thôi, như vậy nhật tử ta một ngày đều quá không đi xuống. Thanh âm này tuy rằng mang theo khóc thút thít thanh âm, nhưng là cũng không khó nghe ra nơi này nhẫn tâm, tiếp theo chính là một trận hài tử khóc thút thít thanh âm. Hạ Chi trong đầu nháy mắt liền tiến vào một đoạn ký ức, 1965 năm, nguyên thân là cái hơn 40 tuổi quả phụ, nam nhân mất sớm, lưu lại ba cái nhi tử, nàng một người lôi kéo lớn lên, cho dù là thiên thai năm nàng cũng chưa bỏ được cấp đi ra ngoài một cái hài tử, ba cái nhi tử lớn lên lúc sau nhật tử cũng liền chậm rãi hảo quá, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, đại nhi tử Hạ Vệ Tinh là cái tham gia quân ngũ. Ở một lần nhiệm vụ chung đã chết, con dâu cả Trần Tú quên tái giá, lưu lại hai cái. Tôn tử. Con thứ hai Hạ hỗ trợ ở trên núi vì cứu người đã chết, nhị con dâu Lý Phương cũng tái giá, lưu lại một nữ nhi cùng một đôi song bảo thai nhi tử. Ba tháng trước, ngày mùa đông, Lão Tam Hạ Ái Quốc, hắn vì cứu người ở trong sông chết đuối, hôm nay nháo chính là Lão Tam tức phụ Vương Mẫn, nàng cùng nguyên chủ ngả bài, không chỉ có muốn tái giá còn muốn mang đi trong nhà một bộ phận tiền tài, nguyên chủ chịu không nổi cái này đả kích. Hai người sẽ rách thời điểm, nguyên chủ một không cẩn thận bị đẩy đụng vào trên tường hơn nữa người trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, không chống đỡ trụ liền ngất đi rồi, bên ngoài ồn ào nhốn nháo, không chỉ có là các hương thân xem náo nhiệt, còn có đại đội trưởng Vương Hướng Thượng cùng thôn bí thư chi bộ Lưu Thúc ở khuyên giải. Ái quốc tức phụ a, ngươi có thể hay không trước đừng náo loạn, kia nói đến cùng cũng đến chờ ngươi bà tỉnh đi. Đại đội trưởng nói thở dài một hơi, còn không quên cấp bí thư chi bộ đưa mắt ra hiệu, đều là một cái thôn, nháo khai cũng khó coi. Bí thư chi bộ cũng xem minh bạch, nhưng là này lão Hạ gia là có thanh danh liệt sĩ gia đình, kia mặt trên biển số nhà còn ở cửa treo đâu, tổng không thể thật sự không màng hạ thẩm, liền đáp ứng rồi à, đại đội trưởng nói rất đúng, ái quốc tức phụ, ngươi cũng muốn từ từ à, ái quốc mới đi 3 tháng, ngươi tiểu khuê nữ còn sẽ không đi đường đâu, ngươi đây là muốn quậy kiểu gì sao? Vương Mẫn trong lòng đương nhiên không dễ chịu, nàng là quá không nổi nữa, nhà này tất cả đều là hài tử, cũng chỉ có nàng cùng bà hai người xuống đất tránh công điểm. Cuộc sống này khi nào đến cùng a, không chỉ có muốn dưỡng chính mình hài tử, còn muốn dưỡng đại ca cùng nhị ca, vì thế nàng cũng lén lút tìm nhân ra, chuẩn bị tái giá, đại tẩu cùng nhị tẩu đều đi nhẹ nhàng như vậy, cho rằng chính mình cũng sẽ đi thực nhẹ nhàng, chỉ là không nghĩ tới cái kia lão bà tử cư nhiên không muốn. Hạ Chi nghe bên ngoài ầm ĩ, tới đâu hay tới đó, tận lực xem nhẹ đầu đau đớn, từ trên giường lên đẩy cửa ra, đi đến trong viện. Hạ gia trong viện đứng đầy người, đều là một cái trong thôn. Tuy rằng là gieo trồng vào mùa xuân thời điểm, có chút vội, nhưng là có náo nhiệt xem không thể so cái gì đều cường. Nguyên chủ ở trong thôn bối phận tương đối cao, lại là liệt sĩ gia đình, từ lão đại qua đời lúc sau, mặt trên lãnh đạo xuống dưới tuần tra đều không thiếu được muốn nhìn Hạ gia. Nhìn đến Hạ Chi ra tới, có mấy cái tiểu hài tử chạy đến nàng phía sau, còn có một cái hài tử, là nơi này lớn nhất một cái, tiêu Hạ Viễn Vương, là 1958 năm sinh ra, mấy năm nay thu hoạch đều không tốt, hắn tuy rằng có 8 tuổi. Nhưng là cái đầu vẫn là có chút tiểu, bất quá hắn vẫn là cường trống đứng ở Hạ Chi phía trước, tiểu gia hỏa hung ba ba. Hạ Chi trong lòng ấm áp, lại đem Hạ Viễn Phương kéo đến phía sau, trên mặt lạnh lùng. Ngươi phải đi liền đi thôi, nhưng là Hạ gia tiền tài, ngươi một phân đều không cần lấy. Đại đội trưởng nhìn Hạ Chi cũng không chịu nổi, cái này thím cho rằng thật vất vả ngao đem ba cái nhi tử đều ngao lớn, kết quả liên tiếp liền có chuyện. Năm đó ai không hâm mộ Hạ gia lão đại có thể đi tham gia quân ngũ, sau lại còn đương quan, nói ra đi đều là quang tông diệu tổ sự tình. Vương Mẫn bị chính mình bà như vậy lạnh lùng nhìn, không tự chủ được có chút phát run, bà ở nàng trong ấn tượng chính là cái thành thật chăm chỉ sẽ làm việc người, hơn nữa đối người đều là thực ôn hòa, vẫn luôn đều thực hảo ở chung, trước nay không như vậy lãnh nhìn chính mình quá, thế cho nên hiện tại chính mình nói ra nói đều có chút nói lắp, ta không có khả năng không cần. Ta vì ngươi lão Hạ gia cũng sinh hai đứa nhỏ, ngươi dựa vào cái gì không cho ta tiền. Hạ Chi hừ lạnh, nữ nhân này đi cũng muốn từ trên người nàng bái tiếp theo tầng ra, nàng buồn ý là tưởng cho nàng lưu chút mặt mũi, tựa như nàng nói, dù sao cũng là sinh hai đứa nhỏ, về sau hải tử trưởng thành, loại quan hệ này là chém không đứt, nàng chính mình là cô nhi, cho nên ở thân nhân phương diện nàng càng nguyện ý cấp hải tử lưu toàn một tia tình ý. Vương Mẫn, ngươi giác ta không biết sao. Từ trước bọn họ tam huynh đệ hiến tiền. Ngươi trước nay cũng chưa giao đủ quá, ở hơn nữa mấy năm nay, trong nhà mua một ít đồ vật, không đều là ngươi lậu đi rồi một bộ phận sao. Ta niệm ngươi tưởng cho chính mình hai đứa nhỏ lưu vài thứ, không trách ngươi, hiện tại ngươi người đều đi rồi, còn tưởng từ ta trên người bái tiếp theo tầng ra, ta nói cho ngươi, tưởng đều không cần tưởng. Hạ Chi nói xong liền tiến lên đem nàng trong lòng ngực hải tử ôm lại đây, đứa nhỏ này là trong nhà nhỏ nhất một cái, năm trước mới vừa sinh ra, không sai biệt lắm hơn 8 tháng. Lại nhìn Hạ Viễn Phương, ngươi đi đem đệ đệ dắt lại đây, mang theo đệ đệ muội muội về phòng đi. Hạ Viễn Phương nghe được Hạ Chi nói, liền qua đi xả Hạ Quy Kỳ, hắn là Lao Tam Đại Nhi Tử, tháng 1 năm 961 năm sinh ra, hài tử 4 tuổi, biết chính mình nương không cần chính mình, khóc không được, vẫn luôn tốn Vương Mẫn quần áo và áo. Hạ Chi nhìn Hạ Viễn Phương đem mặt khác mấy cái hài tử mang vào nhà, chính mình một người ôm tiểu nha đầu, nói đến cũng kỳ quái, tiểu nha đầu vốn dĩ ở Vương Mẫn trong lòng ngực còn vẫn luôn khóc. Vừa đến nàng trong lòng ngực liền ngủ rồi. Vương Mẫn nhìn này sẽ chính mình bên người ai cũng chưa, có chút tứ cố vô thân, hành, nương, ngươi về sau không cần đi cầu ta, cũng không cần mang theo hải tử đi gặp ta, ta hiện tại chỉ cầu chính mình quá hảo tự mình nhật tử. Hạ Chi cầu mà không được, nàng vẻ mặt khinh thường nhìn Vương Mẫn, đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ nhìn sự tình đều giải quyết, cũng bắt đầu đánh lên giảng hòa. Hảo, đều trở về chạy nhanh làm việc đi, đều như vậy nhàn sao. Đại đội trưởng bắt đầu đem vây quanh các hương thân đều đuổi đi, náo nhiệt xem xong rồi, đại gia đương nhiên cũng đều chuẩn bị đi rồi. Vương Mẫn xoay người trở về chính mình căn nhà kia, trong lúc nhất thời cũng chỉ có Hạ Chi, đại đội trưởng, bí thư chi bộ ở Hạ gia trong viện. Hạ Viễn Phương mang theo mấy cái hải tử tới rồi trong phòng, mặt khác mấy cái hải tử đều đứng ở một bên, nhìn Hạ Quy Kỳ khóc, một chút cũng chưa muốn đi an ủi ý tứ. Cuối cùng vẫn là Hạ Nam Phương có chút chịu không nổi nữa, nàng ở đời cháu đứng hàng đệ tam. Là Hạ lão nhị đại nữ nhi, 1960 năm sinh ra, chỉ có 5 tuổi, khuôn mặt nhỏ thượng trắng non sạch sẽ, trên mặt biểu tình ngày thường đều rất ít, nàng đi qua đi vô vô Hạ Quy Kỳ bả vai, tiểu kỳ, ngươi đừng khóc, ngươi nhìn xem ta nương cũng không cần chúng ta còn có nãi nãi đâu, ngươi yên tâm đi, ngươi buổi tối ngủ nếu sợ hãi có thể kêu ta. Hạ Nam Phương kỳ thật rất ít như vậy an ủi trong nhà tiểu hải tử, mỗi ngày ăn đều ăn không đủ no, còn muốn làm việc. Sao có thể còn có thời gian có sức lực khóc đâu, sẽ không khóc liền không cần an ủi. Hạ Viễn Phương nhìn Hạ Quy Kỳ khóc thẳng đánh cách, lại nhìn đến Hạ Nam Phương còn đi an ủi hắn, nam tử hắn đại trượng phu, khóc có ích lợi gì à, ngươi nương đi rồi, nàng không cần ngươi, tiếp thu hiện thực đi. Nói xong cũng mặc kệ vừa mới có điểm không khóc Hạ Quy Kỳ cái gì biểu tình, liền bò đến trên cửa đi nghe trong viện nói cái gì. Hạ Viễn Hành là một cửu ngũ 9 năm sinh ra, là đứng hàng lão nhị, hắn biết nhà mình đại ca cái gì tính tình. Ngày thường ở bên ngoài thực che chở bọn họ, trong thôn tiểu hài tử cùng đại ca đánh nhau liền không thắng quá. Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập là Hạ gia lão nhị song bảo thai nhi tử, tháng 1 năm 962 năm sinh ra, song bảo thai huynh đệ đều tương đối an phận tĩnh một chút, bọn họ so Hạ Quy Kỳ còn nhỏ một tuổi, nhưng là so Trường Kỳ có nương tại bên người Hạ Quy Kỳ càng hiểu chuyện một chút. Hạ Quy Kỳ vốn dĩ bị Hạ Nam Phương an ủi có chút dễ chịu, kết quả bị đại ca mở rối, méo miệng liền vừa muốn khóc, Hạ Nam Phương không có biện pháp. Lại thật sâu thở dài một hơi, tiếp tục an ủi hắn. Hạ Chi trong tay ôm tiểu nha đầu, tuy rằng có 8 tháng lớn, nhưng là trên người còn thực siêu, xuyên cũng là mặt trên ca ca tỉ tỉ dư lại quần áo sửa. Đại đội trưởng, bí thư chi bộ, cảm ơn các ngươi, hiện tại không có việc gì, các ngươi đi vội đi. Nàng có chút gấp không chờ nổi muốn cho bọn họ chạy nhanh trở về, mới có cơ hội đi thích ứng hiện tại cái này thân phận, vô luận hiện tại có bao nhiêu khó, nàng đều hẳn là quý trọng, rốt cuộc đây là trộm tới cả đời, còn có một chút là, hiện tại thân thể này rất đói bụng, chạy nhanh nấu cơm ăn một chút gì, ăn no mới có sức lực tưởng bước tiếp theo làm sao bây giờ, một người ở như vậy mùa màng dưỡng bảy hải tử, còn có một cái nại hoa hoa, quả thực là người si nói ngộng. Bí thư chi bộ nhưng thật ra không gì, xoay người liền chuẩn bị đi, đại đội trưởng Vương Hướng Thượng nhìn tuổi không như vậy đại, không sai biệt lắm cùng Hạ gia lão đại giống nhau lớn nhỏ, bọn họ khi còn nhỏ cũng coi như là cùng nhau lớn lên, Hạ Thẩm, có gì sự tùy thời tìm ta, ta có thể giúp nhất định giúp. Hạ Chi cười gật gật đầu, đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ đi rồi lúc sau, Vương Mẫn cũng từ chính mình kia trong phòng ra tới, trên tay cầm một cái tay mải, lạnh lùng nhìn Hạ Chi liếc mắt một cái, ta nếu đi rồi, từ đây lúc sau liền cùng Hạ gia không quan hệ. Hạ Chi nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngực tiểu nha đầu, trên mặt biểu tình cũng chưa biến, nhưng trong giọng nói vẫn là bất biến khinh thường, cầu mà không được. Vương Mẫn quả thực phải bị Hạ Chi thái độ tức chết rồi, cắn răng nghĩ chính mình tái giá kia ra so Hạ gia vài gấp trăm lần, ít nhất có thể ăn no, bởi vậy, trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều, chỉ là lại nhìn nàng trong lòng ngực cái kia tiểu nha đầu, không quan hệ nàng còn có thể sinh, còn không phải là hai đứa nhỏ sao. Về sau nàng gặp qua càng tốt, làm cái này lao bà tử hối hận đi thôi. Nhìn Vương Mẫn đi ra Hạ gia đại môn, Hạ Chi mới nghỉ ngơi một hơi, ôm hải tử xoay người liền phải hồi nhà chính đi. Hạ Viễn Phương nghe được bên ngoài không có thanh âm, liền chạy nhanh mở cửa chạy ra tới, mãi mãi, Tam Thẩm Thẩm đi rồi. Hạ Chi gật gật đầu, đi đến trong phòng, nhìn bên trong đứng một mảnh củ cải nhỏ, thở dài một hơi, nhưng bất quá liền trong nháy mắt, lại cho chính mình đánh một hơi, đi đến trong phòng, đem ngủ tiểu nha đầu bỏ vào trong phòng trên giường, Nam Phương tới, lại đây nhìn muội muội. Hạ Nam Phương ở nguyên chủ trong trí nhớ chính là thực nghe lời, làm việc lại nhanh nhẹn, tuy rằng mới 5 tuổi tiểu hải tử, nhưng là đã có thể đứng ở băng ghế thượng xào rau, nhìn trước mặt tiểu nha đầu, cũng là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, trên người ăn mặc cũng là tiểu nam hải quần áo, cẩn thận nghĩ nghĩ nguyên chủ ký ức, nàng tựa hồ còn có chút trọng nam khinh nữ. Hạ Nam Phương nghe được Hạ Chi nói, có chút không thói quen, nhưng vẫn là đi qua, giống nhau đều là làm đệ đệ đi xem muội muội, nàng muốn lên núi đi đào rau dại, uy trong nhà gà, còn muốn quét trong viện mà, sân bên cạnh loại đồ ăn cũng muốn tưới nước. Hạ Chi không phải không thấy ra Hạ Nam Phương chần chờ, nàng là cố ý, nữ hải tử nên làm chút nhẹ nhàng sống, mặt khác xem hải tử chuyện như vậy, nữ hải tử tương đối thận trọng. Viễn Phương, ngươi mang theo mấy cái đệ đệ đi trên núi đào rau dại, nhiều đào một ít trở về, hôm nay còn không có ăn cơm đi, ta đi nấu cơm. Hạ Chi đem sống đều nhất nhất an bài đi xuống. Hạ Viễn Phương cùng chính mình đệ đệ liếc nhau, mãi mãi, nhà của chúng ta ăn cơm thời gian còn chưa tới. Hạ Chi đương nhiên nhớ rõ chuyện này. Hạ gia nguyên lai là một ngày một bữa cơm, vẫn là buổi chiều 3 giờ tả hữu, trong thôn mặt khác gia quá so Hạ gia quá hảo, không quan tâm môi đốn ăn cái gì, ít nhất nhân ra là một ngày hai bữa cơm. Hai, đánh nhau, đã bắt trùng. Hạ Chi đời trước quá lại khổ thời điểm, cũng chưa nói ăn không đủ no quá, nàng ở trường học nhà ăn nhiều lắm là màn thầu mua rất nhiều, dưa muối vẫn là còn no, nhìn trong nhà đám nhóc tì, bọn nhỏ càng không thể như vậy đói đi xuống, không có việc gì, các ngươi đi lên núi đào rau dại đi. Lúc này mới hạ quá một trận mưa, phỏng chừng sẽ tương đối nhiều điểm. Hạ Viễn Phương nghe mãi mãi nói, tuy rằng nàng ngữ khí cùng bình thường giống nhau, không có gì thay đổi, nhưng là luôn là có thể làm người nhịn không được muốn đi nghe nàng lời nói, hắn không biết như vậy được không, trước kia Tam Thẩm Thẩm khi dễ bọn họ thời điểm, mãi mãi cũng không dám quản, hiện tại mãi mãi biến không giống nhau, hắn không thể nói tới không giống nhau, đi thôi, Hạ Viễn Hành ngươi đi trong viện lấy cái sẻng. Lại nhìn thoáng qua khóc bao Hạ Quy Kỳ, ngươi lấy hai cái sọt, các ngươi hai cái cũng đuổi kịp. Hắn mặt sau câu nói kia là cùng song bảo thai huynh đệ nói. Hạ Quy Kỳ phiết liếc mắt một cái Hạ Chi, cũng không nói chuyện, hắn thực thức thời, nương không cần hắn, khóc cũng vô dụng, liền lập tức thích ứng tân hoàn cảnh. Đại ca nắm tay hắn vẫn là sợ hãi, hơn nữa mãi mãi cũng biến giống như thực nghiêm túc, hắn đi lấy sọt tốc độ đều nhanh không ít. Những người khác bị phân phó xuống dưới, chạy nhanh liền hành động lên, Hạ Chi nhìn trong phòng củ cải nhỏ nháy mắt liền không có, cũng không quản mặt khác sự tình. Làm Hạ Nam Phương liền chính mình nhìn muội muội ngủ. Hạ Chi theo ký ức liền đi phòng bếp, lấy ra đặt ở chính mình trong cổ chìa khóa, đem ngăn tủ mở ra, nhìn xem bên trong một ít lương thực, vừa mở ra, mới phát hiện bên trong là gì cũng chưa, mễ liền dư lại một phen, bột mì cũng nhiều lắm chỉ có một chén, mặt khác chính là một túi khoai lang đỏ cùng khoai tây ở, này đó lương thực là muốn chống được mùa thu phân lương thực. Trong nhà hài tử tuy rằng tiểu, nhưng là không chịu nổi đều là tiểu nam hài A, đều đúng là có thể ăn thời điểm. Hơn nữa khi còn nhỏ dinh dưỡng muốn đủ, nhìn Hạ Viễn Phương 8 tuổi mới như vậy điểm cao, chính mình thành nhân gian mãi mãi liền phải gánh vác khởi trách nhiệm, nàng đời trước tính lên cũng là từ nhỏ chiếu cố một ít cô nhi viện mặt khác tiểu bằng hưu, hiện tại bất quá cũng trước nay một lần, chẳng qua càng gian nan một ít, bối phận càng dài một ít. Hạ Chi cũng không hề cảm thán cái gì, nàng dứt khoát đem dư lại bột mì đều đem ra một ít, lại đem khoai lang đỏ nhặt một buồn ra tới, một cái túi nhỏ khoai lang đỏ liền không dư lại nhiều ít, lại nhìn treo ở phòng bếp mặt trên trong rổ, bên trong có 10 cái trứng gà, là trong nhà ba con gà tồn xuống dưới, gà đẻ trứng cũng không quy luật, hơn nữa trứng gà tháng trước mới đi cùng tiêu xã đổi quá, đây là tân tồn xuống dưới, nàng cắn răng một cái liền lấy ra tới 7 cái, này xem như nàng tới đệ. Nhất đốn, hy vọng là cái tốt bắt đầu, nghĩ mấy cái hải tử tình huống, nàng liền tâm tác. Bột mì đều đánh thành cháo, lấy ra cán bột đều không đủ, khoai lang đỏ đều nấu, dứt khoát nấu một nồi, chỉ có tiểu nha đầu trứng gà hầm canh trứng, mặt khác hết thẻ thủy nấu, lại dán mấy cái bột ngô bánh bột ngô, là cho chính mình ăn, cháo gì đó nàng là không nghĩ tới muốn uống, một hồi lại xào cái rau dại, nhìn trong phòng bếp phóng ra vị chai lọ vại bình, cũng đều cơ hồ không, du bình cũng chỉ có một cái đế, nàng đem trong nồi cơm làm thượng, cắm thượng phách xài, lại đi Vương Mẫn cái kia. Phòng, nàng nhớ rõ Vương Mẫn trong phòng chăn là trong nhà tốt nhất, nguyên chủ trên giường kia đều không xưng là chăn. Hạ gia phòng ở kỳ thật cái khá tốt, năm đó Hạ Lao Đại còn sống thời điểm cái, tổng cộng liền 4 gian nhà ở, nhà chính là Vương Mẫn phía trước mang theo 2 đứa nhỏ trụ, tây phòng là Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành trụ, Hạ Nam Phương liền mang theo 2 cái đệ đệ ở tại phía nam nhà ở, dựa gần phòng bếp nhà ở là nguyên chủ trụ, chiếu sáng điều kiện đều không tốt lắm. Hạ Nam Phương lần đầu tiên bị như vậy an bài gì sống đều không làm, nàng trong lòng có chút lo sợ bất an, nghe được bên ngoài có động tĩnh liền chạy nhanh đứng lên, sau đó liền thấy được Hạ Chi vào được. Ngãi ngãi cùng ngươi thương lượng một việc, buổi tối ta mang theo trở về ngủ ngươi tam thẩm thẩm nguyên lai phòng, liền phải ngươi mang theo Quy Kỳ cùng nhau ngủ, hảo sao? Hạ Chi cùng Hạ Nam Phương vừa nói vừa bế lên Hạ Quy Lai hướng ra phía ngoài mặt đi. Hạ Nam Phương nghe ngãi ngãi nói, một chút phản bác đều không có, trực tiếp liền gật đầu đồng ý. Hạ Chi nhìn Hạ Nam Phương ngoan ngoan ngoan ngoãn, tâm lập tức liền mềm, hạ ra người giống như trời sinh liền bạch, phơi không hắc bộ dáng. Hạ Nam Phương khuôn mặt nhỏ, bạch bạch, tóc chắt một cái thấp đuôi ngựa, nhu thuận đáp ở phía sau, cả người nhìn cũng không có gì công kích tính, nhưng là một đôi mắt lại để lộ kiên cường, đem Hạ Quy Kỳ đặt ở trên giường, vươn tay xoa xoa nàng đầu, nhẹ giọng thở dài một hơi. Hạ Nam Phương cảm thụ được Hạ Chi bàn tay độ ấm, cũng không nói chuyện, nàng bản thân chính là cái lời nói thiếu cô nương. Hạ Chi đi phòng bếp đem bạch diện cháo đánh, lại đem trong nồi trứng canh trứng bưng ra tới, nhưng là dùng chén đắp lên, tiểu nha đầu còn không có tỉnh, lại cầm cái muỗng đem trong nồi trứng gà đều một đám vớt ra tới, dư lại khoai lang đỏ còn ở nấu, đem trứng gà đều phóng tới nước lạnh, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến thế nào mới có thể nhiều lộng điểm lương thực, nàng hiện tại là một nghèo hai trắng, gì đều không có, cũng không có biện pháp đi cái gì chợ đen, quả thực là vô vọng lời tuyên bố. Tuy rằng chính mình sẽ rất nhiều đồ vật, nhưng là ở chỗ này nàng cái gì đều triển lãm không được, bất quá nguyên chủ biết chữ, nàng phía trước là làm gia đình giàu có nha hoàn, sẽ biết chữ còn sẽ thêu một ít tiểu hoa đoá cái gì linh tinh, nghĩ nàng liền lập tức từ phòng bếp đi ra ngoài, chạy đến nguyên chủ trong phòng, phiên một hồi mới đem bên trong vài điều khăn tay đem ra, không thể không nói nguyên chủ thêu công vẫn là thứ tốt, hơn nữa mấy thứ này vẫn là nàng làm nha hoàn thời điểm thêu. Từ gả cho người, nguyên chủ cũng không có thời gian không tinh lực lại làm mấy thứ này, nhưng là cho dù có mấy thứ này, cũng không phải ở hiện đại, có thể đặt ở trên mạng bán đi, hiện tại cơm đều ăn không nổi, sao có thể mua khởi loại đồ vật này. Hạ Chi đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe được trong đầu tựa hồ có cái thanh âm, đinh một tiếng nói đào bảo cửa hàng online, sau đó liền thấy được chính mình trước mặt có một cái cùng loại cứng nhắc lớn nhỏ màn hình, mặt trên là một ít giới thiệu, đây là một cái đào bảo thương thành, cùng kiếp trước giống nhau như lúc, nàng nhìn trang đầu thượng một ít hoa hòe loẹ loẹt bán ra cùng đồ vật, cũng chưa tới cập giật mình. Dù sao trọng sinh đến nơi đây sự tình đều đã xảy ra, còn có cái gì không có. Khả năng, tay chạy nhanh đi lên liền trực tiếp điểm thực phẩm, mặt trên đồ vật hoa hòe loẹ loẹt, chính mình đời trước thích ăn thức ăn nhanh sản phẩm một đồng lớn, nàng một chút cũng chưa suy xét, liền đi xem một ít bán đại túi mẹ cùng đại túi bột mì cửa hàng, nhanh chóng lập tức mua sắm, địa chỉ mặt trên trực tiếp biểu hiện chính là 1965 năm Bách Gia Thôn, thu hóa người chính là Hạ Chi, mặt khác cái gì đều không có. Hạ Chi cũng quản không được mặt khác sự tình gì. Nàng sợ thứ này biến mất, kia nàng cái gì đều mua không được, nhanh chóng điểm lập tức trả tiền, chỉ có một trả tiền phương thức, ngạch chống linh. Hạ Chi nhìn đến cái này thời điểm, người nháy mắt liền suy sụp, trong óc có vô số tiểu dấu chấm hỏi, bất quá cũng gần vài phút, nàng chỉ nhìn một hồi, liền cân nhắc lên, không có tiền, kia chỉ có kiếm tiền mới có thể mua đồ vật à, nhìn xem tay trái còn cầm khăn tay, thủ công hoàn mỹ, lại còn có bảo tồn hoàn chỉnh, không có làm nghĩ nhiều, chính mình liền dựa theo mặt trên lưu trình. khai một nhà cửa hàng tên đã kêu, thập niên 60 cửa hàng, ngay sau đó liền trước thượng một bàn tay khăn. Nhìn định giá, nàng khẽ cắn môi, cũng không biết định nhiều ít thích hợp, liền định rồi một cái 200, bởi vì nàng chú ý tới bột mì 5 cân không sai biệt lắm 25 đồng tiền tả hữu, 200 đồng tiền kỳ thật thực tiện nghi, nàng vừa mới đem tin tức thua xong, trong tay khăn tay đã không thấy tăm hơi, trực tiếp ở thương gia kho hàng. Theo sau nàng liền ở đào bảo mặt trên lục soát một ít về thêu thủa khăn tay định giá, có so nàng định giá thấp cũng có so nàng cao, thật sự có chút khó lộng, bất quá nàng cũng không sửa. Hạ chi điểm thượng góc trên bên phải xoa, giao diện xem như không thấy, nàng nuốt mồ hôi trên trán, bất chi bất giác nàng đều đứng ở chỗ này lộng một giờ. Hạ Nam Phương từ nhà chính liền chạy ra tới, mãi mãi, trở về tỉnh. Hạ chi ho khan một tiếng, có chút hoảng loạn gật gật đầu, người đi gọi bọn hắn trở về ăn cơm. Phỏng chừng trong nồi khoai lang đỏ đều nấu hảo. Hạ Nam Phương nhìn mãi mãi ra như vậy nhiều hãn, trong lòng có chút lo lắng, vươn tay kéo một chút Hạ Chi quần áo, mãi mãi, ngươi không sao chứ? Hạ Chi hít sâu một hơi, sửa sang lại hảo tâm tình đối Hạ Nam Phương cười cười, không có việc gì. Ngươi mau đi đi, phỏng chừng bọn họ mấy cái đều đói lả. Hạ Nam Phương thấy mãi mãi thật sự không có việc gì, liền thanh thúy ai một tiếng chạy nhanh hướng sân bên ngoài chạy ra đi. Hạ Chi đi đến nhà chính đem tiểu nha đầu ôm ra tới. Nàng cũng không khóc, ngoan ngoãn nhìn Hạ Chi, a a kêu, nghĩ đào bảo sự tình, nỗ lực kiếm tiền, cũng làm tiểu nha đầu uống thượng mãi, nghĩ sữa bột giá cả, hảo quý a. Hạ Nam Phương hôm nay tâm tình thực hảo, không biết là bởi vì mãi mãi đối nàng hảo rất nhiều, vẫn là chán ghét Tam Thẩm Thẩm đi rồi, phía trước đào rau dại nàng đều đi, đương nhiên cũng biết địa phương ở nơi nào, theo trong thôn mặt sau đường nhỏ hướng bên kia đi, đó là cái một mảnh hoang trên núi, mấy ngày hôm trước hạ một hồi mưa xuân, hiện tại đào rau dại cũng rất nhiều. Nàng đến thời điểm, Hạ Viễn Phương giống như đang ở muốn cùng người khác đánh nhau. Nam Phương muội muội ngươi tới, ta liền ở chỗ này chờ ngươi lại đây đào rau dại đâu, kết quả không phải ngươi lại đây. Thấy Hạ Nam Phương lại đây thời điểm, cái kia tiểu hài tử trên mặt nháy mắt liền thay đổi một cái biểu tình. Hạ Viễn Phương nháy mắt liền đem Hạ Nam Phương kéo đến chính mình phía sau, Vương truy tử, ngươi làm gì đâu. Ly ta muội muội xa một chút, dám khi dễ nàng, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Vương truy tử khinh thường hừ một tiếng. Hạ Viễn Phương, ngươi có cái gì nhưng ngạo khí, ngươi làm quan cha sớm đã chết, ta vừa mới đều nói qua, Hạ Quy Kỳ hắn nương hôm nay đều không cần hắn, các ngươi đều sớm muộn gì đói chết, mẹ ta nói mấy túi lương thực đều có thể đem Nam Phương đổi đến nhà của chúng ta, làm con dâu nuôi từ bé, ngươi mãi mãi khẳng định bỏ được. Hạ Nam Phương nghe thấy hắn nói, nháy mắt mặt liền trắng, nàng tuy rằng mới 5 tuổi, nhưng là nàng không thiếu nghe những lời này, trước kia nghe không hiểu, hiện tại đương nhiên minh bạch là có ý tứ gì. Hạ Viễn Phương nắm tay nắm thật chặt, hắn đương nhiên biết Hạ gia tiểu hài tử đều lớn lên đẹp, Nam Phương lớn lên thực trắng nõn, nhìn Vương truy tử diêu võ dương oai bộ dáng, hắn căn bản liền không tưởng nhẫn, một quyền liền đánh qua đi. Hạ Nam Phương nhìn Hạ Viễn Phương cho chính mình hết giận, trong lòng có chút sợ hãi, lần trước Hạ Viễn Phương đánh nhau, mãi mãi đều sinh thật lớn khí, hắn cũng đương nhiên ai phạt, một ngày cũng chưa ăn cơm, nàng còn trộm đem chính mình thanh triệt thấy đấy. Nước cơm, cấp Hạ Viễn Phương tỉnh nửa chén, nhưng là hắn không uống. Ca, ngươi đừng đánh, mãi mãi chờ chúng ta về nhà ăn cơm đâu. Hạ Nam Phương chỉ có thể lấy mãi mãi tới làm Hạ Phương Bắc đừng đánh nhau. Hạ Viễn Phương tính tình thực quật, kỳ thật đấy lòng thực mềm, hắn thực bênh vực người mình, không bỏ được người khác khi dễ chính mình ra tiểu hài tử lập tức, nếu phía trước hắn còn không để bụng Hạ Chi nghĩ như thế nào, nhưng trải qua một buổi sáng hiện tại hắn vẫn là muốn bận tâm mãi mãi nghĩ như thế nào, hắn bung ra túm Vương truy tử cổ áo, ta cảnh cáo ngươi, còn dám nói hiệu nói vượng, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Vương truy tử rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, hoa một tiếng liền khóc lên, phải về nhà tìm hắn nương làm trụ. Hạ Nam Phương nhìn Hạ Viễn Phương trên mặt tứ thanh, nhỏ giọng thở dài một hơi, một hồi về nhà, mãi mãi nếu là hỏi tới, ngươi đừng nói chuyện, ta tới nói. Hạ Viễn Phương nghe không phản bác, nhưng là không đại biểu thật sự hỏi tới hắn không nói lời nào. Hạ Quy Kỳ, nhặt lên cái sẻng, Hạ Viễn Hành ngươi đem kia một rổ rau dại nhặt một chút, Hạ Nam Binh Hạ Nam Lập, các ngươi hai cái để một cái rổ rau dại, về nhà. Hạ Viễn Phương nói xong liền chính mình một người ở phía trước đi tới, mặt sau bọn đệ đệ chạy nhanh nhặt lên chính mình đồ vật, một đám vội không được, đi theo về nhà. Hạ Chi ở nhà uy tiểu nha đầu ăn canh trứng, trong lòng nghĩ đột nhiên xuất hiện đào bảo, thừa dịp tiểu nha đầu không hiểu chuyện, nàng lặng lẽ mở ra nhìn xem, chỉ có số ít xem lượng, không ai hỏi, lặp lại xác định thứ này sẽ không biến mất, mới hoàn toàn đem đào bảo đóng lại. 3. Tìm tới gia môn. Tiểu nha đầu đem canh trứng ăn xong, còn chấp một đôi mắt nhìn Hạ Chi, bị như vậy nhìn. Nàng tâm tình cũng hảo rất nhiều, tuy rằng còn rất đói bụng, nhưng là nhiệt tình tràn đầy. Hạ Chi đùa với tiểu nha đầu, đem nàng đặt ở ghế bờ bên, tiểu nha đầu vẫn là có thể vững vàng ngồi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới có chút dinh dưỡng bất lương. Sau đó liền tiến phòng bếp đem khoai lang đỏ đều thịnh đến một cái sọt, đem bột ngô bánh bột ngô cũng đều cầm lại đây, chính mình làm ở cái bàn bên cạnh nhìn tiểu nha đầu ăn một ngụm bột ngô bánh bột ngô, hạ ra bột ngô vẫn là thô nhất cái loại này, ăn lên thật sự có điểm kéo giọng nói, nàng vội đứng lên đổ một chén nước uống lên đi xuống mới tính dễ chịu, nhưng là trong bụng không như vậy đói bụng. Hạ Viễn Vương mang theo mấy cái bọn đệ đệ cũng đều đã trở lại, Hạ Chi ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đi rửa tay rửa mặt, đem trong nồi cháo thịnh ra tới, còn có trứng gà, chạy nhanh ăn cơm. Nói thuận tiện nhìn thoáng qua mấy cái hài tử, nhìn đến Hạ Viễn Phương thời điểm, trên mặt có rõ ràng ứ thanh, nàng mày nhíu một chút, đảo cũng chưa nói cái khác, chính mình qua đi đem rau dại cầm lại đây, ngồi ở trong viện, biên đậu tiểu nha đầu biên trích rau dại. Hạ Viễn Phương bọn họ vài người ở Hạ Chi nhìn qua thời điểm, liền khẩn trương không được, nhưng nhìn đến mãi mãi gì cũng chưa nói, nhưng thật ra thả lỏng một hơi, chính là bởi vì cái này khẩn trương, bọn họ đem Hạ Chi trong miệng nói trứng gà cấp xem nhẹ. Hạ Quy Kỳ hôm nay đặc biệt biết xem xét thời thế, rửa mặt rửa tay đều thường ngoan, một chút cũng không làm ầm ĩ. Hạ Nam Minh, song bào thai lão đại, trước rửa mặt xong, tới rồi phòng bếp nhìn đến chậu nước lạnh phong trứng gà, hắn sợ ngây người, dùng tay chọc chọc, xác thật là nhiệt, trong nhà có trứng gà hắn đương nhiên biết, nhưng ngày thường trước nay không ăn qua, ngay cả Hạ Quy Kỳ cũng chỉ là ngẫu nhiên ăn một cái, liền kia một cái cũng thực thèm người. Hạ Nam Lập nhìn đến ca ca đứng ở nơi đó, nghi hoặc quá khứ nhìn xem, cũng có chút kinh ngạc. Hắn lại xốc lên lại đây, đây là bạch diện làm cháo. Hạ Nam Binh cũng thấy được trong nồi bạch cháo, đầu nhỏ như là nghĩ tới cái gì, xoay người liền chạy tới bên ngoài. Hạ Viễn Vương còn ở cẩn thận rửa mặt, bởi vì trên mặt có ứ thanh, hiện tại một chạm vào có chút đau. Hạ Nam Vương đứng ở bên cạnh cũng làm không được cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn. Hạ Quy Kỳ cũng là vừa động đều bất động, ngốc ngốc đứng. Đại ca, ta Hạ Nam Binh nói chuyện sốt ruột, chỉ vào phòng bếp, làm hắn đi vào xem. Hạ Viễn Vương mày nhăn chặt, mặt cũng chưa sát, liền vào phòng bếp, nhìn đến trong nồi bạch diện cháo, còn có nước lạnh trứng gà, đây là có chuyện gì? Hạ Nam Lập đương nhiên không biết sao lại thế này. Nhưng thật ra bên cạnh Hạ Nam Phương nhìn đến trong nồi đồ vật, có chút thấp thỏm, túm Hạ Viễn Phương tay háo, hôm nay đồ ăn là nãi nãi làm. Hạ Viễn Phương trên mặt một bộ không thể tin tưởng, lại xoay người chạy nhanh chạy ra phòng bếp, đến trong viện Hạ Chi bên người. Hạ Chi nhìn Hạ Viễn Phương một bộ khó hiểu bộ dáng, làm sao vậy? Lại nhìn đến mặt sau cùng lại đây một chuỗi hài tử, các ngươi lại làm sao vậy? Mặt, tay đều tẩy hảo sao? Hạ Viễn Phương chỉ vào phòng bếp có chút nói lắp, mãi mãi, ngươi có phải hay không ở trong nồi hạ dược? Hạ Chi bị Hạ Viễn Phương câu này nói, đầu óc có chút mơ hồ, Hạ Nam Phương nghe được Hạ Viễn Phương nói, hốc mắt nháy mắt liền đỏ đôi mắt, nàng bắt lấy hai cái đệ đệ tay, nàng không muốn chết, còn phải hảo hảo tồn tại. Hạ Chi vẫn là không minh bạch, nàng hạ cái gì dược? Hạ Viễn Phương, ngươi nói cái gì đâu? Hạ cái gì dược? Hạ Viễn Phương nhìn trước mắt mãi mãi, như vậy cảm giác lại nổi lên, tuy rằng trên mặt hắn thực bình tĩnh, nhưng là trong lòng rất là sợ hãi. Mãi mãi, chúng ta sẽ ăn ít điểm, chính là không thể hạ dược đem chúng ta độc chết ta, chúng ta người một nhà hảo hảo tồn tại, luôn là có thể sống sót. Hạ Chi nghe hắn nói, mới xem như minh bạch, đứa nhỏ này tuổi không lớn, nghĩ như thế nào nhiều như vậy, trong lòng vốn đang hoa khí, nháy mắt liền tiêu tán, thở dài một hơi, các ngươi tưởng kém. Mãi mãi chỉ là tưởng cho các ngươi làm chút ăn ngon, các ngươi quá nhỏ, yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, ngươi xem ngươi mấy cái đệ đệ muội muội trên mặt có thì không. Tin tưởng mãi mãi, chúng ta nhật tử nhất định gặp qua tốt. Hạ Viễn Phương nhìn chằm chằm vào Hạ Chi đôi mắt, hắn thấy được là hy vọng, vốn là tưởng chỉ cần hắn trưởng thành, trong nhà liền sẽ hảo quá rất nhiều. Hạ Viễn Hành chỉ cúi đầu, nhìn chính mình chân, không nói chuyện, lại nhìn xem đứng ở chính mình bên cạnh túm hai cái đệ đệ Hạ Nam Phương. Chỉ có bọn họ biết vừa mới đại ca đang nói cái gì, mặt khác đều quá tiểu, bọn họ kỳ thật cũng đều không hiểu. Hạ Nam Phương kỳ thật là tin tưởng Hạ Chi nói, bởi vì hôm nay buổi sáng mãi mãi đối nàng không giống nhau. Mãi mãi, ta đã biết. Hạ Viễn Phương nói lau lập tức chính mình trên mặt thủy, nói liền xoay người đi phòng bếp cầm chén đũa thịnh cơm, đem trứng gà vớt ra tới. Hảo, còn không có rửa tay đều nhanh lên rửa tay, mãi mãi lại cho các ngươi xảo cái đồ ăn. Nam Phương, ngươi xem tiểu nha đầu. Đừng làm cho nàng ngồi loạn oai. Hạ Chi nói liền nhặt lên vừa mới trích tốt rau dại, đi phòng bếp. Hạ Nam Phương buông ra hai cái đệ đệ tay, cười nhạt một chút, liền ngồi hạ nhìn tiểu nha đầu. Mấy cái tuổi tương đối tiểu nhân, nghe được có thể ăn cơm, vui vẻ không được, rốt cuộc nấu như vậy nhiều trứng gà, bọn họ đều có thể ăn, còn muốn bạch diện cháo có thể uống, này quả thực là ăn tết. Hạ Viễn Phương đem trong nồi bạch diện cháo đều thịnh ra tới. Hạ Chi đem nồi tẩy xuyến, đem tẩy tốt rau dại cầm lại đây. Lại dùng chiếc đũa nhiều dính vài hạ du, làm Hạ Quy Kỳ nhóm lửa, nàng đơn giản phiên vài cái liền đem rau dại xào hảo. Hạ Viễn Phương mang theo mấy cái đệ đệ đem trong viện trên bàn đều bãi đầy đồ ăn, cuối cùng Hạ Chi đem xào rau dại bưng tới. Hạ Chi đem tiểu nha đầu phóng tới chính mình bên người, nhìn trên bàn ngồi đầy một vòng hài tử, hảo, nhanh ăn đi, một người một cái trứng gà, vừa lúc 7 cái, các ngươi muội muội ta cho nàng hầm canh trứng, về sau mãi mãi nỗ lực tranh thủ cho các ngươi đốn đốn đều ăn no. Hạ Chi cười còn trấn an bọn họ vài câu, trong lòng nghĩ tốt nhất đào bảo mặt trên khăn tay có thể bán đi ra ngoài. Hạ Viễn Hành nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, mới dám động thủ. Hạ Chi ăn trong tay khoai lang đỏ, chỉ có thể tận lực đem nó tưởng tượng thành bánh kem linh tinh đồ vật, nàng khi còn nhỏ bởi vì cũng không ăn nhiều quá cái gì thứ tốt, sau lại chính mình có năng lực, đối ăn phá lệ chấp nhất, muốn ăn no, cũng muốn ăn được. Hạ Nam Phương nhìn Hạ Chi vẫn luôn ăn khoai lang đỏ, cũng không bạch diện cháo, cũng không trứng gà, trong tay cầm cái kia trứng gà, một đôi mắt nhút nhát sợ sệt nhìn Hạ Chi, một đôi tay nhỏ còn túm nàng tay áo, mãi mãi, ta cho ngươi ăn. Hạ Chi cúi đầu nhìn nàng tay nhỏ, kỳ thật ở nguyên chủ trong trí nhớ không khó phát hiện, đứa nhỏ này là dễ dàng nhất bị bỏ qua, ngày thường nàng muốn xem chính mình hai cái đệ đệ, còn muốn làm đủ loại nguyên chủ phân phó cho nàng sống. Những người khác nhìn Hạ Nam Phương đem trứng gà đưa cho nãi nãi, cũng không ăn, ngừng lại. Hảo, đều chính mình ăn chính mình, nãi nãi khi còn nhỏ ăn so các ngươi khá hơn nhiều, ta lúc ấy làm nha hoàn, đốn đốn đều có thịt. Hạ Chi nhìn này đó củ cải đầu chỉ có thể khuyết đại chính mình ăn qua rất nhiều ăn ngon. Mấy cái hài tử liếm liếm miệng mình, bọn họ đã thật lâu không ăn qua thịt, cũng không biết là cái gì hương vị. Một bữa cơm ăn một hồi lâu, tiểu nha đầu lại ngủ rồi, Hạ Chi đem nàng ôm đến trong phòng, đắp lên chăn, chính mình một người lại đi ra ngoài, mấy cái hài tử tranh nhau cướp đi trong phòng bếp soát chén rửa mặt, nàng cũng không gì sự tình, liền ngồi ở trong sân đem dư lại rau dại đều chích chích, ngày mai buổi sáng còn có thể lạnh điều hoặc là xào ăn. Chỉ là ngày mai buổi sáng ăn cái gì là cái vấn đề. Trong nhà đồ vật đều không sai biệt lắm không? Hạ Viễn Phương bọn họ đem phòng bếp đều thu thập sạch sẽ, ngày thường lúc này đều sẽ đi ra ngoài nhặt tuổi lửa, nhưng là hôm nay cũng chưa đi ra ngoài, còn vây quanh ở Hạ Chi bên người, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Hạ Chi nhìn vây quanh một vòng tử hải tử, nghĩ đến bởi vì trong nhà không có tiền, Hạ Viễn Phương 8 tuổi còn không có đi học, tới, mãi mãi giáo các ngươi tự, hôm nay chúng ta liền viết hạ tự. Ngày mai ta lại dạy các ngươi mỗi người tên viết như thế nào, được không? Hạ Viễn Phương cùng Hạ Nam Phương nghe được lúc sau đôi mắt đều sáng, vội cuồng gật đầu, trong nhà không có vợ cùng bút, nàng liền cầm gậy gỗ vài nét bút liền viết ra hạ tự, còn dạy cho bọn họ, một đám sẽ viết sẽ không viết, đều trên mặt đất hoa. Hạ Chi chính nhìn mấy cái hài tử viết chữ đâu, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, Hạ Viễn Phương ngươi cái nhãi danh đi ra cho ta. Hạ Nam Phương phản ứng nhanh nhất, nghe được thanh âm liền có điểm lo lắng. Nhìn thoáng qua Hạ Viễn Phương. Hạ Viễn Phương ném xuống chính mình trong tay tiểu côn, đi qua đi mở cửa. Hạ Chi vẫn là ngồi ở cái kia băng ghế thượng, rau dại còn dư lại cuối cùng một phen, nàng đem gỡ xuống lạn lá cây, đút cho chuồng gà gà, nhìn thoáng qua Hùng Hổ tiến vào trong viện hai người, một cái phụ nữ chát hai cái bím tóc cột vào cái hốc, còn có một cái tiểu nam hài, thấy Hạ Viễn Phương thời điểm, vui sướng khi người gặp họa, lần trước nghe nói Hạ Viễn Phương đã bị phạt không chuẩn ăn cơm một ngày. Hy vọng lần này tốt nhất cũng muốn phạt hắn không chuẩn ăn cơm, tốt nhất hắn nương có thể. Đem Hạ Nam Phương cho hắn đổi về đi, đến lúc đó Hạ Viễn Phương liền không có như vậy đẹp muội muội. Lại đây cái kia phụ nữ nhìn thoáng qua ngồi ở một bên trích rau dại Hạ Chi, lại nhìn thoáng qua đứng ở một bên, một thân phòng bị giống cái tiểu lão hổ Hạ Viễn Phương, hướng Hạ Chi đi qua, trên mặt mang theo ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Hạ thẩm, ăn qua không a? Hạ Chi vừa nghe liền biết người này là cố ý lại đây tìm cha. Nhớ tới Hạ Viễn Phương trên mặt tứ thanh, nàng trong lòng hiểu rõ, đáng tiếc không khéo chính là, nàng cùng nguyên chủ không giống nhau, nàng phá lệ bên vực người mình, hơn nữa trong thôn người đại đa số đều biết Hạ gia mỗi ngày đều chỉ ăn một bữa cơm, nếu là giống thường lui tới giống nhau, hiện tại khẳng định không ăn cơm đâu. Ăn qua, cây búa mẹ hắn, ngươi gì sự? Hạ Chi trong lòng bực bội, nàng hiện tại ăn cơm đều là vấn đề, một chút đều không nghĩ cùng nàng nhiều lời hai câu lời nói. Vương Thải Phong trong lòng có điểm khinh thường. Ai không biết Hạ gia một ngày một bữa cơm, còn ăn qua, chăng gì à, bất quá nàng tới cũng không phải vì chuyện khác, cũng không tiếp tục lời nói mới rồi, một phen đem nhà mình nhi tử xả lại đây, Hạ thẩm, ngươi nhìn một cái, nhà ta cây búa đều bị Viễn Phương đánh thành bộ rắn gì, này con nít con nôi, như thế nào động thủ như vậy tàn nhẫn a? Hạ Viễn Phương nghe thấy nàng nói tên của mình, khẩn trương nhìn thoáng qua Hạ Chi, bất quá cũng không nói chuyện. Hạ Nam Phương tiến lên tưởng giải thích, bị Hạ Viễn Phương giữ nàng lại tay. Hạ Chi nhưng thật ra nhìn kỹ xem Vương Truy Tử trên mặt tứ thanh, không ngoài ý muốn gật gật đầu, sắc thật so Hạ Viễn Phương nghiêm trọng nhiều, như vậy có thể, chỉ cần chính mình không có hại liền có thể, sau đó đâu. Vương Thải Phong bị Hạ Chi câu này nhẹ nhàng bâng cơ cấp hoàn toàn chọc nóng nảy, nàng đã có thể này một cái bảo bối của cưng, vẫn là kết hôn 3 năm sau mới sinh ra tới, thím, lời nói cũng không phải là nói như vậy, Viễn Phương đem nhà ta hải tử đánh thành như vậy, ngươi cũng không thể mặc kệ hắn a, này giáo dục hải tử cũng không thể như vậy bất công. Hạ Chi đem trích tốt rau giải phóng tới một bên trong khung, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái, bất công. Vương Thải Phong, ngươi ở dạy ta như thế nào dưỡng hải tử sao? Vương Thải Phong bị Hạ Chi đột nhiên làm khó dễ cấp dọa sợ, nhưng là cũng không sợ hãi, nghĩ dù sao sẽ rách mặt, thím, ta hảo ý lại đây cùng ngươi nói một tiếng, ngươi như thế nào còn có thể trả đũa a? Hạ Chi nhìn về phía Vương Truy Tử, ngươi cùng ta nói tốt tâm hảo ý, ngươi vừa vào cửa không phân xanh đỏ đen trắng, liền phải ta trừng phạt nhà của chúng ta hài tử, hai đứa nhỏ đánh nhau, nguyên nhân ta cũng chưa nghe đâu, thế nào, chúng ta Hạ gia người liền sai rồi a? Vương Thải Phong lập tức bị Hạ Chi hỏi ở. Trong khoảng thời gian ngắn mặt có chút đỏ lên, trước kia Hạ Chi cũng không phải là như vậy, nàng thành thật còn kiên định, trong thôn người đều biết nàng là cái người thành thật. Hạ Viễn Phương bị Hạ Chi từng câu nói đến tâm trong ổ đi, lần trước hắn cùng hài tử khác đánh nhau, là bởi vì người khác khi dễ hắn, đoạt hắn nhặt tuổi lửa, còn cười nhạo hắn không cha không mẹ, hắn khi bất quá mới động thủ, chỉ là mãi mãi không hỏi qua hắn cái gì nguyên nhân, nói thẳng hắn sai rồi. 4. Hạ Tiểu Khí. Hạ Nam Phương nghe được Hạ Chi như vậy chất vấn Vương Thải Phong, từ Hạ Viễn Phương phía sau ra tới, mãi mãi, là Vương Truy Tử cố ý trước nói ta, hắn nói hắn nương có thể lấy mấy túi lương thực đem ta đổi đến nhà bọn họ, làm con dâu nuôi từ bé. Hạ Viễn Phương xem Hạ Nam Phương trực tiếp đem nói ra tới, trong lòng có chút khẩn trương, hắn cau mày nhìn về phía Hạ Chi. Hạ Chi cho rằng tiểu hải tử đánh nhau nhiều lắm bất quá chính là mấy cái vấn đề nhỏ, lớn nhất mâu thuẫn, có thể là Vương Truy Tử nói Hạ Viễn Phương cha mẹ sự tình. Chỉ là không nghĩ tới là bởi vì Hạ Nam Vương, nàng nhìn hốc mắt đỏ lên, lại chống không muốn khóc Hạ Nam Vương, lại thấy được Hạ Viễn Vương căng chặt thân thể của mình, còn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, này vẫn là không tin chính mình. Nghe được sao? Vương Thải Phong, nguyên nhân là như vậy đi, bất quá lời này, ngươi hải tử sao có thể buột miệng tốt ra, sợ không phải trong nhà đại nhân giáo đi, sự tình thế nào, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Hạ Chi ngữ khí thực lãnh. Vương Thải Phong đương nhiên biết tiểu hải tử đánh nhau cái gì nguyên nhân, chỉ là nàng cho rằng lần này Hạ gia sẽ nhận mệt, rốt cuộc hôm nay nàng Tam Nhi tức phụ mới chạy. Hạ Chi nhìn bọn họ hai cái đều không nói, lúc này mới đứng lên, vây tay, làm Hạ Nam Phương lại đây. Hạ Viễn Phương tuy rằng không biết Hạ Chi muốn làm cái gì, nhưng vẫn là làm Hạ Nam Phương ngoan ngoãn đi qua đi, hắn ngay từ đầu nghĩ tới, cho dù mãi mãi không vì chính mình làm chủ, hắn bị phạt, về sau vẫn là thấy Vương Truy Tử một lần đánh hắn một lần. Vương Thải Phong. Làm ngươi nhi tử cùng nhà của chúng ta Nam Phương xin lỗi, bằng không chuyện này không để yên. Hạ Chi nói ra nói khinh phiêu phiêu, chỉ nhìn nàng. Vương Thải Phong lùi lại một bước, này sẽ nhưng thật ra có chút ngượng ngùng đi lên, trên mặt hoàn toàn không có vừa mới tới thời điểm cái loại này đắc ý rào rạt, có chút cười mỉa, hạ thẩm, không cần thiết đi. Hạ Chi ngẩng đầu cười cười, đương nhiên là có tất yếu, lần này không xin lỗi, ta hoặc là đi tìm đại đội trưởng, làm hắn nghe một chút ngươi dạy hải tử nói những cái đó là nói cái gì. Ngươi cho rằng vẫn là không giải phóng phía trước sao? Hoặc là khiến cho nhà của chúng ta Viễn Phương thấy hắn một lần đánh hắn một lần, đánh tới hắn nhớ kỹ mới thôi, ngươi giác này hai loại phương pháp loại nào hảo? Hạ Viễn Phương này vẫn là lần đầu tiên nghe được Hạ Chi cùng người khác cãi nhau, nhưng là lại cùng trong thôn cái loại này cãi nhau không giống nhau, giống như nói mỗi câu nói đều có đạo lý, bất quá nghe được thấy hắn một lần đánh hắn một lần thời điểm, trong lòng còn có chút vui vẻ, bởi vì hắn phía trước chính là như vậy cùng Vương Truy Tử nói. Hạ Nam Phương nhìn lúc này mãi mãi, giác nàng quả thực cả người đều ở sáng lên, bọn họ về sau không bao giờ sẽ có người tùy ý khi dễ, sống giống căn không nơi nương tựa tiểu thảo. Vương Thải Phong nhìn Hạ Chi nói chính là thật sự, không giống như là uy hiếp chính mình, chỉ có thể bắt lấy chính mình nhi tử thủ đoạn, khẽ cắn môi, mau, cấp Nam Phương xin lỗi, nói chính mình về sau sẽ không nói. Vương Truy Tử toàn bộ mặt đều không cao hứng, chính mình không làm Hạ Viễn Phương xui xẻo, còn phải cho Hạ Nam Phương xin lỗi. Về sau hắn còn sẽ có cái gì mặt mũi, bất quá hắn nương chảo cổ tay hắn, chảo rất đau, thực xin lỗi, ta về sau sẽ không nói, Hạ Nam Vương. Nghe được bọn họ xin lỗi, Hạ Nam Vương tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là đôi mắt lượng lượng. Vương Thải Phong thấy đã nói xin lỗi xong, tay kéo chính mình nhi tử, cũng chưa bùng ra, kia gì, thím, nhà ta còn có sống, liền đi về trước. Nói xong còn không đợi Hạ Chi nói cái gì đó, liền túm Vương Truy Tử bước nhanh đi ra ngoài. Trong nhà này sẽ không người ngoài, Hạ Chi nhìn Hạ Viễn Phương trên mặt tứ thanh, nhàn nhạt thở dài một hơi, nàng đến bây giờ cũng không có tiền đi cho hắn mua bị thương dược. Các ngươi mấy cái đều lại đây cho ta chặn hảo. Hạ Chi lại ngồi trở lại cái kia tiểu băng ghế thượng, nàng quyết định theo chân bọn họ tâm sự, tuy rằng ăn cơm no sự tình còn không có giải quyết, nhưng là không có biện pháp, giáo dục vẫn phải có. Hạ Viễn Vương lần này đặc biệt nghe lời, hắn ngoan ngoãn đứng ở cái thứ nhất người đứng đầu hàng, mấy cái hài tử dựa theo tuổi lớn nhỏ đều chạm tề. Các ngươi cũng thấy được, đầu tiên mãi mãi tưởng nói, chúng ta chỉ cần không thua lý, sẽ không sợ đánh nhau, nhân ra không tìm tới cửa tới còn chưa tính, tìm tới môn tới, ta cũng sẽ làm cho bọn họ cho các ngươi xin lỗi. Hạ Chi nói chuyện thời điểm, ánh mắt ở Hạ Viễn Phương trên người dừng lại một hồi, lại tiếp theo nói, hơn nữa ta cũng hy vọng các ngươi không phải sợ bất luận kẻ nào, đối với có một số người, giảng đạo lý vô dụng, thích hợp vận dụng nắm tay giải quyết cũng có thể, nhưng là phải học được xem xét thời thế, người này ngươi có thể hay không thắng hắn, nếu không được, lúc này liền phải đổi một loại phương thức. Hạ Viễn Phương nghe được mãi mãi cư nhiên tán đồng hắn phương thức, trong lòng còn có một tia cao hứng, nhưng là hắn vẫn là banh một khuôn mặt, không nói lời nào. Hạ Chi nói lời này nguyên nhân là hy vọng Hạ Nam Phương không cần quá hủy khuất chính mình, ở bên ngoài gặp được sự tình gì đều phải học được bảo hộ chính mình, cũng là hy vọng Hạ Viễn Phương không cần mọi chuyện đều đi động thủ giải quyết, nếu ngươi muốn động thủ người kia so ngươi trắng, căn bản đánh không lại lại là một chuyện, nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, cũng bị người khi dễ quá. Hơn nữa nàng trước nay liền không phải người tốt, người khác khi dễ nàng, nàng trước nay đều không đành. Long làm, nhường nhịn sẽ chỉ làm những cái đó khi dễ chính mình người một mặt tăng lớn khi dễ, xem xét thời thế, lựa chọn có lợi nhất phương thức, giải quyết vấn đề. Nàng nói nhiều như vậy, cũng không biết hải tử đều nghe được trong lòng đi không, bất quá nàng cũng không lại nói khác, buổi chiều đều nên làm gì liền làm gì đi, ta một hồi còn phải đi trong thôn xem kho hàng. Nguyên chủ là có cái sống, nàng bởi vì liệt sĩ người nhà thân phận, ở trong thôn xem kho hàng phóng chính là làm việc ra hỏa sự, trong thôn người bắt đầu làm việc đều phải đi nơi đó lanh công cụ, như vậy sống, nhẹ nhàng không hàm lượng, một ngày liền 8 cm, nguyên chủ tưởng nhiều muốn một ít cm liền sẽ ở đại gia lãnh hoàn công cụ lúc sau, liền xuống đất làm việc, chờ đến kết thúc công việc lại cùng đại gia cùng nhau trở về, như vậy là có thể nhiều tránh một ít cm, nhưng là như vậy. Sống vừa lúc như Hạ Chi ý, nàng không gì sự, có thể lại nhà kho nhìn xem nàng đào bảo thế nào. Bằng không ngày mai cũng chưa cơm ăn. Hạ Chi cầm một cái đại chén trà, nay vẫn là lúc trước Hạ Lao đại cấp trong nhà mua, nàng thu thập ra tới, đảo thượng nước sôi để nguội, đem tiểu nha đầu phóng tới xe con, đẩy liền đi nhà kho, giữa trưa cơm mọi người đều ăn qua, ở nhà nghỉ sẽ, là có thể bắt đầu làm việc, nàng so đại gia sớm một chút qua đi mở cửa. Hạ Viễn Phương lấy thượng nhà mình xẻng nhỏ lại đi đào rau dại, hoặc là con run, hắn đến uy trong nhà gà, mang theo đệ đệ muội muội ở Hạ Chi ra cửa lúc sau bọn họ cũng ra cửa. Hạ Nam Phương chạy chậm đuổi kịp Hạ Viễn Phương, đại ca, ngươi trên mặt còn đau không? Tiểu cô nương trong giọng nói có chút đau lòng hắn, nhưng là may mắn mãi mãi không trừng phạt hắn, giữa trưa còn ăn ngon no, này hình như là nằm mơ một ngày. Hạ Viễn Hành ngày thường không lớn ái nói chuyện, đi theo Hạ Viễn Phương phía sau, nghe được Hạ Nam Phương còn đau lòng hắn, thình lình nói một câu, hắn khẳng định không đau, trong lòng còn không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Hạ Viễn Phương lập tức liền liệt miệng cười, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Ta không đau. Hạ Nam Phương nhìn hắn cao hứng như vậy, chính mình trong lòng cũng cao hứng, giống như hết thể đều không giống nhau, bọn họ có tốt nhất mãi mãi. Hạ Chi tới rồi nhà kho, đem tiểu nha đầu phóng tới một bên, chính mình nhìn một ít vợ thượng đơn giản nhớ kỹ đều ai ai lấy cái gì công cụ. Một hồi tới rồi điểm, tới bắt đầu làm việc đều lại đây lấy đồ vật, hôm nay buổi sáng Hạ Công liền đi Hạ ra nhìn một đại gia náo nhiệt, nhưng lúc này nhìn đến Hạ Chi cũng không dám nói cái gì đó, rốt cuộc nhân gia vẫn là liệt sĩ gia đình. Hạ Lão Nhị cùng Hạ Lao Tam, vẫn là vì cứu người khác chết. Hạ Chi không hề có phương diện này lo lắng, nàng cùng người cũng không phải rất quen thuộc, hơn nữa trong thôn ngày thường cũng không có cùng nhà ai nào hộ quan hệ đặc biệt hảo, cho nên cũng là không sợ bại lộ chính mình. Chờ đến công cụ đều phát sau khi xong, Hạ Chi nhìn chung quanh cũng không gì người, đem nhà kho môn hơi chút che lấp một chút, liền gấp không chờ nổi mở ra đào bảo, bất quá cư nhiên có người phát liên tiếp nhận tới xem hỏi cái này khăn tay. Nít nằm là, tiểu gia là ta. Chủ quán, ngươi cái này không phải là giả đi. Nào có thập niên 60 bán như vậy tiện nghi, hơn nữa ngươi này cửa hàng chỉ có một thương phẩm. Hạ Chi vốn dĩ nhìn đến có người hỏi còn rất vui vẻ, nhưng là không nghĩ tới ngữ khí như vậy xú, chỉ là nàng không có biện pháp, chỉ có thể bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Ngươi hảo, ta cái này bảo đảm chính phẩm, trong nhà cần dùng gấp tiền, không có biện pháp, mới giá cả thấp điểm bán ra. Phát xong đi ra ngoài, Hạ Chi thượng ra một hơi, nàng đời trước, thường xuyên dùng đào bảo. Ở phòng nghiên cứu công tác, bận quá, rất nhiều đồ vật đều là vong mua. Trang hoàng tinh xảo một cái chung cư, đang ở nháy mắt hạ gục giá đặc biệt thương phẩm nam nhân, nhìn đến này tin tức, nhướng mày, này còn trong nhà cần dùng gấp tiền, thiếu này 200 sao. Hư một tiếng, hắn từ nhỏ bởi vì trong nhà làm đồ cổ sinh ý, cái dạng gì đồ vật cái dạng gì giá cả, vẫn là hiểu biết, dứt khoát đem nói chuyện phiếm chụp hình phát đến kinh thành con nhà giàu trong đàn. Ca mấy cái nhìn xem, 200 đồng tiền đều gạt ta, ai không biết ta là quản gia tay thiện nghệ a? U, đây là lại ở nháy mắt hạ gục, chịu phục. Ta nói, hạ tiểu khí, ngươi lại không thiếu tiền, làm gì mỗi ngày đều quá như vậy moi a? Đúng rồi, lần trước đi ra ngoài a quán ba tiền ngươi gì thời điểm cho ta a? Hạ tiểu khí nhìn trong đàn nói chuyện phiếm, khinh thường đem hẹ chặt nói chuyện phiếm màn hình đóng lại, cũng không hồi phục bọn họ này đàn ăn chơi chắc táng như thế nào biết kiếm tiền gian khổ. Ngón tay lướt qua lại đến Hạ Chi nói chuyện phiếm giao diện, nổi lên tâm tư. Hảo A, nếu cứ thế cấp, ta liền phải, bất quá giá cả muốn nói chuyện, 100, không thể lại nhiều, ai biết ngươi đổ vật có phải hay không, giả. Hạ tiểu khí thua xong lúc sau rào rạt đắc ý, dứt khoát kiều chân bắt chéo nhìn xem đối diện như thế nào hồi phục. Hạ Chi điểm đi vào nhìn đến tin tức, quả thực sắp tức chết rồi, nàng vừa mới nghe đối diện ý tứ, chính là giá cả đã rất thấp, hiện tại còn chém giới, nhưng là lại không ai lại đây hỏi. Hơn nữa nàng nhu cầu cấp bách tiền tới mua bột mì, mấu chốt là nàng không biết tình huống như vậy ở đảo bảo thượng mua đồ vật, khi nào có thể cho nàng đưa đến, hôm nay buổi tối nàng còn muốn ăn bữa cơm. Nói thật sao? Ta đi sửa giá cả, ngươi lập tức chụp. Hạ tiểu khí càng tức giận, quả nhiên người này cư nhiên 100 đồng tiền đều lừa, hảo, ngươi sửa giá cả ta liền chụp. Dù sao còn có thể lui, hắn là cái nói chuyện giữ lời người tốt, ít nhất so với hắn cái kia âm hiểm xảo trá đại ca cường quá nhiều. Hạ Chi nhìn đến hắn tin tức, hai lời chưa nói, liền đem giá cả đổi thành 100, lại điểm đi vào không thoại. Ta đã sửa lại, hy vọng ngươi có thể nói lời nói giữ lời. Hạ tiểu khí tự nhận là chính mình là cái nói chuyện giữ lời nam tử Hán, lập tức liền đem đồ vật chụp được, nhìn đến khấu khoảng 100 đồng tiền thời điểm, đau lòng muốn chết, bất quá nghĩ đến lúc đó vạch trần nàng bộ mặt, lại lui về. Hạ Chi nhìn bên kia đã mua, nơi này lập tức liền điểm gửi ra, nàng nhìn đến đã đến chướng 100 nguyên. Nhưng là này 100 nguyên nàng còn không có biện pháp thu được, chỉ có thể chờ đến bên kia xác nhận ký nhận, mới có thể đến chính mình chứng thượng. Nàng tính tính 100 đồng tiền có thể làm gì, cẩn thận chọn lựa mấy nhà đảo bảo cửa hàng, thêm mua 2 túi gạo, 2 túi bột mì, 100 đồng tiền cũng chỉ dư lại mấy mao, chờ đến tiền vừa đến chứng, nàng liền đem đồ vật đều mua trở về. Nam, chuyển phát nhanh tới rồi, đã bắt trùng. Hạ Chi trong lòng tuy rằng thực tức giận, nhưng là cũng rất chờ mong, rốt cuộc tiền cơm có rơi xuống. Bằng không người một nhà lại đến muốn ăn nấu khoai lang đỏ còn có bột ngô bánh bột ngô. Nàng hiện tại cũng không có gì sự tình, liền ngồi ở băng ghế bên trên nhìn tiểu nha đầu, biên phủi đi mặt trên chuyển phát nhanh, chỉ là mặt trên biểu hiện chuyển phát nhanh lộ tuyến, nàng nhìn không tới cụ thể địa chỉ, hết thể giống như đều là đảo bảo cái này hệ thống tự động thao tác. Chờ đến buổi chiều, các thôn dân tới còn công cụ, Hạ Chi vẫn là không chờ đến đảo bảo mặt trên tới tin tức, nàng an ủi chính mình không thể xuất ruột. Nhưng là nhìn hiện tại lập tức liền phải về nhà làm cơm chiều, có chút sốt ruột. Buổi chiều kết thúc công việc lúc sau, Hạ Chi đem nhà kho khóa cửa hảo, vẫn luôn tay ôm Hạ Quy Lai, một bàn tay đẩy xe con, Hạ Quy Lai rất ít khóc nháo, Hạ Chi ôm nàng còn hảo tâm tình đùa với nàng. Hạ Chi về đến nhà thời điểm, mấy cái tiểu hài tử còn không có trở về, nàng đem tiểu nha đầu phóng tới xe con thượng, chính mình lại cấp gà điền một ít lạn rau dại, nhìn đến bên cạnh kia một khối tiểu thái mà, là nguyên chủ chuẩn bị phiên hảo trồng rau. Hiện tại chỉ phiên một nửa, nàng đem tiểu nha đầu phóng tới đất trồng rau bên cạnh, lại chính mình khiêng lên cái cuốc, bắt đầu xới đất, nàng đứng ở tại chỗ chuẩn bị xới đất thời điểm, nhớ tới đào bảo, liền lại lôi ra tới chuẩn bị xem một lần. Chỉ là lần này vừa thấy, liền phát hiện tiền đã ở chính mình tài khoản thượng, không nghĩ tới ký nhận nhanh như vậy, nàng cũng không quản người mua thế nào, đem mua sắm trong xe bột mì cùng mễ toàn bộ đều mua, này hội tâm tình mới xem như hảo chút. Hạ tiểu khí bên này thu được hóa đã là 2 ngày lúc sau. Hắn nhìn mặt trên giao hàng mà là cái nông thôn, có chút hoài nghi chính mình sai rồi sao. Bất quá nhìn đến hóa thời điểm, hắn nhưng thật ra có chút kinh ngạc, cái này khăn tay lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm, không sai, đây là thật sự. Hắn trong lòng có chút khó chịu, có lẽ nhân gia thật sự liền kém kia 200 đồng tiền, lần đầu tiên bởi vì chính mình keo kiệt mà hổ thẹn, này khối khăn tay dựa theo thị trường giới khẳng định không ngừng cái này giá cả. Hắn cầm lấy di động nhìn cùng thương gia nói chuyện phiếm giao diện, tưởng đưa vào một ít cái gì. Nhưng là lại đóng, chính mình cầm khăn tay ngồi ở sofa, nghĩ chụp một cái ảnh chụp, lại đem cùng thương gia lịch sử trò chuyện chụp hình cũng cùng nhau chia hạ ra lao tam. Tam ca, ta giống như phạm sai lầm mặt sau còn mang theo một cái thở dài biểu tình bao. Hạ từ đang ở mở họp, chính mình tư nhân di động chấn động một chút, phòng họp nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, hắn lấy ra di động, hướng về phía đang ở lên tiếng người gật gật đầu, ý bảo bọn họ tiếp theo nói, chính mình lại mặt vô biểu tình mở ra di động, thấy được Hạ Tiểu Khí hoài chặt, hắn sau khi xem xong chỉ hồi phục bốn chữ, liền lại đem điện thoại tắt đi, thuận tiện đem điện thoại đóng tĩnh âm. Tự làm tự chịu. Hạ Tiểu Khí nhìn đến này bốn chữ thời điểm, cảm giác có bị mạo phạm đến, thủ hạ không ngừng, cho hắn đã phát 50 nhiều biểu tình bao, giác quả thực khi dễ người. Hạ gia tuy rằng đã trở thành nổi danh thế gia, nhưng là gia quy thực nghiêm, hắn tuy rằng từ nhỏ liền hôn không tiếp, nhưng là trước nay chưa làm qua cái gì chuyện khác người, nhất quá mức sự tình chính là không đầy 18 tuổi đi theo chính mình hồ bằng cẩu hữu đi quán ba trang đại nhân uống rượu, kết quả đã bị đại ca đã biết, sau đó liền bị đánh, nằm ở trên giường vài thiên không xuống dưới, ăn chơi chắc táng về ăn chơi chắc táng, vẫn là muốn bảo trì chính mình điểm mấu chốt. Hạ Chi ôm Hạ Quy Lai ở trong phòng bếp không ngừng tìm, sắc sắc thật thật dư lại có thể so sánh so dễ dàng nhập khẩu chính là khoai lang đỏ, nàng nhìn trong rổ chỉ có 3 cái trứng gà, nghĩ nghĩ chính mình chuyển phát nhanh, dứt khoát cấp tiểu nha đầu chính mình hầm một cái, dư lại 2 cái nàng xào, như vậy mọi người đều có thể ăn đến, nghĩ liền đem hải tử phóng tới xe con thượng, chính mình bắt đầu động thủ nấu cơm. Hạ Viễn Phương mang theo mấy cái hải tử, dẫn theo vài rổ rau dại, hôm nay bọn họ chạy xa chút, trích tương đối nhiều chút, mau về đến nhà thời điểm, liền xem bức khói, hắn còn nhìn kỹ xem, xác thật không sai, là nhà bọn họ, không khỏi có chút nhanh hơn bước chân. Đại ca, làm sao vậy? Hạ Nam Phương cũng chạy chậm đuổi theo hắn. Hạ Viễn Phương chỉ trong nhà phương hướng, ngươi xem, có phải hay không nhà chúng ta ở bức khói? Hạ Nam Phương nhìn thoáng qua, là có thể xác định là chính mình ra, mãi mãi lại ở chuẩn bị nấu cơm. Vài người liền bắt đầu nhanh hơn bước chân bắt đầu hướng trong nhà chạy tới. Hạ Viễn Phương trong tay còn cầm 2 sọt rau dại, nhưng là chạy rất ổn, đảo cũng không rớt, vừa mới về đến nhà, hắn liền đem sọt phóng tới trên mặt đất, chạy vào trong phòng bếp. Hạ Chi ở nhóm lửa, nhìn đến Hạ Viễn Phương còn nhíu nhíu mày, đi, chạy nhanh đi rửa mặt rửa tay, ngươi nhìn xem một thân lại làm dơ, ngươi muội muội đệ đệ đâu. Hạ Viễn Phương nhìn mạo nhiệt khí nổi, có chút vui vẻ, bọn họ ở phía sau, ta chạy tương đối mau. Nói xong liền chính mình ngoan ngoãn đổ nước đi rửa mặt rửa tay. Hạ Nam Phương bọn họ về đến nhà thời điểm, Hạ Viễn Phương đã chính mình tẩy hảo, bồi Hạ Chi đứng ở phòng bếp cửa, bên ngoài thiên đã không sai biệt lắm đen. Hạ Chi xốc lên nồi đem bên trong trưng trứng gà bưng ra tới, Hạ Viễn Phương, ngươi lại đây nhóm lửa, bên trong nấu khoai lang đỏ, còn phải một hồi thiêu, ta đi uy muội muội ăn cơm, nàng một hồi nên ngủ. Hạ Viễn Phương nhìn đến Hạ Chi bưng kia chén trứng gà phóng tới thất thượng, lại đem Hạ Quy Lai ôm đi ra ngoài, hắn một chút đều không ghen ghét Hạ Quy Lai, hắn hôm nay có thể ăn một cái trứng gà. Cũng đã thực hạnh phúc, nghe thấy Hạ Chi nói chuyện, liền chạy nhanh tới đó nhóm lửa nồi khoai lang luộc, hắn không thiếu làm như vậy sống, làm rất thuận. Hạ Chi thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn hắt đấu, liền ôm tiểu nha đầu ở trong sân uy nàng trứng gà, Hạ Nam Vương mang theo 2 cái đệ đệ cùng Hạ Viễn hành trích rau dại. Hạ Quy Kỳ sẽ không làm, Vương Mẫn phía trước tương đối sủng hắn, hắn đối với này đó sống đều không biết, nhìn muội muội ở ăn trứng gà, hắn kỳ thật cũng muốn ăn, bất quá trong lòng vẫn là thở dài một hơi, tính, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là trong lòng cũng hiểu rõ. Hạ Chi cấp Hạ Quy Lai uy xong trứng gà, tiểu nha đầu tinh thần chịu không nổi nữa, ăn no liền mệt nhọc, ôm chụp vài cái, người liền ngủ rồi, nàng đem hải tử thả lại trong phòng, thừa dịp này sẽ trong phòng không ai, nàng đem đào bảo giao diện mở ra, nhìn xem chính mình mua gạo và mì đến nào, biểu hiện hậu cần đã tới rồi thập niên 90, nàng hoảng sợ, cho nên này đào bảo bên trong còn có người ở vào thập niên 90, kia thập niên 80, thập niên 70, khẳng định cũng đều có, bất quá nghĩ đến chính mình ở thập niên 60, cũng liền bình thường trở lại. Hạ Chi sau khi xem xong, liền chạy nhanh ra tới, Hạ Viễn Phương đã đem khoai lang đỏ nấu hảo, nàng qua đi đem dư lại kia 2 cái trứng gà đánh, cho bọn hắn ở trong nồi cùng trứng gà hơi chút xào một chút, liền thịnh ra tới, hạ ra trên bàn là một chậu khoai lang đỏ, còn có một mâm xào rau dại trứng gà, Hạ Chi nghĩ ngày mai nói không chừng là có thể ăn thượng bạch diện gạo trắng, nhìn trước mắt đồ vật, làm cho bọn họ chạy nhanh ăn, ăn no liền nằm ở trên giường ngủ, liền sẽ không đói nhanh như. Vậy, buổi tối ăn cơm xong, Hạ Chi trở lại chính mình trong phòng, cái này trong phòng chỉ có nàng cùng tiểu nha đầu, Vương Mẫn đem thứ tốt đều lộng tới chính mình trong phòng, Hạ Chi đem chính mình dùng không đến chăn cho bọn hắn mấy cái hài tử tặng qua đi, hiện tại là đầu mùa xuân, buổi tối vẫn là tương đối lạnh. Hạ Chi buổi tối vội xong, liền trở lại chính mình trong phòng, đem cửa đóng lại, chính mình đem đào bảo kéo ra tới, chính mình cửa hàng thượng chỉ có một khăn tay vẫn là đã bán ra, nàng từ nguyên chủ trong dương đem dư lại khăn tay tìm ra. Tổng cộng cũng bất quá chỉ có mấy cái, nàng tìm được rồi còn có chút tương đối tốt vải dệt, nhưng là tuyến không phải thực đầy đủ hết, nàng thử, còn tính không tồi, nguyên chủ tay nghề nhiều ít năm cũng chưa dùng qua, nàng chỉ có thể từ từ tới. Ngày hôm sau buổi sáng, nguyên chủ đồng hồ sinh học thực đúng giờ, bên ngoài tờ mở sáng thời điểm, nàng liền tỉnh, nhìn xem tiểu nha đầu ngủ thế nào, nàng lại chạy nhanh nhìn xem Đào Bảo chính mình mua gạo và mì, mặt trên là chờ đợi ký nhận, nàng kích động chạy nhanh điểm đã ký nhận, kết quả liền nhìn đến đồ vật xuất hiện ở chính mình kho hàng, nàng chạy nhanh đem bọn họ di ra, cứ như vậy đồ vật liền xuất hiện ở trong phòng. Hạ Chi đi ra ngoài đến trong phòng bếp đem phía trước phóng gạo và mì túi bắt được chính mình trong phòng, hắn đem cái này túi mở ra, đem mặt trên nhãn chạy nhanh xe xuống, nháy mắt hai cái túi bên ngoài liền toàn bộ là bạch, nhìn không ra cái gì. Hạ Chi đem gạo và mì nhắc tới trong phòng bếp đi, dùng chìa khóa chính thức đem đồ vật đều khóa kỹ, nàng mặc tốt quần áo, đi Hạ Nam Phương phòng. Hạ Nam Phương ngủ tương đối nhẹ, nghe được môn tướng thanh, nháy mắt liền ngồi lên, dùng tay nhỏ xoa hai mắt của mình, mãi mãi, muốn rời giường uy gà sao. Hạ Chi vuốt nàng đầu, không phải. Nói bế lên Hạ Nam Phương, còn lấy thượng nàng quần áo cùng giày, ngươi đi mãi mãi kia trong phòng ngủ, thuận tiện nhìn muội muội, ta cho các ngươi làm cơm sáng. Hạ Nam Phương nghe được không phải muốn làm việc, vậy không được, liền lại ngủ rồi. Hạ Chi đem nàng bỏ vào trong ổ chăn lại nhìn xem tiểu nha đầu, mới nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, nhìn chuông gà gà, không biết có phải hay không trong phòng bếp gạo và mì cho nàng dũng khí, bắt một phen tốt rau dại huy gà, mới lại vào phòng bếp, nàng muốn ăn tay cán bột. Gân nói lại rắn chắc, vẫn là bạch diện, cuối cùng lại giải lên hành thái, tích dâng hưng du, nóng hầm hập một chén mì, ngẫm lại liền phải lưu nước miếng, tuy rằng nàng tạm thời không dầu mẹ cũng không trứng gà, nhưng là một chén. Nóng hầm hập tay cán bột, cũng sẽ làm người giác thỏa mãn. Hạ Chi nghĩ liền bắt đầu động thủ lấy ra cán bột, nàng trước đem mặt cùng thượng, đặt ở một bên tỉnh, lại bắt một phen mễ, nàng đặt ở một cái khác treo trong nồi, chuẩn bị cấp tiểu nha đầu ngao chút nước cơm ra tới, cũng tạm thời chỉ có thể ăn cái này. Sữa bột còn chờ nỗ lực. Hạ Chi đem trong phòng bếp nước cơm ngao thượng, đem mặt giặt sạch, bắt đầu quét sân, lại đem chuồng gà quét tước một lần. Hạ Viễn Phương liền nghe được trong viện thanh âm, chính mình ngủ quá đã chết, sau đó vô vô bên cạnh đệ đệ, làm hắn cũng chạy nhanh lên, tuy rằng buổi sáng bọn họ sẽ không ăn cơm, nhưng là buổi sáng cũng muốn làm việc, thu thập sân, giặt quần áo, huy gà, còn muốn lên núi nhặt xài. Mãi mãi, người đi lên A. Hạ Viễn Phương có chút ngượng ngùng. Hắn giác chính mình mới là chân chính nam tử Hán, trưởng thành, trong nhà sống chính mình muốn nỗ lực đi làm. Hạ Chi gật gật đầu, thủ hạ động tác không ngừng, các ngươi đi rửa mặt rửa tay, một hồi giúp đỡ ta nhóm lửa. Hạ Viễn Phương nghe được nhóm lửa, cùng chính mình đệ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút lo lắng, mãi mãi, nhà của chúng ta còn có ăn sao. Hạ Chi nghe thấy những lời này, tâm tình là tương đương hảo, bọn họ đương nhiên là có ăn, này liền không phải nguyên nên thao tâm, đương nhiên là có ăn. Nói còn nhìn xem sân tường đây, đệ thấp thanh âm, ta phía trước gạt ngươi tam thẩm thẩm trộm tàng, chúng ta không thiếu ăn, này không nàng vừa đi, chúng ta là có thể ăn ngon. Hạ Viễn Phương lại như thế nào thông minh, nhắc đến ăn, đầu óc đều sẽ chậm chuyển vài vòng, lập tức liền vui vẻ đi lên, lôi kéo Hạ Viễn Hành đi rửa mặt rửa tay. Hạ Chi đem trong viện thu thập hảo, liền đi phòng bếp, mặt tỉnh không sai biệt lắm, nàng đời trước là người phương Bắc liền thích ăn mì phở, này tay cán bột chính mình còn cố ý đi theo một cái sư phó học quá. Làm khá tốt, chuẩn bị sẵn sàng liền bắt đầu cắn sợi mì. Hạ Viễn Phương mang theo đệ đệ rửa mặt xong, còn đi chuồng gà nhìn một vòng, ba con gà chỉ tìm được rồi hai cái trứng gà, nhưng là cũng rất vui vẻ, nói không chừng giữa trưa còn sẽ có một cái trứng gà. Mãi mãi, hôm nay có hai cái trứng gà. Hạ Viễn Phương cầm trứng gà liền hướng phòng bếp chạy tới, nhìn đến Hạ Chi trên tay cùng mặt, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Hạ Viễn Hành chỉ vào thất mặt trên đoàn, nếu hắn không nhìn lầm nói, đây là bạch diện đi. 6. Vận khí thực hảo, đã bắt trùng. Hạ Chi nhìn hai người kia đều một bộ trận mắt há hốc mồm, thủ hạ động tác không đình, đúng vậy, làm sao vậy? Các ngươi hai cái đem trong tay trứng gà bông, đi đem rau dại trích điểm, mì sợi trong nồi muốn hạ rau xanh. Hạ Viễn Phương dưới chân không núp ních, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Hạ Chi trong tay cục bột. Hạ Viễn Hành kéo một chút ăn ca, ca, mãi mãi làm chúng ta đi trích rau dại. Hạ Viễn Phương mới nga một tiếng, đem trứng gà cẩn thận phóng tới một cái trong rổ. Hạ Viễn Phương đến trong viện phóng rau dại tiểu trong rổ, thất thần trích rau dại, Hạ Viễn Hành nhìn này đều này biết, như thế nào không thấy Hạ Nam Phương, hắn chạy đến Hạ Nam Phương kia trong phòng đi xem, trên giường chỉ có ba người, không thấy được Hạ Nam Phương, hắn suy nghĩ một chút, liền lại chạy đến Hạ Chi trong phòng, mới nhìn đến Hạ Nam Phương, tâm mới xem như buông xuống, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một chút Hạ Nam Phương. Nhị ca, làm sao vậy? Hạ Nam Phương tỉnh lúc sau, vừa mở mắt ra liền đi xem Hạ Quy Kỳ, không khóc, mới buông tâm. Nói liền bắt đầu mặc quần áo. Hạ Viễn Hành trên mặt có chút rối rắm, Nam Phương, ngươi đoán mãi mãi hôm nay làm gì cơm? Hạ Nam Phương đem quần mặc vào trên mặt có chút kinh ngạc, hôm nay buổi sáng còn ăn cơm, không phải à, chúng ta ngày hôm qua đều ăn hai đốn. Hạ Viễn Hành không trả lời nàng vấn đề này, mãi mãi ở phòng bếp làm bạch diện mì sợi, ca ở bên ngoài trích rau dại đâu. Hạ Nam Phương nghe xong lúc sau ngay lập tức đem giày mặc vào, lập tức liền chạy đi ra ngoài, liền trong viện Hạ Viễn Phương cũng chưa xem, trực tiếp tới rồi phòng bếp. Hạ Chi cắn sợi mì thực mau, đã không sai biệt lắm hảo, nhìn đến Hạ Nam Phương, tâm tình cũng khá tốt, nàng thích nhất cái này tiểu cô nương, Nam Phương, tỉnh a, đi rửa tay đi, lập tức là có thể ăn cơm. Hạ Nam Phương thấy thất thượng phóng mì sợi, có chút ngốc ngốc gật gật đầu. Hạ Viễn Phương, đồ ăn trích hảo sao? Nhanh lên, có thể nấu cơm. Hạ Chi trong tay một lần nữa lại xoát một lần nồi, lại hướng về phía bên ngoài hô. Hạ Nam Phương nhìn đại ca đem rau dại đều cầm lại đây, chính mình đứng ở một bên, đem đầu tóc chắt lên, liền chạy nhanh đi rửa mặt rửa tay. Hạ Chi động tác thực mau, nàng đơn giản đem rau dại xào một chút, đem một cái trứng gà xào, dư lại một cái trứng gà cấp tiểu nha đầu lưu trữ, chỉ có thể chờ về sau điều kiện đạt tới mỗi người mới có thể ăn một cái trứng gà, vừa mới đem mì sợi hạ hảo, đang ở thịnh ra tới, tiểu nha đầu liền tỉnh. Hạ Chi đem phòng bếp giao cho Hạ Viễn Phương, đi trong phòng đem tiểu nha đầu ôm ra tới, Hạ Viễn Hành, đi đem bọn đệ đệ đều kêu lên ăn cơm. Nga. Hạ Viễn Hành đem ba cái tiểu gia hỏa kêu lên, lại một đám mang theo bọn họ đi rửa tay rửa mặt. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Nam Phương đã đem mì sợi đều bưng đi lên. Hạ Quy Lai vừa mới tỉnh ngủ, tiểu nha đầu ngồi ở trong nôi, cũng không khóc không náo, nhìn mấy cái ca ca tỉ tỉ ở vội vàng đoàn cơm. Hạ Chi lần này cùng mặt có điểm nhiều, lần đầu tiên lấy ra cán bột. Nàng đối với dùng nhiều ít mặt đem không còn không có chuẩn bị cho tốt. Hạ Chi đi phòng bếp đem ngao mễ cấp tiểu nha đầu thịnh ra tới trước phóng lạnh một chút. Mấy cái hài tử không ai dám động chiếc đũa, Hạ Chi nhìn có điểm buồn cười. Ăn đi, đều nhìn ta làm gì, chạy nhanh ăn, ăn xong còn phải làm việc đâu. Hạ Chi nói xong chính mình trước động thủ, cầm lấy chiếc đũa ăn trước lên, một mồm to đi xuống chính là thỏa mãn. Nguyên chủ hẳn là có rất nhiều năm không chính mình bỏ được ăn qua bạch diện làm gì đó, nàng không khống chế được chính mình. 3 năm hạ cũng không chế năng, liền canh mang mặt một chén lớn liền ăn xong rồi, đem chiếc đũa buông lúc sau mới là thỏa mãn. Mấy cái hài tử còn đều chui đầu vào ăn cơm, Hạ Chi đánh giá bọn họ cái này mấy cái hài tử, trừ bỏ Hạ Quy Kỳ nhỏ nhất, phía dưới nhỏ nhất chính là song bào thai, lại nhìn Hạ Viễn Phương nghĩ, Viễn Phương, chờ đến mùa hạ khai giảng, ngươi mang theo đệ đệ muội muội đi đi học đi. Đi học tin tức này quả thực so có thể ăn tay cán bột có thể ăn đến no còn lệnh người giật mình. Hạ Viễn Phương đi học chỉ thượng quá mấy ngày, hắn cha liền truyền đến tin tức, nói không có, cứ như vậy đi học sự tình liền chậm trễ xuống dưới. Hắn cúi đầu, không có ngẩng đầu xem Hạ Chi, hắn sợ mấy cái đệ đệ muội muội nhìn đến hắn khóc, từ có người khi dễ hắn, nói hắn không ai muốn bắt đầu, hắn liền không đã khóc, lại đói cũng không đã khóc. Hạ Chi ước chừng có thể lý giải Hạ Viễn Phương tâm tình, nàng năm đó đi học thượng cũng thực gian nan, bất quá không quan hệ, hiện tại nàng là bọn họ nãi nãi, là bọn họ gia trưởng. Hơn nữa trong tay còn có đào bảo, nàng có tin tưởng đem nhật tử quá hảo, nghĩ lại quay đầu nhìn về phía Hạ Nam Phương, không tự giác trên mặt biểu tình liền truyền xuống dưới. Hạ Nam Phương cũng đang xem hướng Hạ Chi, nàng không nghĩ tới chính mình cũng có đi học tư cách, nhưng là nàng cũng biết, trong nhà điều kiện không tốt, chuyện này khó mà nói. Hạ Chi biết Hạ Nam Phương suy nghĩ cái gì, bất quá cũng không có lại giải thích, tuy rằng nàng chính là dạy bọn họ đến đại học đều có thể, nhưng là này không hiện thực. Hạ Chi nhìn nước cơm không sai biệt lắm hảo điểm. Liền đem Hạ Quy Kỳ ôm đến trên đùi, hiện tại cũng không có gì ăn ngon, mễ nàng hầm thời gian rất lâu, mễ hương khí đều ra tới. Đem tiểu nha đầu uy hảo lúc sau, Hạ Viễn Phương chủ động đến phòng bếp cầm chén đũa đều giặt sạch, Hạ Chi lần này đi nhà kho, cũng mang lên Hạ Nam Phương, nàng thực thích tiểu cô nương, hơn nữa Hạ Viễn Phương đi ra ngoài chơi đều là tiểu nam hài, vạn nhất gặp được lần trước như vậy sự tình làm sao bây giờ, như vậy hiểu chuyện tiểu cô nương nên sủng lớn lên. Hạ Chi đem tiểu nha đầu vẫn là phóng tới trong nôi. Hạ Nam Phương đùa với nàng chơi, chính mình ở một bên thượng làm thôn dân đăng ký lấy công cụ, tới rồi cuối cùng một người, dùng khăn trùm đầu bao tóc, chắt hai cái roi, nhưng là thoạt nhìn tuổi không nhỏ, nhìn ra không sai biệt lắm có hơn 30. Nàng nhìn chung quanh không gì người, trong phòng chỉ có Hạ Chi cùng hai đứa nhỏ, nhìn Hạ Chi thẳng thở dài, Hạ Thẩm, ngươi biết không? Nói còn đưa mắt ra hiệu làm nàng xem ở ghế bập bên ngồi tiểu nha đầu, nàng nương hôm qua mới từ nhà ngươi đi, hôm nay ta nghe lão Triệu ra nói. Nàng tháng này trung liền chuẩn bị kết hôn, người này chỉ sợ là ở nhà ngươi thời điểm liền tìm hảo đi. Hạ Chi nguyên lai không nhớ tới nàng là ai, này sẽ nhưng thật ra nghĩ tới, thôn Tây Đầu Vương gia tức phụ, Têu Vương Thu, nàng phía trước nhìn Hạ gia nhật tử hảo quá, còn nghĩ đem chính mình muội tử giới thiệu cho Hạ Lao Tam, này sẽ nói lời này đơn giản chính là ám chỉ Vương Mẫn còn ở Hạ gia thời điểm liền tìm đường lui. Vương Thu còn chính là ý tứ này, nàng muội muội thật tốt ta, may mắn không gả đến Hạ gia, bằng không cũng muốn thủ tiết, còn phải hầu hạ cả gia đình, cái này Hạ Chi cũng là cái chịu khổ mệnh, hưởng không thượng phúc. Vương Thu, ngươi muội muội gả chồng sao? Hạ Chi nhưng thật ra không sinh khí, chỉ nghĩ nổi lên nàng cái kia muội muội, ham ăn biếng làm có tiếng, cố tình người còn chọn, biết đến đều không muốn cùng các nàng ra kết thân, này Hạ Quy Kỳ đều 4 tuổi, dựa theo trong trí nhớ liền tính lúc này kết hôn lại sớm, hiện tại cũng có hơn 20. Hạ Chi hỏi ra những lời này liền tính là giẫm trúng Vương Thu đau chân, nhà nàng muội muội bộ dáng gì, nàng biết, cầm bút liền ở bổn thượng viết xuống tên của mình, hừ một tiếng cầm cái quốc liền đi rồi. Hạ Chi nhìn nàng đi rồi, nhìn thoáng qua ở bên trong còn cái gì cũng đều không hiểu Hạ Quy Lai, ngẫm lại trong nhà Hạ Quy Kỳ, tuy rằng nàng đến bây giờ mới thôi đều còn không có cùng Hạ Quy Kỳ đơn độc ở chung quá, nhưng là đứa nhỏ này thực thông minh, cũng thực biết xem xét thời thế, hắn rõ ràng biết muốn cái gì. Hạ Chi ở nhà kho cũng không có việc gì, theo đạo lý tới nói, nàng muốn ở chỗ này thủ, nhưng là nghĩ tiểu nha đầu buổi sáng liền uống lên một canh, phỏng chừng một hồi liền đói bụng, vẫn là đến về nhà đem dư lại cái kia trứng gà cho nàng hầm, nghĩ liền bế lên tiểu nha đầu. Hạ Nam Phương đẩy ghế bập bên, nhìn Hạ Chi, mãi mãi, tam thẩm thẩm phải gả người phải không? Cùng ta nương giống nhau không cần ta cùng đệ đệ. Hạ Chi không muốn gạt, gật gật đầu, đúng vậy nói cũng cảm thán nguyên chủ, thật sự sẽ không chọn con dâu. Lão đại tức phụ có chút hàm hậu, nhưng là có cái không yên ổn đệ đệ, lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ không sai biệt lắm. Hạ Chi mang theo Hạ Nam Phương liền về nhà, nay sẽ trong thôn người đại khái đều trên mặt đất làm việc, về nhà trên đường cũng không gặp được người nào. Tới rồi trong nhà, Hạ Chi làm Hạ Nam Phương mang theo tiểu nha đầu chơi, nàng đi phòng bếp đem trứng gà hầm thượng, vừa vặn cũng không ai, nàng giật mình, đem đào bảo giao diện kéo ra tới, ngạch trống còn có 2 mà 3/5, không khỏi thở dài một hơi. Trong lòng nhớ tới cái kia người mua, cũng không có gì phản hồi. Hạ tiểu khí mấy ngày nay đều không được tốt quá, hắn là cái xã hội chủ nghĩa rất tốt thanh niên, từ nhỏ đến lớn, trong lòng không trải qua gì ý xấu sự tình, lần này hắn còn rất để bụng, dứt khoát cờ lật mở phía trước nói chuyện phim trang. Lần trước ta thấy ngươi nói trong nhà có chút khó khăn, có cái gì yêu cầu ta trợ giúp sao? Hạ Chi đang ở phủi đi phía trước những cái đó cửa hàng, mua sắm trong xe còn thêm mua rất nhiều thích hợp Hạ Nam Phương xuyên xinh đẹp quần áo. Còn có một ít sữa bột, nàng là y học tiến sĩ, cẩn thận so đối diện sữa bột các loại hàm lượng, sẽ biết cái gì dinh dưỡng xứng so. Sau đó liền thấy được phía trước cái kia người mua phát tới tin tức, hỏi nàng có cái gì yêu cầu trợ giúp, nàng trực tiếp dứt khoát liền trở về một câu. Ta yêu cầu tiền. Hạ tiểu khí vốn dĩ nhìn đến nàng hồi phục tin tức còn rất vui vẻ, nhìn đến này 4 chữ, tâm tức khắc liền lộn bột một chút, hắn lại hoài nghi cái này chủ quán là cái kẻ lừa đảo, rồi dám không được, không biết hồi phục cái gì. Hạ Chi bị khí đến trực tiếp họ phờ lỉn, bán ra cái kia khăn tay có chút đáng tiếc, bất quá còn tính hảo, ít nhất trong khoảng thời gian này có thể ăn thượng cơm. Hạ Chi đem trứng gà hầm hảo, từng ngụm liền đút cho tiểu nha đầu, ăn xong nàng liền ngủ, nàng liền dứt khoát còn dạy cho Hạ Nam Phương viết chữ, chờ đến giữa trưa, Hạ Chi qua đi mở cửa, làm cho bọn họ trả lại công cụ. Lần này Vương Thu nhìn đến Hạ Chi không thứ nàng, còn gọi một tiếng hạ thẩm, Hạ Chi cũng không để bụng nàng nghĩ như thế nào, cũng đáp ứng rồi một tiếng. Hạ Chi về nhà thời điểm, Hạ Viễn Phương đã về đến nhà, mấy cái hài tử đều thực có khả năng, tự động hái rau, uy gà, bọn họ còn hướng chân núi bên trong đi rồi một chút, trích tới rồi nấm. Mãi mãi, ngươi xem, cái này nấm ta chưa thấy qua, khá lớn, ta không biết có hay không độc, nhưng là cũng không bỏ được ném. Hạ Viễn Hành cầm cái kia nấm cấp Hạ Chi xem, hắn ở trên cây trích đến. Ở uy gà Hạ Viễn Phương cũng thấy được Hạ Viễn Hành trong tay nấm, hắn ở trên núi vốn là muốn cho hắn ném. Không quen biết ngấm kiên quyết không chạm vào, vạn nhất có độc làm sao bây giờ. Hạ Chi nhìn Hạ Viễn Hành trong tay nấm có chút hiếm lạ, còn cầm lấy nhìn kỹ xem, này không phải nấm, đây là linh chi, nàng đời trước Trung Quốc và phương Tây Y đều là một phen hảo thủ, gặp qua không ít chung dược liệu, bất quá loại đồ vật này khó được, cư nhiên làm cho bọn họ có thể tìm được, quả thực có chút kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ vận khí thực hảo sao. 7. Dược liệu nơi phát ra, đã bắt trùng. Hạ Chi tiếp nhận linh chi, không lại nghĩ nhiều. Cái này là linh chi, giống nhau đều sinh trưởng ở núi sâu bên trong, không biết như thế nào đã bị các ngươi tìm được rồi. Hạ Viễn Hành không biết cái gì là linh chi, nhưng là hắn minh bạch đây là cái thứ tốt, trong lúc nhất thời cũng rất vui vẻ. Hạ Viễn Phương đang ở uy gà, cũng nghe tới rồi Hạ Chi lời nói, nghĩ may mắn đi xa mang về tới, bằng không liền tổn thất một tuyệt bút, lần sau gặp được cái gì kỳ quái đồ vật, liền phải mang về tới. Hạ Chi sờ sờ Hạ Viễn Hành đầu, yên tâm đi, thứ này có thể cho chúng ta đổi ăn. Các ngươi cũng không cần lo lắng cho chúng ta không đổ vật ăn. Mấy cái hài tử đều nghe được, nhớ tới buổi sáng kia đốn tay cán bột, nếu có thể mỗi ngày đều ăn đến này đó ăn ngon thì tốt rồi. Hạ Chi nhìn thời gian cũng tới rồi, liền đi phòng bếp làm giữa trưa cơm, Hạ Viễn Vương lại đây hỗ trợ nhóm lửa, nàng đem mẹ thêm thủy phóng tới trong nồi, lại cắt một ít khoai lang đỏ, mẹ thanh hương hơn nữa khoai lang đỏ ngọt, có thể đem người hương chết, đem trong phòng bếp đồ vật đều thu thập hảo, nàng trở lại trong phòng đi xem tiểu nha đầu, nhìn đến trên bàn phòng cái kia không lớn linh chi, nàng lại đem đảo bảo giao diện kéo ra tới, đem linh chi phóng tới đi lên, đương nhiên cũng không quên xem nhà khác như thế nào định giá, liền định rồi 300 giá cả phóng tới mặt trên đi, nhìn đến bán đi khăn tay, giác chính mình thật sự thực mệt, lần này nói như thế nào cũng không thể lại bán mệt. Hạ Chi đem linh chi phóng hảo, liền đi ra ngoài, nàng đem nấm tẩy một chút, hôm nay giữa trưa có thể xào một chút. Hạ Tiểu Khí tâm tình tuy rằng bị đào bảo sự tình ảnh hưởng, bất quá cũng không có nắm không bỏ, tới rồi thứ 6, là mụ nội nó sinh nhật, thân là hạ gia tứ phòng tôn tử, hắn nhất thảo hỉ, bởi vì là nhất giống hạ lao gia tử tuổi trẻ thời điểm. Hắn phiên tới phiên đi, ở tìm phía trước chuẩn bị tốt lễ vật, liền lại tìm được rồi kia khối khăn tay, nghĩ cùng nhau đều đưa cho nãi nãi, bất quá lại theo bản năng móc ra chính mình di động, điểm đi vào đào bảo, phủi đi đến cái này thập niên 60 cửa hàng, ai biết lại nhìn đến thượng một cái hàng mới, linh chi, hắn nhìn mặt trên hình ảnh, lần đầu tiên rất tính, 300 đồng tiền cũng không tính quý, nhớ tới lần trước cùng chủ quán nói chuyện phiếm thời điểm, cũng không lại đi tìm mắng, liền rước, khoát đem đồ vật chụp xuống dưới. Hạ Chi giữa trưa đem ngao đặc sệt cháo thịnh ra tới, lại sao một mâm nấm cùng rau dại, nói thật nàng muốn ăn thịt, đời trước nàng là vô thịt không vui, có tiền vẫn là trước đem phòng bếp gia vị mua, còn phải mua mấy khối vải đông, hiện tại thời tiết càng ngày càng mát mẻ, hài tử trên người quần áo cũng không thể vẫn luôn ăn mặc. Bất quá mấy cái hài tử đều thực kích động, một đám đều thực bất việc, chính mình phủng chén đều ăn sạch sẽ. Giữa trưa cơm ăn xong, Hạ Chi nhìn còn chưa tới bắt đầu làm việc thời điểm, cũng liền không sốt ruột đi nhà kho bên kia. Nhưng thật ra Hạ Viễn Phương bọn họ mấy cái hài tử ăn no no, liền mang theo mấy cái đệ đệ muội muội giữa trưa đi ra ngoài chơi, bọn họ cũng không có gì sự tình, chỉ đi triền núi bên kia nhặt một ít xử lý nhánh cây, gần nhất bọn họ vẫn luôn đều có nấu cơm ăn, trong phòng bếp tuổi lửa đều đi xuống thực mau. Hạ Viễn Phương mang theo Hạ Viễn Hành cùng Hạ Quy Kỳ ở phía nam nhặt, Hạ Nam Phương mang theo chính mình song bảo thai bọn đệ đệ đi phía bắc nhặt. Nhặt tuổi lửa là trong thôn tuổi này tiểu hài tử đều sẽ làm sống. Hạ Viễn Vương bọn họ chỉ chốc lát liền nhặt vài đại bó, ai biết liền gặp mặt khác một đám tiểu hài tử, bọn họ tuổi đều không sai biệt lắm đại, cầm đầu chính là cái nam hài tử, Têu Hứa Thăng, hắn có cái cô cô gả đến huyện thượng, có một cái công nhân dượng, hắn ngày thường có thể được đến đồ vật cũng tương đối nhiều, hắn cùng Hạ Viễn Vương vẫn luôn đều không lớn đối phó. Hạ Viễn Vương vốn dĩ không nghĩ phản ứng bọn họ, chỉ chuyên tâm làm chính mình sự tình. Nhưng là Hứa Thăng, nhìn Hạ Viễn Vương không muốn cùng chính mình nói chuyện bộ dáng, có chút sinh khí. Nhìn đi theo chính mình mặt sau Vương Truy Tử, nghe nói lần trước hắn bị Hạ Viễn Phương đánh, còn xin lỗi. Nghĩ quay người lại, liền chắn ở Hạ Viễn Phương trước mặt, Hạ Viễn Phương, các ngươi cũng tới nhặt tuổi lửa a, bất quá nhà ngươi không phải một ngày chỉ ăn một bữa cơm sao. Lại phí không bao nhiêu tuổi lửa, bất quá ngươi biết bạch diện màn thầu là cái gì hương vị sao. Ta vừa mới giữa trưa còn ăn đâu. Ngày hôm qua hắn cô mang về tới, hôm nay giữa trưa mụ nội nó cố ý cho hắn nhiệt. Hạ Viễn Phương phía trước giác Hứa Thăng không đầu óc. Hiện tại càng thêm rắc hắn xuẩn, một chút đều không nghĩ nói với hắn lời nói, lại hướng bên cạnh gì một chút, không nghĩ nói với hắn lời nói. Hứa Thăng nhìn Hạ Viễn Phương như vậy, liền hoàn toàn sinh khí, tay lập tức liền kéo lại hắn cánh tay, Hạ Viễn Phương, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Hạ Viễn Phương đem trong tay củi lửa ném tới trên mặt đất, hai ngày này hắn đều ăn thực no, trên người rất có sức lực, lập tức liền phản nắm hắn cánh tay, Hứa Thăng, ngươi tốt nhất không cần chọc tới ta. Nói còn nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Truy Tử. Vương Truy Tử theo bản năng sờ soạn một chút chính mình mặt, mặt trên còn có thương tích đâu, có chút đau. Hứa Thăng đã có thể cảm giác được Hạ Viễn Phương đặt ở chính mình cánh tay thượng tay dùng sức lực, hắn có điểm đau. Hạ Viễn Phương, ngươi buông ra tay, ta không chọc ngươi còn không được sao. Hạ Viễn Phương cười lạnh một tiếng, lại nhặt lên chính mình tuổi lửa ôm đi rồi. Lưu lại Hứa Thăng mang theo chính mình tùy tùng, trước kia Hạ Viễn Phương còn nguyện ý nhịn một chút, hiện tại không biết sao lại thế này, đều không muốn nhịn, bất quá nhưng thật ra không dám lại chọc hắn. Hạ Viễn Phương mang theo mấy bó củi lớn hỏa về đến nhà thời điểm, Hạ Chi đã đi trong thôn nhà kho làm việc đi, tuy rằng tiểu nha đầu còn chưa ngủ tỉnh, nhưng vẫn là ôm nàng cùng đi. Trong thôn người đã rất nhiều lần đều nhìn đến Hạ Chi mang theo tiểu nha đầu cùng nhau tới, hơn nữa cũng chưa thấy qua Hạ Chi xuống đất lại đi kiếm CM. Chờ đến mặt sau xếp hàng không gì người, có cái hơi chút tuổi trẻ phụ nhân cùng Hạ Chi nói chuyện. Hạ thẩm, tiểu nha đầu gần nhất đều ăn cái gì a? Nếu là không gì ăn, ta này còn có một ít bánh quy. Ngươi ở trong nước cho nàng phao phao. Một nữ nhân nhìn bên trong tiểu nha đầu có chút không đành lòng, nàng nhưng thật ra Giác Hạ Thẩm là cái người đáng thương, nói nữa toàn gia đều là hài tử, xem không được hài tử chịu khổ. Hạ Chi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, là tây đầu Hạ Nha con dâu, Chu Thanh Thanh, Hạ Nha nam nhân cũng đã sớm qua đời, nàng nam nhân cùng nguyên chủ nam nhân là anh em kết bái huynh đệ, nhưng là sau lại hai người nháo bẻ, Hạ Nha cũng không thích nguyên chủ, hai nhà xem như không có gì lui tới, bất quá cái này con dâu nhưng thật ra một cái người tốt. Bất quá hiện tại nhật tử không hảo quá, hơn nữa tiểu nha đầu có cơm ăn. Không cần, nhà ta còn có cái gì? Hạ Chi cười hồi phục nàng một câu. Chu Thanh Thanh nhìn đến Hạ Chi đối nàng thái độ không tồi, cũng cười cười, thiêm thượng tự liền đi rồi. Hạ Chi thu thập một ít đồ vật liền mang theo tiểu nha đầu về nhà, trên đường tiểu nha đầu liền tỉnh, nàng rất ít khóc, cũng rất ít náo, Hạ Chi rắc còn khá tốt chiếu cố. Hạ Chi về đến nhà thời điểm, mấy cái hài tử cũng đều ở nhà ngoan ngoãn làm việc. Nàng liền chính mình đến trong phòng, đem Đào Bảo kéo ra tới, lập tức liền thấy được mới nhất cái kia linh chi đã bán đi. Nàng nhìn đến người mua là ai thời điểm càng kinh ngạc, cau mày nghĩ nghĩ, như thế nào lại là hắn. Nàng cớ lắc mở cùng hắn đối thoại giao diện. Ngươi lần này không sợ ta là kẻ lừa đảo sao? Hạ Tiểu Khí đang theo chính mình bằng hữu ở bên nhau ăn cơm, di động bắn ra tới một cái tin tức, liền lập tức liền cớ lắc mở, nhìn đến nàng phát lại đây nói, tâm tình còn tính không tồi. Ta này không phải ở giúp ngươi sao? Chút tiền ấy tiểu ra vẫn phải có. Hạ Chi nhìn đến hắn hồi phục, cũng không hồi phục, trực tiếp liền điểm giao hàng, quản hắn muốn làm sao, ít nhất hiện tại cũng chỉ có hắn nguyện ý mua, trong nhà còn kém rất nhiều đồ vật, nàng nhu cầu cấp bách tiền. Hạ Tiểu Khí nhìn đồ vật giao hàng, vui vẻ thẳng nhạc. Hạ Chi vốn dĩ đã đem Đào Bảo giao diện đóng, bất quá nhìn đến bên ngoài mấy cái hài tử trích lại đây giao dại, lại mở ra Đào Bảo, đời trước ở chợ bán thức ăn cũng có người bán giao dại, nói không chừng chính mình có thể bán điểm. Vạn nhất có thể bán đi ra ngoài đâu, nghĩ nàng liền đem sân rau dại cầm lại đây một túi, ném tới Đào Bảo thượng bán ra, cũng không nhiều ít giá cách, liền 10 đồng tiền. Hạ Tiểu Khí nhìn đến cửa hàng này lại tân thượng đồ vật, cư nhiên là một phen rau dại, bất quá ngấm lại lập tức phải về nhà cũ cấp mãi mãi ăn sinh nhật, có lẽ lấy về đi làm Trần Thẩm cấp mãi mãi xào một mâm cũng không tồi, lập tức cũng chụp được, lộng xong lúc sau liền hoàn toàn đóng di động, bắt đầu ăn cơm, dù sao cũng là người khác thỉnh, không ăn bạch không ăn. Hạ Chi nhìn mặt trên lại là đã bán ra, không phải không có ngoại ý muốn nhìn đến người mua vẫn là người kia, trong lòng có chút kỳ quái, đây là ai ra xui xẻo hài tử a? Bất quá cũng không thể nói cái gì, nàng cũng không phải hố người, toàn bộ đều điểm giao hàng, lần này có thể được đến tiền có 310 đồng tiền, nhìn mặt trên sữa bột giá cả đều rất cao, nàng hiện tại kiếm tiền tốc độ quá chậm, chỉ có thể nghĩ lại mặt khác biện pháp. Buổi chiều tan tầm thời điểm, Hạ Chi không ôm tiểu nha đầu qua đi, làm mấy cái hài tử ở nhà đợi. Hạ Nam Vương cũng thích nhìn tiểu nha đầu, nàng nghĩ liền đi khai một chút nhà kho môn, còn một chút đồ vật sẽ tương đối mau, cũng không chậm trễ sự tình gì, đem nhà kho môn mở ra, mọi người đều lục tục lại đây còn đồ vật, trong miệng còn ở thảo luận vừa mới phát sinh sự tình. Ngươi là không thấy được, rất nhiều huyết, này không, đại đội trưởng giá xe bò liền chạy nhanh đem người đưa đến trong huyện đi. Chúng ta trong thôn cũng không có một cái đại phu, bình thường bệnh còn hành, chúng ta lên núi thải điểm dược liệu liền có thể. Này nếu là bệnh nặng liền không chết. Hai người nói chuyện còn ở lắc đầu. Hạ Chi ở giúp bọn hắn làm đăng ký, nghe được bọn họ đang nói dược liệu sự tình, nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ cũng không tìm được về dược liệu sự tình. Lưu Tẩu Tử, ngươi vừa mới nói chính là sao lại thế này a? Lưu Tẩu Tử cũng là một cái lòng nhiệt tình người, tuy rằng ngày thường không có cùng Hạ Chi đánh quá giao tế, nhưng là cũng không ngại ngại nàng nhiệt tình giới thiệu, vừa mới tam đội một người tuổi trẻ tiểu tức phụ. Ở làm việc sự tình không cẩn thận đem cái cuốc chém vào chính mình trên chân, nhưng nghiêm trọng, đại đội trưởng chạy nhanh mang theo người đi trong huyện. Hạ Chi nghe gật gật đầu, vậy ngươi vừa mới nói dược liệu là có ý tứ gì a? Nhà ta hải tử cũng nhiều, ta sợ có chuyện gì, tưởng nhiều bị một ít phòng cảm mạo phát sốt. Ngươi không biết sao? Liên ở sau núi sườn núi thượng, có chút cầm máu, chỉ cảm mạo, cường thân kiện thể, ngươi thải điểm về nhà phơi khô là được. Lưu Tẩu Tử nói xong liền cười cùng người khác cùng nhau đi rồi. Hạ Chi lúc này mới nhớ tới, trong thôn không đại phu, triền núi một ít trung dược liệu, thôn dân đại đa số đều nhận thức, giống nhau đều là chính mình lộng điểm đặt ở trong nhà, để ngừa vạn nhất. Nguyên chủ phía trước cũng chưa chú ý quá, giống nhau đều là trong nhà tức phụ thao cái này tâm, nàng là cái trầm mặc ít lời người, trong đầu cũng không cái này dược liệu ý thức, thế cho nên Hạ Chi không nghĩ tới chuyện này. Hạ Chi đem nhà kho khóa kỹ, liền chuẩn bị về nhà, nàng cố ý dựa theo trong trí nhớ vòng tới rồi triền núi kia khối. Quả nhiên liền thấy được một ít tương đối thường thấy cậu kỷ, bạch thuật từ từ, này đó cũng có thể bắt được cửa hàng bán ra, không quan tâm có thể bán bao nhiêu tiền, ít nhất cũng là một cái phát tài chi đạo. Buổi tối Hạ Chi về nhà, ngao cháo, lại chiên bánh rán, giải lên hành thái, xào rau dại, người một nhà cũng coi như là ăn no no. Mấy cái hài tử bị như vậy dưỡng hai ngày liền không như vậy ăn ngấu nghiến. Buổi tối Hạ Chi ngao đêm ở theo cái khăn tay. Sáng sớm hôm sau, Hạ Chi đơn giản làm cơm sáng, liền đi nhà kho khai cái môn, cho đại gia đăng ký phát công cụ, còn không có đăng ký xong, liền nhìn đến đại đội trưởng, Vương Hướng Thượng mang theo một cái ăn mặc quân trang người lại đây. Hạ Thẩm, vị này chính là Hạ huynh đệ chiến hữu, nói là cố ý lại đây xem ngài. 8. Mở họp đi, đã bắt trùng. Hạ Chi nhìn trước mặt người cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn là không nhận ra tới, trước mặt đứng người phát ra một loại thượng vị giả áp lực, nàng có thể cảm giác đến. Vương Hướng Thượng nhìn đến Hạ Chi có chút ngây ngẩn cả người, nghĩ đến Hạ Thẩm tính tình. Hạ Thẩm, ngươi trước mang theo vị này đồng chí trở về đi, này ta trước giúp ngươi nhìn chằm chằm. Hạ Chi nghe được Vương Hướng Thượng nói, gật gật đầu, liền đi trước đi ra ngoài, cái kia ăn mặc quân trang người cũng đuổi kịp Hạ Chi bước chân, phía sau xếp hàng còn công cụ hương thân, cũng không thể theo sau, chỉ có thể ở phía sau suy đoán người này nhà bọn họ tặng nhiều ít thứ tốt, mỗi lần trong huyện mặt người tới cũng là có thể đưa thật nhiều đồ vật. Trịnh Tiên là hạ vệ tinh lão thượng cấp, lúc ấy hắn ra nhiệm vụ đã chết, hắn còn thực đáng tiếc, mấy năm nay hắn cũng không có tới quá, chủ yếu là vội còn có các loại phong bế huấn luyện, lần này cũng coi như là hắn chính thức bái phỏng hạ gia. Hạ Thẩm, ta kêu Trịnh Tiên, là hạ vệ tinh lão thượng cấp, tha thứ ta vẫn luôn đều vội, không có thời gian lại đây xem ngài. Hạ Chi nghe hắn nói chuyện, chỉ có thể hồi một câu, không có gì, vệ tinh hắn là đi tham gia quân ngũ, tử thương đều không thể tránh được. Hai người nói liền đến hạ gia. Trịnh Tiền xe liền ngừng ở hạ gia cách đó không xa đại thụ phía dưới, vừa mới là Vương Hướng Thượng mang theo hắn đi tìm Hạ Chi, hắn cảnh vụ viên cũng liền ở trên xe chờ, lúc này nhìn đến bọn họ lão đại đã trở lại, chạy nhanh đem trên xe đồ vật cầm xuống dưới liền tới đây. Hạ Chi nhìn đến hai cái cảnh vụ viên dẫn theo đồ vật lại đây, hiện tại tâm tình còn tính không tồi, có cái gì tổng so không đồ vật cường, tức khắc người cũng nhiệt tình lên. Mau tiến vào đi. Hạ Chi trên mặt nhanh chóng liền thay đổi một cái thái độ, vào sân. Hai tử đều ở nhà đợi đâu, tiểu nha đầu tỉnh, Hạ Nam Vương đang ở đùa với nàng chơi, giống như tiểu nha đầu hai ngày này nhận người, nhìn đến Hạ Chi liền hai cái cánh tay vượt mức quy định muốn cho nàng ôm. Hạ Chi không qua đi ôm nàng, làm Trịnh Tiền ngồi ở sân băng ghế thượng, liên quan hai cái cảnh vụ viên cũng đều làm cho bọn họ ngồi xuống, chỉ là hai người đều không ngồi, nàng đơn giản cũng không cưỡng cầu, lại một người cho bọn hắn đổ một chén nước. Trịnh Tiền nhìn một sân hài tử, tuy rằng phía trước đối nhà bọn họ tình huống đều có hiểu biết, nhưng nhìn đến cái này tình huống, vẫn là có chút khiếp sợ, bọn nhỏ một đám đều xuyên thực sạch sẽ, đối với bọn họ đã đến tuy rằng tò mò, nhưng cũng rất có lễ phép không có vây lại đây, nhìn một vòng, Hạ Thẩm, ngài vất vả, hạ vệ tinh đồng chí là chúng ta hảo đồng chí, này đó là ta cá nhân tâm ý, về sau có chuyện gì đều tìm chính phủ đều sẽ trợ giúp ngài. Hạ Chi một bên nghe hắn nói, một bên dùng dư quang xem trên bàn đồ vật, nàng giống như thấy được sữa bột, kia nàng liền tạm thời không cần mua. Tiểu nha đầu liền không cần mỗi ngày ăn trứng gà. Hạ Chi lại đúng lúc thở dài một hơi, nếu không có trong huyện công xã trợ giúp, ta khẳng định cũng kiên trì không xuống dưới, bất quá ta tin tưởng chính phủ. Nàng tận lực đem chính mình sắm vai thành một cái bình thường thời đại này tang tử nông thôn phụ nữ, người khác nhìn không ra tới, trước mặt người này không phải một cái đơn giản người. Trinh Tiên cũng rất là cảm thán, cái này thím là người tốt, cũng là cái sẽ giáo dục hải tử, nhìn nhìn trên tay đồng hồ, hắn thời gian còn lại không nhiều lắm. Muốn đi đuổi xe lửa về thủ đô, Hạ Thẩm, ta muốn nhìn một chút hạ vệ tinh đồng chí hai đứa nhỏ. Hạ Chi đối với Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành vẫy tay, Viễn Phương, đi xa, các ngươi lại đây. Hạ Viễn Phương cũng không khiếp, thẳng tắp liền đã đi tới, tuy rằng hắn so đệ đệ đại, nhưng là hắn đối phụ thân ký ức cũng chỉ có kia một thân quân trang, Hạ Viễn Hành là một chút ký ức đều không có. Trịnh Tiên đánh giá này hai huynh đệ, lão đại trong ánh mắt có không chịu thua quật cường tính tình, lão nhị nhìn cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng cũng không sợ hai hắn, hảo hảo giáo dục về sau cũng là hạt giống tốt. Các ngươi hai cái trưởng thành muốn làm gì a? Trịnh Tiên cười sờ sờ bọn họ hai cái đầu. Ta tưởng cùng cha ta giống nhau, ta phải làm binh. Hạ Viễn Phương đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, một chút cũng chưa né tránh. Hạ Viễn Hành thấp đầu, lắc đầu, hắn không muốn đi tham gia quân ngũ, nhưng hắn cũng không biết muốn làm cái gì, ta không biết. Trịnh Tiên ha ha nở nụ cười, ngươi phải làm binh, phải hảo hảo nỗ lực, đến lúc đó có chiêu binh. Ngươi nhất định phải đi, ngươi là đệ đệ, bây giờ còn nhỏ, không biết phải hảo hảo ngẫm lại, tổng hội biết đến. Lễ vật đưa đến, hai tử cũng thấy, hắn cũng coi như là hiểu rõ chính mình phía trước một cái tâm nguyện, kia Hạ Thẩm, ta còn có chuyện, muốn đuổi thời gian, này liền đi rồi. Hạ Chi trong lòng nháy mắt cũng thả lỏng, vậy ngươi đi thong thả. Trịnh Tiên có trong nháy mắt hoảng hốt, chẳng lẽ là hắn ảo giác, tổng giác Hạ Thẩm ở ước gì hắn đi. Nga, đúng rồi, đây là ta ở thủ đô địa chỉ, có chuyện gì, có thể viết thư nói cho ta, tỉ như ngươi muốn đi tham gia quân ngũ, ta nói cho ngươi tham gia quân ngũ đều yêu cầu này đó tính chất đặc biệt. Trịnh Tiên nói liền từ trong túi móc ra tới một cái địa chỉ đưa cho Hạ Viễn Phương, giao đại xong lúc sau, hắn liền mang theo cảnh vụ viên ra cửa liền lái xe chuẩn bị đi. Nay sẽ mọi người đều tan tầm, vừa mở ra môn, Hạ Chi liền nhìn đến cái kia đại thụ phía dưới vây đầy thôn dân, nàng ước chừng có thể đoán trước đến một hồi sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, Trịnh Tiên mang theo người sau khi ra ngoài, các hương thân liền nháy mắt lại đây, bọn họ nhưng thật ra không dám vây quanh Trịnh Tiên hỏi đông hỏi tây, chỉ đều tê ở Hạ Chi trước cửa. Trịnh Tiên lái xe đi rồi lúc sau, các hương thân liền càng là không thu thu, đứng ở nhà bọn họ cửa. Hạ Thẩm, nghe nói này vẫn là cái làng quan, cho các ngươi ra đều đưa cái gì a? Đúng vậy, đúng vậy, nhân ra lái xe còn có thể mang nhiều như vậy thứ tốt lại đây, thật tốt. Chính là, muốn ta nói a, chúng ta trong thôn liền thuộc Hạ Thẩm sẽ dưỡng nhi tử. Hạ Chi nghe các nàng nói càng ngày càng không đáng tin cậy, giam ba câu lửa gạt qua đi lúc sau, liền đem cửa đóng lại, nàng không tức giận các nàng bắt quái nói sự tình, đó là sự thật, nàng hiện tại mục đích là đem này đó hải tử nuôi lớn. Hạ Chi đem trên bàn đồ vật đều mở ra, mới phát hiện bên trong có hai vại sữa bột, mặt trên viết chính là tiếng Trung, còn có mấy khối vải đông, còn có một ít cung tiêu xã bán đường trắng, heo, bánh quy linh tinh, ước chừng có 10 cân thịt heo, lại đến chính là một ít vở bút linh tinh. Nhìn mấy thứ này, nàng vẫn là thực vừa lòng, mấy thứ này có thể duy trì nàng một đoạn thời gian, ít nhất tiểu nha đầu sữa bột có uống lên, đem bên trong kẹo lấy ra tới cấp bọn nhỏ một người phân hai khối, bọn họ hiện tại đều là giang sữa. Ăn ngọt không thể ăn quá nhiều. Đem đồ vật đều thu được trong ngăn tủ đi, nàng nhìn xem kia một khối to thịt heo, vẫn là trước đem mỡ heo chiên ra tới, này mấy miếng vải cấp mấy cái hải tử đem xuân trang phục hè đều làm ra tới, một người hai thân, cũng đến một đoạn thời gian, bất quá hải tử quần áo đều hảo làm, không dùng được bao lâu thời gian, hơn nữa nàng đêm qua nghĩ nghĩ, vẫn là tưởng làm lại nghề cũ, chỉ là còn phải tìm một cơ hội. Vương Hướng Thượng đang ở thôn ủy cùng bí thư chi bộ hai người mở họp, bí thư chi bộ tuổi khá lớn. Hắn là cái người thành thật, ngồi ở băng ghế thượng chịu hạn túi yên, khoác một cái áo khoác, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi, chúng ta trong thôn vẫn là đến có một cái đại phu, đây là ngươi tặng người đưa kịp thời, nếu là đưa không kịp thời, kia mệnh liền không có, hiện tại trong thôn người đối cái này ý kiến rất lớn, khác thôn đều có, liền chúng ta thôn không có. Vương Hướng Thượng trong tay cầm một con bút máy xoay một hồi, trong mày, hắn làm đại đội trưởng cũng không bao lâu, chuyện này cần thiết muốn làm tốt, bằng không tiếp theo tuyển người liền sẽ không tuyển hắn. Kia có thể làm sao, ta hôm nay giữa trưa đi công xã trực tiếp tìm thư ký, hắn nói hiện tại nào đều thiếu, làm chính chúng ta nghĩ cách, hắn nguyện ý cung cấp hết thể điều kiện giúp chúng ta. Bí thư chi bộ phun ra một ngụm yên, hắn nói dễ dàng, chúng ta cũng chưa người, hắn có thể cung cấp cho chúng ta gì à? Nếu không như vậy đi, cái kia lão Ngô già khuê nữ không phải ở trong huyện vệ sinh viện đi làm sao? Có thể hay không đem nàng thỉnh về đến chúng ta trong thôn đi làm, chúng ta cấp nhiều điểm đồ vật, biết không? Vương Hướng Thượng nói ra lúc sau liền có chút hối hận, quả nhiên. Bí thư chi bộ khái khái tàu hút thuốc tử, ngươi nói ngươi tưởng gì đâu, nhân gia khuê nữ có thể nguyện ý từ bỏ trong thành công tác, trở lại chúng ta trong thôn, nàng ở trong thành có thể lấy tiền lương, còn có phiếu gạo các loại trợ cấp, chúng ta có thể cho tiền lương sao? Vương Hướng Thượng cắn chặt răng, đứng lên, không được, ta cũng muốn thử xem, vạn nhất có thể hành đâu. Bí thư chi bộ không hé răng, lấy lao Ngô hai vợ chồng tắt phòng. Hắn là không cho rằng Vương Hướng Thượng có thể nói phục nhân ra. Vương Hướng Thượng nói làm liền làm, nay sẽ thiên cũng không hoàn toàn hắt ấu. Hắn liền đi lão Ngô ra, lão Ngô hai vợ chồng là trong thôn nổi danh người, nhân ra trong nhà ra một cái kim vượng hoàng, có thể ở trong huyện công tác, này toàn bộ trong thôn cũng không mấy cái. Lão Ngô thúc ở nhà đâu? Vương Hướng Thượng đến lão Ngô ra thời điểm, nhà bọn họ Lý Chính ở ăn cơm chiều, trên bàn bãi hai bàn đồ ăn, một mâm xào thịt, một mâm xào trứng gà. Lão Ngô nghe thanh âm là Vương Hướng Thượng, chạy nhanh đứng dậy liền đi ra ngoài, đại đội trưởng A, mau tiến bảo, mau tiến bảo. Lão Ngô Thẩm ở trong phòng bếp chính vội vàng đâu, nghe được trong viện thanh âm, cũng chạy nhanh ra tới, đại đội trưởng tới, ta lại cho ngươi điền cái chén lớn rượu, vừa lúc bồi ngươi Ngô thuốc uống vài chén. Vương Hướng Thượng chạy nhanh xua tay, không được, không uống, nay cái tìm Ngô thuốc là có đứng đắn sự. Lão Ngô liền mang theo Vương Hướng Thượng ngồi ở trong phòng băng ghế thượng, cũng thấy được trên bàn hai bàn đồ ăn, không được tự nhiên khụ hai tiếng, Ngô thuốc à. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là có chuyện nói, ngài xem, chúng ta trong thôn ngày hôm qua có người bị thương, liền cái đại phu đều không có, ta nghĩ, Nô Tú muội tử không phải ở trong huyện bệnh viện công tác sao. Có thể hay không đem nàng triệu hồi đảm đương cái đại phu, như vậy ít nhất chúng ta trong thôn người đều có bảo đảm. Lão Ngô vốn đang uống một ngụm rượu, nghe được lời này, hắn sắc mặt liền hoàn toàn biến khó coi. Vương Hướng Thượng cũng thấy được trên mặt hắn biểu tình, chạy nhanh bổ thượng, chúng ta trong thôn cũng sẽ cấp Ngô Tú muội tử tiền lương gì, tuyệt đối sẽ không bạc đãi muội tử. Lão Ngô xấu hổ cười một tiếng, đại đội trưởng A, này không phải ta không đáp ứng ngươi, đây là Tú Nhi A, này khuê nữ nàng không muốn trở về A. Nói nữa về sau nàng cũng đến kết hôn không phải, lần đó đến chúng ta trong thôn, còn như thế nào kết hôn à, cũng không có gì môn đăng hộ đối. Vương Hướng Thượng ngoài miệng một nghẹn, cũng không bắt buộc, kia Ngô Thúc liền uống trước đi, thôn ủy còn có chuyện, liền đi về trước. Nói xong liền trực tiếp đi rồi. Lão Ngô ngay cả lên đưa cũng chưa đưa, Lão Ngô thẩm tiến vào nhìn đến chính mình nam nhân sắc mặt, làm sao vậy đây là. Lão Ngô ăn một ngụm thịt, còn có thể thế nào, muốn cho chúng ta Tú Nhi trở về trong thôn công tác, tưởng gì đâu. Hắn như thế nào lớn như vậy mà đâu, trở về công tác, như thế nào tìm một cái trong thành người gả cho, ta còn chờ lấy lễ hỏi đâu, hắn cho rằng nhà chúng ta liền cùng hạ gia giống nhau ngốc ga, cơm đều ăn không nổi. Vương Hướng Thượng bị Lão Ngô cự tuyệt cái không mặt mũi, trực tiếp liền trở về nhà. Hạ Chi buổi tối đem đến trướng 310 đồng tiền liền hoa, mua 200 cái trứng gà, không sai biệt lắm hoa 150 đồng tiền, lại xả mấy khối tiểu nữ hài xuyên vải dệt, cái kia chủ quán còn lại nhiều tặng nàng một thước. Dư lại tiền mua mấy túi bột mì cùng một ít gia vị, nhìn đều ở giao hàng chung đồ vật, trong lòng mới xem như kiên định, ít nhất gần nhất sinh hoạt có bảo đảm, mấy cái hài tử về sau mỗi ngày đều sẽ không thiếu trứng gà ăn. Vương Hướng Thượng ngày hôm sau trực tiếp đi công xã lại đi quân lấy thư ký, hắn đem chính mình suy nghĩ một đêm ý tưởng nói đi ra ngoài, thư ký do dự một chút liền đáp ứng rồi, hắn lúc này mới trở về, lôi kéo còn không có ăn cơm bí thư chi bộ đem ý nghĩ của chính mình nói ra, bí thư chi bộ tạp đi hai điếu thuốc. Cũng đáp ứng rồi, người thư ký đều đáp ứng rồi, hắn còn có thể làm sao bây giờ. Hạ Chi này sẽ đang ở trong nhà làm cơm sáng, nàng nghĩ trứng gà đều mau tới rồi, đơn giản đem hai ngày này trứng gà đều làm, cấp tiểu nha đầu lộng sữa bột, dư lại ba cái trứng gà đều hầm, còn hầm một chén lớn, lại một người cho bọn hắn đã phát một khối đường, ngao gạo trắng cháo, nàng nhìn trên bàn cơm sáng, nghĩ lúc này mới xem như cái bộ dáng, trước đem ăn bảo đảm, lại đem hải tử một đám đều đưa đến trong trường học đi. Vương Hướng Thượng bắt đầu ở Quảng Bạc Ê, các gia các hộ đều buông trong tay sống, đi phơi chàng mở họp. 9. Đi bệnh viện. Hạ Chi đem chính mình cháo uống xong, liền ôm uống xong mãi tiểu nha đầu dựa theo trong trí nhớ đi phơi chàng, phơi trong sân đã đứng đầy người, không ít người vẫn là bưng chén ra tới. Hạ Chi hôm nay không đẩy xe con ra tới, cũng chỉ có thể đôi tay ôm nàng. Mọi người xem đến nàng lại đây, cũng không tiến lên qua đi cùng nàng nói cái gì. Rốt cuộc mọi người đều nhớ rõ ngày hôm qua cái kia tham gia quân ngũ lái xe lại đây mang theo như vậy thật tốt đồ vật, kia một khối to thịt thật là hiếm thấy. Chu Thanh Thanh ôm nhà mình khuê nữ rất sớm liền tới đây, lúc này nhìn đến Hạ Chi ôm một cái hải tử lại đây, hôm nay nàng bà không cùng lại đây, nàng liền ôm hải tử lại đây. Hạ Thẩm, tiểu nha đầu còn rất nghe lời à, một chút đều không náo người, hơn nữa ta nhìn nàng tinh thần đầu thực hảo, ngươi xem một đôi mắt loạn chuyển. Chu Thanh Thanh là thật sự thực thích tiểu hải tử. Nhà nàng hài tử hiện tại còn quá nhỏ, tỉnh thời gian cũng không nhiều lắm. Hạ Chi cười cười, lại nhìn xem Chu Thanh Thanh ôm hài tử, 3-4 tháng hài tử, bạch bạch nộn nộn nhìn liền so tiểu nha đầu ăn ngon, nhà ngươi hài tử mới là lớn lên đẹp đâu, bạch bạch nộn nộn, nhiều đáng yêu à. Chu Thanh Thanh không biết vì cái gì nghe Hạ Chi nói chuyện, liền rắc lời nói thật là dễ nghe, người khác khen nhiều lắm chỉ biết nói cái tuấn, Hạ Thẩm quả nhiên là phía trước ở gia đình giàu có đã làm nha hoàn, thức văn tức tự, khen người đều khen dễ nghe. Hiện tại mấy tháng, chờ đến trưởng thành chịu điều liền sẽ không như vậy béo. Chu Thanh Thanh vừa mới nói xong câu đó, liền nhìn đến bà đứng ở một bên hung hăng trừng mắt chính mình. Hạ Chi đương nhiên cũng thấy được, bọn họ hai nhà vì cái gì nháo bẻ, nguyên chủ trong trí nhớ một chút cũng chưa, càng đừng nói nàng, đơn giản nàng cũng không để bụng, không có việc gì, ngươi qua đi đi. Chu Thanh Thanh ôm hải tử liền chạy nhanh đi trở về. Người bên cạnh thấy như vậy một màn, cũng bắt đầu túi đầu khe khẽ nói nhỏ. Vương Mẫn cũng đứng ở nơi xa, nàng thấy lúc sau không khỏi hừ lạnh, tuy rằng nàng là bên ngoài trong thôn gả tới, lúc này tái giá cũng không sửa đến khác, nàng tìm thôn này, tuổi khá lớn, nhưng là trong nhà có tiền, ít nhất nàng có thể ăn no, này không tuy rằng không có đi lanh chứng, nàng liền trụ hạ, này nhìn Hạ Chi ôm chính mình quê nữ, lại nghĩ tới ngày hôm qua có người đi hạ ra xem nàng, còn mang theo một đống đồ vật, nàng liền trong lòng có chút không dễ chịu, dựa vào cái gì à, nàng vừa đi. Hạ gia liền cùng giao đại vận giống nhau. Không chờ thật lâu, Vương Hướng Thượng cùng bí thư chi bộ liền tới đây. Vương Hướng Thượng cầm lấy bên cạnh đại loa, ta có một chuyện liền trực tiếp cùng đại gia nói à, này không, mọi người đều biết, hôm trước chúng ta trong thôn có người bị thương, chúng ta trong thôn cũng không có đại phu, nhân gia trong thôn đều có, ta liền đi công xã cho đại gia cũng muốn cái đại phu, nhưng là mặt trên kho A, đại phu cũng không thường thấy, cho nên ta liền tưởng cái biện pháp. Nói còn nhìn phía dưới Lao Ngô liếc mắt một cái, chúng ta ở trong thôn chọn một ít sẽ biết chữ, tốt nhất còn sẽ hiểu một ít cơ bản dùng dược tri thức, đi chúng ta huyện bệnh viện học tập, đến lúc đó chúng ta còn muốn nhân gia lão bác sĩ cho chúng ta khảo thí, nếu là hảo, liền có thể hồi chúng ta trong thôn làm đại phu, tiền lương gì chúng ta trong thôn ra, bảo đảm không lô đối đãi các ngươi. Vương Hướng Thượng vừa nói xong, phía dưới liền bắt đầu không ngừng nghị luận. Hạ Chi bị tin tức tốt này cấp tạp tới rồi, như thế nào sẽ có như vậy cái tin tức tốt, nàng khẳng định muốn tranh thủ cơ hội này. Kia đại đội trưởng A, chúng ta trong thôn biết chữ người không nhiều lắm A, này quá khó khăn. Ai u, ta nói, nếu là không biết chữ cho chúng ta xem bệnh, ngươi không sợ hay sao? Phải yêu cầu biết chữ. Vương Hướng Thượng nhìn phía dưới nghị luận sôi nổi, trong lòng giác tình huống còn tính không tồi. Kia hành, chúng ta sẽ liền chạy đến này, liền thông chi đại gia một tiếng, cố ý hướng đến thôn ủy tìm ta báo danh. Hạ Chi nghe xong, ai cũng không chào hỏi, liền ôm tiểu nha đầu về nhà, chuyên nghiệp thượng đồ vật không làm khó được nàng. Chỉ là trong nhà hài tử ai có thể giúp đỡ chiếu cố điểm, nàng phạm sầu. Buổi sáng sẽ kết thúc, trong thôn vẫn là sửa bắt đầu làm việc liền bắt đầu làm việc, Hạ Chi đem nhà kho sự tình xong xuôi, liền về nhà lấy ra ngày hôm qua đưa lại đây vợ cùng bút, hiện tại Hạ Viễn Phương đã 8 tuổi, thượng năm nhất, có điểm vãn, nàng có thể ở nhà tận lực giáo điểm. Ta cho các ngươi lưu một ít tác nghiệp, các ngươi liền ở nhà viết chữ nhìn muội muội là được, đừng đi ra ngoài, ta đi ra ngoài xử lý chút việc, giữa trưa cho các ngươi làm tốt ăn. Hạ Chi cho bọn hắn đem tác nghiệp đều giữ lại, phân biệt giao cho bọn họ trước sẽ viết tên của mình, còn có toán học, viết con số. Vương Hướng Thượng nhìn đến Hạ Chi lại đây thời điểm, còn có chút kinh ngạc, Hạ Thẩm, là có chuyện gì sao? Hạ Chi ngồi ở thôn ủy băng ghế thượng, đại đội trưởng, ta tưởng báo danh. Vương Hướng Thượng nghe được nàng lời nói, trong lòng lộn bột một chút, cũng có một ít rồi dám, thím, ngươi đừng nói giỡn, đây là trị bệnh cứu người, không phải đùa giỡn. Ta không phải đùa giỡn, ta biết chữ. Hơn nữa phía trước làm nha hoàn thời điểm, một ít tiểu trung y phương thuốc ta cũng sẽ khai, tây y cũng có một ít tiếp xúc, một ít cảm mạo phát sốt là sẽ xem. Hạ Chi chỉ có thể đem nguyên chủ quá khứ một chút sự tình lại lôi ra tới xả lại xả, dù sao cũng không ai biết những việc này. Vương Hướng Thượng thật là không nghĩ tới, còn có nguyên nhân này, suy nghĩ một chút, chỉ có thể đáp ứng rồi, mấu chốt là này sẽ nhìn cũng không ai lại đây báo danh, này liền có chút xấu hổ. Kêu hành, thím. Ngươi về nhà trước chờ ta thông chi, ta nhìn xem chúng ta trong thôn còn có ai báo danh, đến lúc đó thông chi một chút. Hạ Chi cũng không lại chờ, việc này cũng không phải có thể thực mau liền xác định, nàng xoay người liền về nhà, về đến nhà thời điểm, mấy cái hài tử đều thực nghiêm túc ghé vào trên bàn làm bài tập, nàng đến chính mình trong phòng đi xem tiểu nha đầu, lại đem Đào Bảo kéo ra tới, nhìn đến chính mình mua đồ vật đều tới rồi, nàng đến trong phòng bếp, đem trang trứng gà rổ đem ra, đem trứng gà một đám bỏ vào đi. Bất quá cũng không phóng nhiều ít, chỉ lấy ra tới 20 cái, trở lại trong phòng đem. Nhà kho vải dệt lấy ra tới, nàng cũng ngồi ở trong viện đem vải dệt phô khai, chuẩn bị trước cấp Hạ Nam Phương làm một thân quần áo mới. Nam Phương, lại đây, ta cho ngươi lượng lượng. Hạ Chi trong tay cầm thước dây, chuẩn bị cấp Hạ Nam Phương lượng một chút. Hạ Nam Phương buông trong tay bút, chạy đến Hạ Chi bên người, nhìn trên bàn phô tiểu toái vải đông, đôi mắt đông nhiên liền biến sáng lấp lánh. Mãi mãi, đây là phải cho ta làm quần áo sao? Hạ Chi biên cười biên cấp Hạ Nam Phương đo kích cỡ, đúng vậy, không chỉ là cho ngươi làm, các ngươi mấy cái đều có, nghĩ cũng chưa cho các ngươi đã làm quần áo mới, về sau sẽ không lại thiếu. Hạ Nam Phương dùng tay kéo Hạ Quy Lai cánh tay, túi đầu, mãi mãi, ta từ bỏ, ngươi cấp trở về làm đi. Hạ Chi biết nàng ý tứ, vui mừng sờ sờ nàng đầu, ta không phải nói sao. Đều có, các ngươi đều có, ai đều sẽ không thiếu. Hạ Nam Phương lúc này mới lại nhìn về phía trên bàn tiểu toái hoa bố, có chút ngượng ngùng. Nàng làm đại tỷ tỷ làm thói quen, sự tình gì đều nhường phía dưới đệ đệ muội muội, này vẫn là lần đầu tiên không cần nhường cho đệ đệ muội muội, mãi mãi, này miếng vải thật là đẹp mắt. Nói xong liền lại chạy về chính mình băng ghế kia khối ngồi xuống. Hạ Quy Kỳ cũng ở băng ghế ngồi, vừa mới hắn tuy rằng không nghe rõ mãi mãi nói gì đó, nhưng là hắn có thể nhìn ra tới, mãi mãi là phải cho tỷ tỷ làm quần áo. Nam Phương tỷ, mãi mãi là cho ngươi làm quần áo sao? Hạ Quy Kỳ băng ghế ở Hạ Nam Phương bên cạnh, thấp giọng hỏi nàng một tiếng. Hạ Nam Phương quay đầu nhìn xem Hạ Quy Kỳ, cười gật gật đầu, không ngừng là ta, mãi mãi nói chúng ta mấy cái đều có. Hạ Quy Kỳ nâng lên chính mình đầu nhỏ hướng Hạ Chi cái kia phương hướng nhìn xem, kia hắn liền an tâm rồi, hắn nương nói cái gì hắn đều sẽ không đi, rốt cuộc hắn cùng ca ca tỷ tỷ ở bên nhau vui vẻ nhất, cũng không ai sẽ mang hắn, mỗi ngày còn có ăn ngon, này còn có quần áo mới xuyên, hiện tại còn có thể học tập biết chữ. Hạ Nam Phương nhìn Hạ Quy Kỳ rõ ràng thất thần, lại nhìn đến hắn vợ thượng viết có chút hoài tự, Hạ Quy Kỳ, ngươi hảo hảo viết, không cần lãng phí như vậy tốt vợ à, ngươi xem Nam Binh cùng Nam Lập đều so ngươi viết ngay ngắn. Hạ Quy Kỳ hừ một tiếng, hắn là ca ca, thế nào cũng sẽ viết càng tốt. Vương Hướng Thượng tốc độ vẫn là rất nhanh, ngày hôm sau buổi sáng liền đem đi huyện bệnh viện danh ngạch cấp dán tới rồi trên tường, làm đại gia đi xem, mặt trên chỉ có Hạ Chi một người tên, tinh tế đếm lên, toàn bộ trong thôn biết chữ, lại nguyện ý ở trong thôn làm việc, còn muốn hiểu một ít dùng dược gì đó, cũng chỉ có Hạ Chi một người, nháy mắt toàn bộ trong thôn đều biết Hạ Chi muốn đi huyện bệnh viện học tập. Hôm nay lão Ngô già khuê nữ Ngô Tú Nhi phòng về nhà, lão Ngô thẩm cố ý nhiều xào mấy mâm đồ ăn. Lão Ngô thúc nhìn chính mình khuê nữ, tuy nói hắn tương đối đau nhi tử, nhưng là cái này nữ nhi cung cấp trong nhà tránh không ít tiền, ở còn không có bắt được lễ hỏi phía trước, hắn vẫn là nguyện ý cấp cái này nữ nhi vài phần sắc mặt. Lão Ngô thẩm nhìn trên bàn vài món thức ăn, cũng không bỏ được ăn, chỉ ngồi ở một bên, ngươi nói Hạ Chi muốn làm gì, tưởng tiền tưởng điên rồi đi, nàng còn đi bệnh viện học tập, không biết chính mình mấy cân mấy lượng a. Nô Tú Nhi đối Hạ gia ấn tượng chính là khi còn nhỏ nhà bọn họ là toàn bộ trong thôn quá tốt nhất, bất quá hiện tại là nhất nghèo, ăn một ngụm trên bàn xào trứng gà, ngươi lại không phải không biết nhà nàng có bao nhiêu nghèo. Lão Ngô thúc nhưng thật ra nhíu nhíu mày, các ngươi biết gì à, hôm trước lái xe tới xem nhà hắn không phải tham gia quân ngũ sao. Sách bao lớn bao nhỏ, thật nhiều ở chúng ta cung tiêu xã đều nhìn không tới. Nô Tú Nhi nhưng thật ra nghe được mấu chốt tin tức, tham gia quân ngũ nhiều uy phong à, nàng cũng muốn gả cái tham gia quân ngũ, người đi rồi sao? Đi rồi sao? Lão Ngô thẩm nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, liền biết nàng muốn làm gì, không chạy lấy người còn trụ này à, nghe đại đội trưởng nói là thủ đô tới, ngươi thiếu tưởng có không, lần trước thỉnh ngươi xem điện ảnh cái kia bác sĩ thế nào. Nô Tú Nhi tức khắc liền nhục trí, đem chiếc đũa buông liền hồi chính mình phòng. Hạ Chi nhận được Vương Hướng Thượng thông chi, ngày mai phải đi huyện bệnh viện đi học tập thời gian liền một tháng, có thể sẽ chút đơn giản băng bó, xem cái cảm mạo liền có thể, hắn yêu cầu cũng không cao, hiện tại chỉ có thể như vậy làm. Hạ Chi giữa trưa làm cơm còn đang suy nghĩ đi bệnh viện nói, tuy rằng là mỗi ngày buổi sáng đi, buổi chiều trở về, nhưng là một ngày trong nhà hài tử làm sao bây giờ. Nàng đem cơm hầm thượng, lại đem kia khối thịt heo cắt một khối, hiện tại trong phòng bếp gia vị cũng có, nàng trước đem thịt heo rán xào ra tới, cũng không dùng tới ru, lại đem rau dại cấp cùng nhau xào, rau dại cũng coi như là dinh dưỡng giá trị tính cao, đem đồ ăn cái ở cơm thượng, cũng là rất thơm. Hạ Chi đem cơm làm tốt liền cho bọn hắn đều bưng đi lên. Mấy cái hài tử còn không có ăn qua cái này cách làm. Chính mình chỉ ăn nửa chén liền không ăn, nhưng thật ra Hạ Viễn Phương không ăn ít, ăn một chén, Hạ Chi sợ đem hắn trống. Vừa mới cơm nước xong, Hạ Chi cũng không cần đi nhà kho, Vương Hướng Thượng đáp ứng cho nàng 8 cm một ngày, Hạ Nam Phương quần áo lập tức liền làm tốt, nàng nhìn ống quần kia khối còn kém cái thu chân. Hạ Chi tưởng cái nửa ngày cũng không nghĩ ra được, cũng tìm không thấy hỗ trợ người, nhìn xem đến lúc đó chỉ có thể cấp Vương Hướng Thượng trong nhà lấy lương thực. Làm mấy cái hải tử đi nhà bọn họ ăn một cái giữa trưa cơm. Mãi mãi, ta có thể chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Hạ Viễn Phương đã biết đã xảy ra sự tình gì, hắn đương nhiên biết đây là chuyện tốt. Hạ Chi cũng nghĩ tới, nhưng là Hạ Quy Lai, nàng thật sự có chút không yên tâm. Hạ Thẩm, ở nhà sao? Chu Thanh Thanh ôm nhà mình khuê nữ đứng ở Hạ Chi cửa nhà, hô một tiếng. Hạ Viễn Phương qua đi mở cửa. Hạ Chi nhìn đến người, có chút kinh ngạc. Nàng nhớ rõ mở họp thời điểm Chu Mầm còn không cho chính mình con dâu lý chính mình đâu, này sẽ là có thể trực tiếp tới ra sao. 10. Hạ Quy Kỳ. Chu Thanh Thanh nhìn đến Hạ Chi trên mặt kinh ngạc, nháy mắt liền minh bạch, nàng ôm chính mình ra khuê nữ, Hạ Thẩm, cái kia kỳ thật ta bà là cái mạnh miệng mềm lòng người tốt, nàng chỉ là ngượng ngùng, này không nghĩ đến ngươi đi huyện thành học tập, trong nhà liền không rảnh lo, cố ý làm ta lại đây nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ không có. Hạ Chi đổ một chén nước đưa cho nàng. Vài lần tiếp xúc xuống dưới, Chu Thanh Thanh là cái không tồi người, chỉ là nàng phiền toái người khác tổng giác ngượng ngùng, chính là lại không có cách nào, nguyên chủ cũng không có nhà mẹ đẻ, nàng từ nhỏ đã bị bán đi, sau lại giải phóng, mới có thể gả chồng xoay người, ta đây đã có thể nói thẳng, chính là trong nhà hài tử ta không yên lòng, Viễn Phương bọn họ còn hành, chính là tiểu nhân, không rời đi người. Chu Thanh Thanh cười, nàng bà xác thật là người tốt, nàng gả lại đây này đã hơn một năm, xuống đất thời điểm cũng hữu hạn. Mang thai thời điểm ở nhà nghỉ ngơi, hài tử sinh hạ tới liền ở nhà xem hài tử. Không có việc gì, ta giúp ngươi nhìn, dù sao ta xem một cái cũng là xem, chỉ cần thím ngươi yên tâm là được. Chu Thanh Thanh thanh âm rất êm hay, nói chuyện lại sảng khoái. Hạ Chi Giác nhưng thật ra rất ít ở chỗ này gặp được như vậy linh đắc thanh người. Chu Thanh Thanh nhìn Hạ Chi trong tay bố, gì, này tiểu toái vải bông thật là đẹp mắt, cấp Nam Phương làm đi. Hạ Chi gật gật đầu, hơi chút phùng một chút, quần áo liền làm tốt, nàng làm một cái quần, một cái thu y thêm một cái áo khoác, còn cố ý ở áo trên nơi nào thêu một đóa tiểu hoa, xem như một thân quần áo, tới, Nam Phương đi thử thử đi. Chu Thanh Thanh nhìn sắc thật đẹp, tâm động không được, nghĩ về nhà cũng tìm chính mình bà lộng một khối bố, thử xem làm. Hạ Nam Phương chạy tới hai tay tiếp nhận quần áo, đôi mắt đều cười cong, nàng từ nhỏ đến lớn giống như cũng chưa xuyên qua quần áo mới, càng đừng nói là đệ nhất bộ, cảm ơn mãi mãi. Nói xong liền ôm quần áo về phòng. Chu Thanh Thanh nhìn Hạ Nam Phương khuôn mặt nhỏ, Nam Phương là cái nghe lời hài tử, ở bên ngoài còn sẽ che chở đệ đệ muội muội, nói không không dễ nghe lời nói nguyên lai còn tưởng rằng ngươi trọng nam khinh nữ đâu, không nghĩ tới thím ngươi xác thật thực sẽ giáo dục hài tử. Hạ Chi có chút xấu hổ, nguyên chủ xác thật trọng nam khinh nữ, nghĩ ngày mai sự tình, ta đây đem hài tử lương thực cho ngươi, giữa trưa ở ngươi kia ăn một đốn liền có thể, buổi sáng cùng buổi tối ta ở nhà cho bọn hắn làm. Chu Thanh Thanh có chút kinh ngạc, không phải nói Hạ Thẩm trong nhà một ngày chỉ ăn một bữa cơm sao. Hạ Chi đầu tiên là vào phòng, đem tiểu nha đầu sữa bột một lần nữa đảo tiến một cái lon sắt tử, không sai biệt lắm đổ nửa bình. Thanh Thanh, đây là tiểu nha đầu uống sữa bột, liền dùng nước gấm hướng phao là được. Chu Thanh Thanh căn bản liền không biết cái gì sữa bột, nàng chỉ biết sữa mạch nha, cầm trong tay bình, nhìn xem Hạ Chi, thím, cái này thực quý đi. Hạ Chi đầu góc vừa chuyển, đặc biệt khẳng định gật gật đầu, không tiện nghi, là lao đại cái kia chiến hữu tới đưa, ngươi cho ngươi ra nha đầu cũng hướng về phía uống, dù sao cũng nhiều, nhà ta trở về còn phụ ăn chút hầm trứng gà gì. Chu Thanh Thanh nghe là cái kia lái xe tham gia quân ngũ đưa, trong lòng lộn bột một chút. Hạ Nam Phương cũng đổi hảo quần áo từ trong phòng ra tới. Nàng có điểm ngượng ngùng, thật sự là không có mặc quá như vậy đẹp quần áo, ăn mặc cái gì cũng không tháo, thực thoải mái. Chu Thanh Thanh nhìn đôi mắt đều ở mạo quang, thật là đẹp mắt, chúng ta Nam Phương lớn lên chính là đẹp, thật ngoan. Hạ Chi cũng cười gật gật đầu, nàng dùng vải dệt thời điểm tương đối tiết kiệm, còn dư lại rất lớn một khối, đẹp đi, ta dư lại còn có vải dệt, chuẩn bị cấp trở về làm một thân, đến lúc đó cũng cho các ngươi ra hải tử làm ngắn tay cùng con nhỏ, thế nào? Chu Thanh Thanh biết hai nhà quan hệ là có giảm bớt, cũng thoải mái hào phóng tiếp nhận rồi, nếu không tiếp thu, Hạ Thẩm cũng ngượng ngùng làm nàng nhìn mấy cái hài tử. Hành, thím tay nghề ta là tin quá. Hạ Chi lại đi phòng bếp, lấy ra một cái túi đem mặt cùng mễ lại cắt trang nửa túi. Chu Thanh Thanh mở ra nhìn bên trong đồ vật, này không phải gạo trắng mặt sao. Thím, này không thể được, này quá nhiều, ngươi lấy điểm lương thực phụ là được, hài tử ăn không hết nhiều như vậy. Hạ Chi vốn dĩ cũng không nghĩ toàn bộ đều lấy hảo mặt, nhưng là trong nhà không có lương thực phụ. Nàng không thói quen ăn lương thực phụ, hài tử con nhỏ, cũng ăn không hết lương thực phụ, cho nên nàng liền không nghĩ tới. Không có việc gì, cấp hài tử ăn sao, ăn không hết, ngươi lại cấp thím sách trở về. Hạ Chi nhìn này cũng đủ ăn, lại đem ở trong phòng viết chữ Hạ Viễn Phương kêu trở về. Viễn Phương, ta đi trong huyện học tập, muốn mấy chục thiên đâu, giữa trưa ngươi liền mang theo đệ đệ muội muội đi chu thím ra đi ăn cơm, sau đó liền ngoan ngoãn về nhà, không thể đi ra ngoài chạy loạn, biết không? Hạ Viễn Phương nghe lời nói. Lại nhìn xem Chu Thanh Thanh, gật gật đầu. Chu Thanh Thanh ôm hải tử cũng vô pháp dẫn theo nhiều như vậy đồ vật trở về, Hạ Viễn Phương sức lực còn tính đại. Viễn Phương, ngươi đi đưa Chu thím trở về. Hạ Chi vừa mới nói xong, Hạ Viễn Phương liền đem gạo và mì nhắc lên, Chu Thanh Thanh dẫn theo sữa bột ôm hải tử liền đi trở về. Hạ Chi nhìn phòng bếp kia khối thịt, nàng vừa mới là tưởng cắt một khối cấp Chu Thanh Thanh mang đi, nhưng là lại nghĩ nàng cho sữa bột, còn cho phép một bộ quần áo, rốt cuộc xem như vừa mới giảm bớt quan hệ. Vừa ra tay liền lấy như vậy nhiều đồ vật, cũng sợ nàng có áp lực, nàng cắt bỏ một miếng thịt, lại đem trong viện phóng rau dại đều trích sạch sẽ, cùng thượng một cục bột, trước tỉnh, liền bắt đầu băm nhân, nàng bao một ít sủi cảo đặt ở giếng băng, vạn nhất bọn họ buổi chiều hoặc là giữa. Chưa đói bụng, liền có thể chính mình rơi xuống ăn, lại đánh thượng trứng gà, điều một ít rau dại trứng gà, Hạ Quy Kỳ cùng song bảo thai huynh đệ tuổi đều quá nhỏ, không thể ăn quá nhiều thịt, dễ dàng tiêu hóa bất lương, cho nên liền bao hai loại nhân. Hạ Viễn Phương đem đồ vật đưa qua đi, chạy vội liền đã trở lại, Hạ Chi ở phòng bếp nhìn đến hắn trở về liền vào nhà, cũng chưa nói cái gì, còn ở phòng bếp chuẩn bị làm vần thắn. Buổi chiều, trong thôn người đều tan tầm. Chu Thanh Thanh ở nhà làm tốt cơm, Hạ Nha cùng Hạ Hành Quân liền tan tầm đã trở lại. Thế nào, nàng nói như thế nào? Hạ Nha ở phòng bếp cửa đổ một bồn thủy liền bắt đầu rửa mặt. Chu Thanh Thanh đang ở thịnh cơm, hai tử ngủ rồi, Hạ Thẩm một ngụm đáp ứng rồi. Làm chúng ta giúp đỡ làm giữa trưa cơm là được. Nói nàng một đốn, sau đó cho lương thực. Hạ Nha nhưng thật ra có chút không tin dường như, Hạ Chi đâu giống như vậy hào phóng người, phía trước nàng nhất trướng mắt chính là Hạ Chi Moi, vốn dĩ nghĩ đại gia ở trong thôn cũng chưa gì thân thích, về sau có thể giúp đỡ, ai biết nhân ra Moi, hơn nữa năm đó Hạ Chi ra quá tốt thời điểm, một chút cũng chưa giúp nàng, Hạ Hành Quân bệnh không được, nàng liền kéo xuống ra mặt tử đi tìm Hạ Chi vay tiền, nàng đều không mượn, vẫn là Hạ Lão Nhị trộm tắc một số tiền, nếu không phải nhìn đến cái này. Tình cảm thượng, nàng mới không muốn hôm nay dỗi bắt tay đi giúp nàng đâu. Hạ Nha nga một tiếng, liền lên lau mặt, cấp lương thực liền tốt nhất, chúng ta giúp nàng một đoạn này thời gian lúc sau, liền tính là thanh toán xong, năm đó nhà bọn họ Lão Nhị giúp quá ta, hiện tại cũng coi như là còn đi trở về. Chu Thanh Thanh còn muốn nói gì, liền nhìn đến nam nhân nhà mình cho chính mình đưa mắt ra hiệu, cũng không lại giải thích. Buổi tối thời điểm, chờ đến nhân đều điều hảo, Hạ Chi nhìn xem mặt cũng tốt không sai biệt lắm, liền bắt đầu cán sủi cảo ra, nàng kêu ba cái đại lại đây phòng bếp hỗ trợ làm vần thắn. Nay sủi cảo, ta là sợ các ngươi ở nhà nửa giữa trưa thời điểm đói, không đồ vật ăn, đến lúc đó Viễn Phương ngươi liền nấu cấp đệ đệ muội muội ăn, nhân thịt đừng làm kêu ba cái tiểu nhân ăn nhiều như vậy, bọn họ tuổi còn nhỏ điểm, bụng ăn không hết như vậy thịt, khó tiêu hóa, biết không? Hạ Chi biên cán ra biên cho bọn hắn ăn bài. Hạ Viễn Phương dùng sức gật gật đầu. Hắn lực chú ý đều ở trên tay, không biết sao lại thế này, vốn dĩ mãi mãi giáo ba người, Hạ Nam Vương cùng Hạ Viễn Hành đều học thực hảo, đến trên tay hắn liền không được. Hạ Chi nhìn trong tay hắn sủi cảo, tính, ngươi cũng đừng bao, còn chưa đủ lãng phí mặt cùng nhân. Hạ Viễn Vương không có biện pháp đành phải buông trong tay đồ vật. Hạ Nam Vương cùng Hạ Viễn Hành nhìn Hạ Viễn Vương vẻ mặt buồn bực, phụt một tiếng liền bật cười, trong phòng bếp trong lúc nhất thời thực vui sướng. Buổi tối Hạ Chi trực tiếp liền cho bọn hắn nấu sủi cảo, trừ bỏ ba cái đại. Dư lại ba cái tiểu nhân, cũng chỉ có thể một người ăn ba cái thịt sủi cảo, mặt khác đều phải ăn chay. Hạ Quy Kỳ trộm kéo một chút Hạ Nam Phương quần áo, Nam Phương tỷ, ngươi có thể nhiều cho ta một cái thịt sao? Ta cũng chưa nếm ra tới cái gì vị. Hạ Chi cố ý làm bộ mặc kệ. Hạ Nam Phương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, không được, ăn nhiều đối với ngươi bụng không tốt. Hạ Quy Kỳ đáng thương vô cùng khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt nhìn Hạ Nam Phương. Hạ Nam Phương có chút mềm lòng, nhưng là lại nhớ tới nãi nãi nói. Ăn hỏng rồi bụng liền không hảo, kiên định lắc đầu, sau đó bưng lên đến chính mình thịnh sủi cảo canh chén, nếu không, ngươi uống nhiều điểm thịt sủi cảo canh đi. Hạ Quy Kỳ hừ một tiếng đem đầu nhỏ liền vặn đến một bên đi, lại đi túm Hạ Viễn Hành tay áo. Hạ Viễn Hành còn chưa nói cái gì, Hạ Viễn Phương liền kéo ra hắn cánh tay, Hạ Quy Kỳ, nam tử hán đại trượng phu, ngươi nếu là còn không muốn nói, về sau ta không giúp ngươi đánh nhau. Hạ Quy Kỳ sợ hãi Hạ Viễn Phương, lúc này hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Đành phải ăn chính mình trong chén rau dại trứng gà sủi cảo. Buổi tối đều cơm nước xong, Hạ Chi ở nhà bồi tiểu nha đầu lại bắt đầu làm quần áo, nguyên chủ thủ công sống sắc thật không tồi, nhanh tay đường may lại mật, làm Hạ Viễn Phương mang theo mấy cái hải tử đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài tiêu thực. Vốn dĩ vài người ở chơi chơi trốn tìm, Hạ Quy Kỳ chính tàng vui vẻ, đã bị một bàn tay liền túm mang kéo liền lộng tới một bên đi. Nương! Hạ Quy Kỳ nhìn đến trước mắt người thời điểm, còn có chút nghi hoặc. Vương Mẫn nhìn chính mình nhi tử, liền sợ cái kia Hạ Chi bạc đại hắn, từ đầu đánh giá đến chân, cũng không phát hiện siêu, thoạt nhìn còn có chút muốn béo cảm giác. Nhi tử A, ngươi mãi mãi có hay không không cho ngươi ăn cơm, có hay không đánh ngươi A? Vương Mẫn vẫn là đến hảo hảo hỏi một chút, nàng chính là nghe nói cái kia tham gia quân ngũ tới tặng rất nhiều đồ vật. Hạ Quy Kỳ dùng tay cào cao đầu, hắn lắc đầu, không có, mãi mãi trả lại cho chúng ta làm tốt ăn, trứng gà, thịt, còn có mì sợi. Còn phải cho chúng ta làm tốt xem quần áo, Nam Vương tỷ đều làm tốt. Vương Mẫn trong mắt đều phải trừng ra tới, túm Hạ Quy Kỳ tay đều có chút dùng sức. Nương, ngươi bắt đầu ta. Hạ Quy Kỳ bắt đầu tránh thoát Vương Mẫn. Vương Mẫn chạy nhanh buông lỏng ra đôi tay. Hạ Viễn Vương vài người chuẩn bị về nhà thời điểm, phát hiện tìm một vòng cũng không tìm được Hạ Quy Kỳ. Hắn liền chạy nhanh làm Hạ Nam Vương về nhà nói cho nãi nãi, bọn họ lại tìm xem. Nãi nãi, chúng ta tìm không thấy Hạ Quy Kỳ. Hạ Chi lập tức ngừng tay hạ động tác. Nam Vương, ngươi ở nhà nhìn muội muội, đừng có gấp, nhất định có thể tìm được hắn. Hạ Nam Vương phi thường tin tưởng Hạ Chi, cũng không khóc, lau lau nước mắt liền gật gật đầu. Hạ Chi chạy tới thời điểm, Hạ Viễn Vương bọn họ đã tìm được Hạ Quy Kỳ, đứng ở bên cạnh còn có Vương Mẫn. Hạ Chi nhìn đến Hạ Quy Kỳ không gì sự, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quy Kỳ, sao lại thế này? Hạ Viễn Vương bọn họ vừa nghe đến Hạ Chi thanh âm, nháy mắt liền kiên định. Hạ Quy Kỳ nghe được mãi mãi kêu hắn, lập tức liền chạy đến Hạ Chi bên người, tay bắt lấy Hạ Chi quần áo. Vương Mẫn nhìn thẳng thượng hỏa, lúc này mới bao lâu thời gian A, tình huống này liền trái ngược. 11, là chuyên nghiệp. Hạ Chi nhìn từ trên xuống dưới nhìn về phía Vương Mẫn, sắc mặt hảo rất nhiều, thoạt nhìn sắc thật như là quá không tồi. Vương Mẫn ngươi lại đây muốn làm gì? Vương Mẫn đôi mắt chỉ có chính mình nhi tử không thân cận chính mình bộ dáng, trong lúc nhất thời liền có chút không lý trí, ta muốn đem ta nhi tử mang đi. Hạ Chi cảm giác chính mình nghe được một cái chê cười giống nhau, cái này Vương Mẫn lại phát cái gì điên. Hạ Quy Kỳ gắt gao túm Hạ Chi quần áo, nãi nãi, ta không đi. Vương Mẫn lại lần nữa bị chấn kinh rồi, nàng chỉ vào Hạ Quy Kỳ, khí phát run. Vương Mẫn, ngươi như vậy tới, ngươi phải gả kia người nhà không ý kiến sao. Thừa dịp hiện tại này không có gì người, chạy nhanh đi, ta còn không cho ngươi nơi nơi tuyên dương đi, nếu ngươi lại đến, ta khiến cho ngươi gả người tàn tật. Hạ Chi nắm Hạ Quy Kỳ tay nhỏ, lại cấp Hạ Viễn Phương một ánh mắt, về nhà, nên ngủ. Vương Mẫn nghe được Hạ Chi nói mới phản ứng lại đây chính mình làm gì, chạy nhanh hướng chung quanh xem, may mắn không gì người, tuy rằng nuốt không dưới khẩu khí này, nhìn Hạ Chi đi rồi, chính mình cũng chạy nhanh đi rồi. Hạ Chi mang theo bọn họ về nhà, lại nấu nước làm cho bọn họ đều rửa mặt một chút mới đi ngủ. Hạ Quy Kỳ rửa mặt thời điểm đầu gục xuống, thoạt nhìn hứng thú một chút đều không cao. Quy Kỳ, hôm nay ngươi liền cùng mãi mãi cùng nhau ngủ đi. Hạ Chi nói những lời này thở dài một hơi, tiểu hài tử tâm lý khỏe mạnh cũng muốn chú ý. Hạ Quy Kỳ nghe được Hạ Chi những lời này liền nháy mắt vui vẻ lên, một đôi mắt lại biến sáng lấp lánh. Buổi tối Hạ Chi liền mang theo Hạ Quy Kỳ cùng đi ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng Hạ Chi liền trước lên đem cơm sáng đều làm, ngao cháo, lại sao cải thịa, một người cho bọn hắn nấu một cái trứng gà, đem Hạ Viễn Phương cùng Hạ Nam Phương đánh thức. Các ngươi hai cái lên nhìn đệ đệ muội muội, ở nhà chờ ngươi Chu Thẩm Thẩm lại đây. Hạ Chi nhìn hai đứa nhỏ có chút mơ hồ tiểu bộ dáng, sờ sờ bọn họ đầu. Hạ Viễn Phương ngồi ở sân trên ghế còn đang ngẩn người, Hạ Nam Phương đã chính mình đi rửa mặt rửa tay. Hạ Chi nhìn thoáng qua bọn họ, còn cho bọn hắn lại để lại tác nghiệp, dù sao hải tử ở nhà cũng không có việc gì, sau đó đem chính mình vừa mới thu thập đồ tốt liền mang lên đi rồi. Hạ Nam Phương chính mình rửa mặt hảo, đứng ở phòng bếp cửa nhìn thoáng qua Hạ Viễn Phương, đại ca, ngươi chạy nhanh đi rửa mặt đi, chúng ta trước đem cơm sáng ăn, mãi mãi trả lại cho chúng ta để lại tác nghiệp đâu. Hạ Viễn Phương nghe được kêu chính mình thanh âm, mới phản ứng lại đây, hắn lập tức liền đứng lên thu thập chính mình. Chu Thanh Thanh hôm nay buổi sáng rất sớm liền lên làm cơm sáng, nấu một nồi khoai lang đỏ cháo, lại rán bột ngô bánh bột ngô, ăn cơm sáng thời điểm nữ nhi không tỉnh. Hạ Nha uống cháo, ngươi một hồi quá khứ thời điểm mang điểm cháo cùng bánh bột ngô đi, hài tử tổng không thể vẫn luôn là một ngày chỉ ăn một bữa cơm. Chu Thanh Thanh trầm mặc một chút, nhìn thoáng qua chính mình nam nhân, đêm qua nàng đều nói, Hạ Thẩm cấp chính là một ít bạch diện gạo trắng còn có sữa bột, hơn nữa ngày hôm qua Hạ Thẩm cũng nói bọn họ một ngày ăn tam bữa cơm. Hạ Hành Quân đương nhiên thu được nhà mình tức phụ ánh mắt tín hiệu, cái kia gì, nương, Hạ Thẩm nhà bọn họ có ăn, ngày hôm qua Thanh Thanh đi thời điểm, Hạ Thẩm cho nàng nói. Hạ Nha hừ một tiếng, Hạ Chi là cái gì người nàng có thể không biết, là ngươi mang, ngươi liền mang đi, giữa trưa ta sẽ sớm một chút trở về nấu cơm, ngươi đến lúc đó đúng giờ mang theo người lại đây ăn cơm là được. Chu Thanh Thanh này sẽ cũng không dám nói nữa, chỉ gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Nam Phương ăn trước quá cơm sáng. Hai người một cái ở trong phòng viết chữ nhìn tiểu nha đầu, một cái ở trong sân viết. Chu Thanh Thanh đến thời điểm còn rất sớm, tiểu nha đầu cũng không ngủ tỉnh. Hạ Viễn Phương từ băng ghế thượng đứng lên, ngoan ngoan chào hỏi, Chu Thẩm Thẩm, muội muội còn không có tỉnh đâu. Hạ Nam Phương nghe được thanh âm cũng từ trong phòng ra tới. Chu Thanh Thanh nhìn hai người kia, kia Nam Phương ngươi cấp Thẩm Thẩm tìm một chỗ, cái này tiểu nha đầu còn chưa ngủ tỉnh đâu, ta muốn cho nàng ở nhà ngươi ngủ tiếp sẽ. Nói còn dùng ánh mắt nhìn trong lòng ngực tiểu nha đầu. Hạ Nam Phương nhìn nàng trong lòng ngực tiểu hài tử, kia Chu thím, này phong đi, trở về cũng tại đây trong phòng ngủ đâu. Nói liền lanh Chu Thanh Thanh hướng Hạ Chi cái kia phòng qua đi. Chu Thanh Thanh đem hài tử buông lúc sau, liền đến trong viện tìm cái băng ghế ngồi xuống, liền thấy được trên bàn Hạ Viễn Phương sách bài tập, tuy rằng nàng không biết chữ, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra tới này tự viết không tồi. Người kia mấy cái đệ đệ còn không có lên sao. Chu Thanh Thanh nhìn sân, gà cũng như là uy quá, quét tước thực sạch sẽ. Chính là bên cạnh có một mảnh đất trồng rau, nhìn cũng không loại đâu, lại đem chính mình trong tay dẫn theo cơm phóng tới trên bàn. Hạ Viễn Phương gật gật đầu, ta hiện tại liền đi gọi bọn hắn lên, cái này điểm cũng nên tỉnh. Đi thôi, ta còn mang theo một ít cơm sáng lại đây, nhanh lên đứng lên đi, bằng không một hồi liền lạnh. Chu Thanh Thanh chính mình đem túi mở ra, sờ sờ chậu còn nhiệt. Hạ Viễn Phương đem ba cái đệ đệ đều đánh thức, ra tới nhìn đến trên bàn cơm, cắn cắn môi, Chu thím, cơm sáng, ta mãi mãi đã làm tốt. Ở trong nồi nhiệt đâu. Chu Thanh Thanh nghĩ quả nhiên không sai, bất quá cũng tịch thu lên, vậy ngươi chạy nhanh kêu ngươi bọn đệ đệ lên ăn cơm đi. Lời nói còn nói xong, liền nghe được trong phòng có hài tử khóc thanh âm, Hạ Nam Vương ở trong phòng cũng hô một tiếng Chu Thím. Chu Thanh Thanh đến trong phòng nhìn xem, quả nhiên Hạ Quy Lai đã tỉnh, nàng đem hải tử ôm lên. Tiểu nha đầu nhìn vài lần trước mắt người, nhìn không phải quen thuộc gương mặt, lại muốn bắt đầu liệt miệng muốn khóc. Trong viện ba cái tiểu nhân đã đi lên, bị Hạ Viễn Phương nhìn chằm chằm ở phòng bếp cửa chậu nước rửa mặt. Chu Thanh Thanh ở trong phòng rốt cuộc đem hải tử hống không khóc, mới cho nàng đem áo khoác mặc vào, ôm ra tới, lúc này mới nhìn đến mấy cái hải tử đã bắt đầu ở ăn cơm sáng, trong chén một người thịnh hơn phân nửa chén cháo, một người một cái trứng gà, còn sao có đồ ăn, nàng đều ngây dại, nhớ tới ngày hôm qua gạo trắng bạch diện, nàng luôn có loại cảm giác, chính là bọn họ ra vẫn luôn đều như vậy ăn, quả nhiên bên ngoài truyền đều không thể tin, bất quá nếu là quá tốt như vậy, kia Vương Mẫn, làm gì còn khóc thiên đoạt mà muốn tái giá, thật là càng ngày càng không hiểu được. Hạ Chi là đi đường đến giao lộ, sau đó ngồi giao thông công cộng đi huyện thành, liền này một chuyến xe, trên xe người còn rất nhiều, lộ tu không phải thực hảo, xe có chút lung lay, không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, nàng mới đến huyện thành, đây là nàng lần đầu tiên ra tới, bất quá còn hảo, cuối cùng là có điểm cảm giác, hỏi lộ, mới thuận lợi đi tới huyện bệnh viện, vào cổng lớn, tìm hộ sĩ hỏi một câu, mới lại cầm trong thôn khai chứng minh tới rồi bệnh viện quản hậu cần địa phương. Hậu cần chủ nhiệm là cái 50 tuổi tả hữu đại tỷ, họ Lưu, người một nhà đều là công nhân, nàng nam nhân ở nhà xưởng đi làm, là cái bắt cấp công việc của thợ nguội. Lưu tỷ, vậy phiền toái ngươi. Hạ Chi đời trước từ nhỏ đến lớn người nào chưa thấy qua, để cho người khác đối nàng có ấn tượng tốt điểm này cũng không khó. Lưu tỷ xem nàng tướng mạo rất hòa thuận, thái độ lại cũng không tệ lắm, nghe nói vẫn là liệt sĩ người nhà, lập tức liền chuyển biến chính mình thái độ, chúng ta bệnh viện cũng không gì hiếu học. Ngươi liền đi trước mở ra phương thuốc quẩy nơi đó nhìn học điểm, có rảnh cũng đi theo đi ngoại khoa nhìn xem hỗ trợ xử trí một ít băng bó gì. Mấy thứ này đối với Hạ Chi tới nói chính là tiểu nhi khoa, nàng có thể làm được hôm nay một ngày thượng xong ban liền về nhà, nhưng là lại không thể làm như vậy rõ ràng, có lẽ chỉ có thể biểu hiện ra chính mình thực thông minh, có phương diện này thiên phú cũng có thể. Kia Lưu tỷ, nếu ta học tương đối mau, có phải hay không liền có thể được đến phê chuẩn trước tiên tốt nghiệp kết thúc về nhà a? Hạ Chi hỏi một câu. Nàng đi vào huyện bệnh viện chỉ là vì chính mình có thể đổi công tác, vì trong nhà những cái đó tương đối tốt đồ ăn nơi phát ra tìm được càng tốt che giấu cùng lấy cớ. Lưu tỷ nghe ra tới Hạ Chi có chút sốt ruột, bất quá nghĩ đến trong nhà nàng có rất nhiều hài tử, đảo cũng là minh bạch. Học y gì chuyện này không thể quá lô mãng, muốn từ từ tới, sốt ruột cũng không a. Lưu tỷ nói vài câu, liền mang theo người tới đơn thuốc phương thuốc quầy bên kia, mở cửa, cấp trong phòng đóng gói dược một phòng các tiểu hộ sĩ giới thiệu, sau đó người liền đi rồi. Một cái y tá trưởng lại đây cấp Hạ Chi đã phát một bộ quần áo cùng một bộ bao tay, cũng tự giới thiệu một phen, nàng thoạt nhìn tuổi không phải rất lớn, mới bất quá 30 tuổi tả hữu, Têu Lý Cúc, Hạ Đại Tỷ, đây là một ít quy tắc gì, ngươi trước nhìn xem, cũng hiện tại trong phòng bệnh đơn giản học nhận thức một ít dược danh cùng tác dụng, cái này nhưng ngàn vạn không thể lộng hỗn. Hạ Chi nhìn chính mình mang lên bao tay còn có một bộ quần áo, tổng giác chính mình giống như lại về tới đời trước, cũng là như thế này, bất quá một hoảng hốt liền phản ứng lại đây. Nhìn một hộp dược, đều là lúc ban đầu bản, lúc này quốc gia, dược phẩm vẫn là thực khuyết thiếu. Một buổi sáng thời gian, Hạ Chi nhớ dược tính cùng phối hợp càng ngày càng thuần thục, thậm chí còn giúp một cái hộ sĩ ở phối dược thời điểm, lấy sai dược tiến hành rồi sửa đúng. Lý Cúc nhìn Hạ Chi, thật sự như vậy cao thiên phú sao? Đây chính là khó nhất học, nàng đều lớn như vậy, còn có thể nhớ kỹ sao? Tới rồi giữa trưa Lý Cúc mang theo Hạ Chi đi bệnh viện nhà ăn ăn cơm, bất quá Hạ Chi buổi sáng ở dược phòng thao tác. Trực tiếp giữa trưa liền ở bệnh viện truyền khai. Ngươi học thật mau, nhanh như vậy liền thượng thủ, trí nhớ không tồi. Lý Cúc là thiệt tình thành ý khích lệ. Hạ Chi đối với chính mình chuyên nghiệp phương diện sự tình vẫn luôn đều thực tự tin, từ ở y học viện đi học, đến đi bệnh viện thực tập, nàng không thiếu người khích lệ, cho nên hiện tại nghe được người khác khen nàng, thực bình tĩnh gật gật đầu, trên mặt một chút vui sướng cảm xúc cũng chưa ngoại lộ. Lưu Cúc còn ở trong lòng cho nàng tiểu ngón tay cái, nhìn xem nhân gia này tâm tính, ổn đến tàn nhẫn. Nô Tú giữa trưa ở nhà ăn cơm thời điểm, nghe thấy cái này tin tức còn có chút không tin, đây là các nàng thôn nghèo đến len ken vang cái kia Hạ gia thím sao. Nàng khi nào còn sẽ nhận thức thuốc tây, trước mặt tiểu hộ sĩ tỷ muội còn ở trước mặt vẫn luôn không ngừng nói, nàng tâm tình nháy mắt liền không hảo, có ích lợi gì à, nàng là chúng ta trong thôn có tiếng người nghèo, trong nhà đều mau ăn không nổi cơm. Trước mặt tiểu hộ sĩ nghe được nàng nói như vậy, cũng không nói, bất quá nàng xem như minh bạch, Nô Tú người này không thể thâm giao. Nàng đều đã biết, cái kia thím trong nhà nhi tử đều là vì cứu người chết, là người tốt. Hạ Chi đối với này đó đương nhiên không biết, nàng tới rồi buổi chiều là càng thêm dụng tâm, một ít bình thường đơn thuốc dược liều thuốc cùng tác dụng, nàng đều không sai biệt lắm có thể chuẩn xác mà nói ra tới, chỉ là vẫn là không tránh khỏi có chút nhớ mong trong nhà một đám tiểu hài tử. Nàng tuy rằng mới đến mấy ngày, nhưng đối bọn họ thật là hoàn toàn toàn người một nhà đi ở chung. Chu Thanh Thanh ở Hạ Chi trong nhà một buổi sáng, tới rồi giữa trưa liền mang theo mấy cái hài tử hồi chính mình trong nhà, trong thôn người cũng đều đã biết, này Hạ Nha ra khả năng muốn cùng Hạ Chi trong nhà hòa hảo, còn cấp Hạ Chi xem hài tử. Hạ Nha ở nhà nấu cơm thời điểm, liền phiên tới rồi kia mấy túi gạo trắng bạch diện, xem sửng sốt, liền chạy nhanh đến trong viện tìm Hạ Hành Quân, này gạo và mì là từ đâu ra a? Hạ Hành Quân nhưng thật ra từ chính mình tức phụ nơi đó đã biết, này, đây là Hạ Thẩm cấp, nói là cho chúng ta giữa trưa hải tử lương thực. Hạ Nha khi không nghĩ nói chuyện, nàng làm như vậy chính là vì còn ân, này lương thực đều thu còn có thể xem như gì còn ân a? Nàng cả đời đều thua người khác lý, lần này lại muốn bại bởi Hạ Chi, thở dài một hơi, chỉ có thể vào phòng bếp một lần nữa nấu cơm, nàng cấp Hạ ra mấy cái hải tử làm hảo mặt tay cán bột, chính mình người nhà ăn vẫn là kiểu cũ. Hạ Viễn Phương tới rồi Hạ Nha trong nhà, cũng không xấu hổ, nên đi phòng bếp đoan cơm liền đoan cơm, đem mấy cái đệ đệ muội muội đều đoan lại đây, chiếu cố hảo bọn họ, chính mình lại ngồi ở một bên chờ đại nhân ăn trước, chính mình mới động chiếc đũa. Hạ Nha ngồi ở Hạ Viễn Phương đối diện, nhìn Hạ Viễn Phương cùng mấy cái hài tử giáo thực tốt bộ dáng, có điểm giác này Hạ Chi thật đúng là có khả năng thay đổi không thành. Hạ Nha cũng không lời gì để nói, ánh mắt từ Hạ Viễn Phương trên người quét đến Hạ Nam Phương trên người, thở dài một hơi, chỉ khô cằn nói, ăn cơm đi. 12. Về nhà, đã bắt trùng. Hạ Viễn Phương bọn họ mới bắt đầu động chiếc đũa. Giữa trưa ăn cơm thời điểm Hạ Nha cũng không mở miệng, Chu Thanh Thanh cũng không dám nói gì. Cơm nước xong, Chu Thanh Thanh ôm tiểu nha đầu ở nhà uy nàng sữa bột, Hạ Viễn Phương mấy cái liền về trước ra. Ta giác Hạ mãi mãi không có ta mãi mãi làm tay cán bột ăn ngon. Hạ Quy Kỳ ở trên đường lẩm nhẩm nói một câu nói. Hạ Viễn Phương lần đầu tiên thực khẳng định gật gật đầu. Chu Thanh Thanh ngồi ở nhà ở cửa băng ghế thượng, ôm Hạ Quy Lai uy nàng uống sữa bột, còn có chút bất an hướng Hạ Nha nhìn thoáng qua. Hạ Nha uống một ngụm thủy, ngươi như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói đi, lúc này không nhất định Hạ Chi như thế nào ở trong lòng tưởng ta đâu. Hạ Hành Quân này sẽ đang ở bên ngoài phách xài, cũng không ở trong phòng. Chu Thanh Thanh châm trước một chút, vẫn là đã mở miệng, không phải, ta lúc ấy tưởng cùng ngài nói đến, chính là kia sẽ ngươi không muốn nghe. Hạ Nha nghe xong muốn nói gì lại ngậm miệng, tính, cùng lắm thì lần sau lại có chuyện gì. Liền ở giúp nàng, kia hành đi, trong phòng bếp gạo và mì đừng cử động, không phải ta, đừng cử động. Chu Thanh Thanh nghe được bà nói như vậy, liền biết chuyện này xem như đi qua, chạy nhanh gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Buổi chiều, Hạ Viễn Phương vài người liền thành thành thật thật ở nhà học tập, uy gà, cũng không ra cửa. Hạ Quy Kỳ nhớ mong đêm qua ăn sủi cảo, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở uy gà Hạ Viễn Phương, liền lặng lẽ chạy đến Hạ Nam Phương bên cạnh, Nam Phương tỷ, ta muốn ăn sủi cảo. Ngươi có thể hay không cho ta làm điểm A, ta đói bụng. Hạ Nam Phương nhìn Hạ Quy Kỳ đáng thương vô cùng nhìn chính mình, lại vớt bụng, ta đi hỏi một chút đại ca. Hạ Viễn Hành ở phía sau ngồi không nói chuyện, liền nghe bọn họ nói chuyện, như thế nào hắn chính là giác Hạ Quy Kỳ trong bụng cong cong nhiều như vậy. Đại ca, Quy Kỳ nói đói bụng, muốn ăn sủi cảo, muốn nấu sao? Năm tuổi Hạ Nam Phương cái đầu liền đến Hạ Viễn Phương cằm, ngửa đầu nhìn về phía hắn. Hạ Viễn Phương nhìn ở trong phòng ngồi xổm trên mặt đất Hạ Quy Kỳ. Chau mày, gật gật đầu, nhiều nấu một chút, người khác cũng muốn ăn. Hạ Quy Kỳ ở trong phòng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn đến đại ca nhìn hắn một cái, lại gật gật đầu, phỏng chừng là đáp ứng rồi. Hạ Nam Phương liền đi trong phòng bếp chuẩn bị nấu nước. Hạ Viễn Hành nhìn đến, cũng đứng lên qua đi chuẩn bị đi cấp Hạ Nam Phương hỗ trợ. Huyện Thanh Bệnh viện. Hạ Chi buổi chiều bị toàn bộ phối dược chỗ các hộ sĩ nhìn chằm chằm, nàng trải qua quá đại trường hợp so này nhiều, làm khởi bản chức công tác. Nàng thói quen tính chuyên chú độ rất cao. Lưu Cúc nhìn vẫn luôn đều vội không ngừng Hạ Chi, giác chính mình khả năng nhìn thấy một thiên tài. Bởi vì Hạ Chi phải về nhà xem hài tử, chiếu cố đến nàng gia đình điều kiện, cho nên buổi chiều liền quy định nàng trở về tương đối sớm. Hạ Chi đi ra bệnh viện thời điểm, còn cầm một túi bạch diện màn thầu, là Lưu Cúc từ nhà ăn cho nàng lấy ra tới, nói là trợ cấp, nàng cũng liền tiếp được. Hạ Chi sờ sờ chính mình trong túi tiền, trong nhà dư lại tiền cùng phiếu gạo đều ở nàng này. Vốn dĩ tưởng mua chút thứ gì, nghĩ đến chính mình bảo, vẫn là tính, chỉ dọc theo phố về phía trước đi, lúc này ven đường không có đời sau cái loại này cửa hàng săn sát, đại đa số đều là nhà nước, nàng nhớ tới chỉnh tiền đưa cho Hạ Viễn Phương địa chỉ, làm hắn về sau gửi thư, nàng không đi tìm Hạ Viễn Phương muốn, chỉ dặn dò chính hắn phóng hảo, nàng tôn trọng hài tử riêng tư cũng tôn trọng hài tử ý. Tưởng, có lẽ có thể trước tiên nhìn xem bưu cục ở đâu. Hạ Chi hỏi một chút người, phải hai cái đường phố mới tìm được bưu cục. vốn dĩ muốn nhìn liếc mắt một cái liền đi, đột nhiên nghĩ đến một việc, năm nay là 1965 năm, có lẽ. Ngài hảo, ta muốn hỏi một chút, có hay không kem bán A? Hạ Chi ghé vào cửa sổ kích động hỏi một câu bên trong nhân viên công tác. Bên trong đang ngồi có chút buồn ngủ nam nhân bị Hạ Chi thanh âm đột nhiên dọa tỉnh, ai u đại tỷ, ngươi thanh âm điểm nhỏ, mau đem ta hù chết. Nói có chút thấp thỏm đỡ đỡ chính mình tương đối vai mũ, mới chính xác nhìn về phía Hạ Chi, đại tỷ ngươi muốn mua mấy trường kem A? Hạ Chi không biết kem như thế nào mua, kia mua kem muốn cái gì A? Nam nhân kia mau bị Hạ Chi khí cười, đương nhiên đòi tiền A. Hạ Chi gật gật đầu, vậy ngươi cho ta nhiều tới mấy bộ, cái dạng gì đều được. Nam nhân kia nghi hoặc nhìn thoáng qua Hạ Chi, cũng chưa nói gì, từ trong ngăn kéo đem kem đem ra, 1965 năm phát hành, 1989 năm phát hành đều có, đặt tới quầy thượng. Ngươi nhìn xem, ngươi muốn nhiều ít, muốn cái gì dạng, chính mình chọn đi. Hạ Chi nhăn chặt mày, nàng muốn không phải này đó, đời trước thắc một cái đồng sự phúc khí, cái kia đồng sự phụ thân phi thường thích thu thập kem, còn đi qua một ít đấu giá hội, họa quá mấy trăm vạn chỗ mua, nàng bị mời đi nhà hắn ăn cơm thời điểm, còn đi thư phòng nhìn một chút, cái kia đồng sự còn cho nàng giảng giải tới, tính thời gian, tháng 1 năm 968 toàn diện thắng lợi, đại một mảnh hồng, cùng tiểu một mảnh hồng, nàng hiện tại là lấy không được, còn có chính là làm quân yêu, nàng càng là với. Không tới, có lẽ còn có một cái có thể thử xem, chính là một kiểu ngũ 6 năm phát hành lại bị rút về phóng quan mang, nhưng là cái này phỏng trừng rất khó bắt được. Ta muốn không phải này đó. Ngươi này không có phóng quang mang kia bộ à, đại khái 5-6 năm phát hành. Hạ Chi nhìn chung quanh tuy rằng không ai, nhưng vẫn là hạ giọng hỏi hắn. Nam nhân kia có chút nghi hoặc lại đánh giá một chút Hạ Chi, rắc nàng không biết nhìn hàng, nhìn chính mình bày ra đi kem, thở dài một hơi, ta nói đại tỷ, ta là tiếp ta nương ban ở chỗ này làm việc, ngươi nói cái kia kem, ta biết, chính là cái kia kem cũng vô pháp dùng, ngươi gửi không được tin, mua trở về đều là phá giấy một chương. Ta chính là tưởng mua đến xem mặt trên. Rốt cuộc đời này khả năng cũng chưa cơ hội đi nhìn, cho nên ngươi nơi nào có sao. Hạ Chi tùy ý xả một cái hoảng. Nam nhân kia gật gật đầu, bất quá không ở ta này, ta ngày mai mang lại đây, ngươi ngày mai lại đây lấy là được. Hạ Chi không nghĩ tới cư nhiên thật sự bị chính mình đã hỏi tới, lập tức liền từ trong túi lấy ra tới 2 khối tiền đưa cho hắn, này xem như tiền thế chấp, ngày mai nhất định phải cho ta mang lại đây. Nam nhân kia thật sự là kỳ quái, bất quá nhìn trong tay 2 khối tiền vẫn là rất vui vẻ. Hành, ngươi yên tâm đi, ta Tử Phương là cái có thành ý người. Hạ Chi cười gật gật đầu liền đi rồi. Nô Tú hôm nay ở bệnh viện tâm tình không được tốt, liền cùng một cái mặt khác đồng sự thay ca về nhà, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này vừa lúc gặp phải Hạ Chi. Chờ ngồi trên xe buýt, Hạ Chi tìm một vị trí ngồi xuống, đem trong túi màn thầu phóng tới chính mình trên đùi. Nô Tú vốn dĩ không nghĩ lý Hạ Chi, nhưng là cũng chỉ dư lại Hạ Chi bên cạnh vị trí, chỉ có thể đi qua đi ngồi xuống, nhìn đến nàng trên đùi bạch diện màn thầu. Đây là bệnh viện phát sao? Tuy rằng nàng không thèm để ý, nhưng là vì cái gì chính mình không có đâu. Bất quá cùng Hạ Chi chào hỏi vẫn là trước tuét miệng cười, Hạ Thẩm, Hảo Sảo A, ngươi cũng về nhà. Hạ Chi quay đầu nhìn xem nàng, từ nguyên chủ trong đầu dùng sức lay cũng không đối thượng Hảo, chỉ có thể xấu hổ hồi một câu, ân, về nhà. Nô Tú nhìn nàng phản ứng, liền biết nàng không quen biết chính mình, Hạ Thẩm, ta là Lão Ngô Gia Tú, ta hiện tại cũng ở bệnh viện công tác, là cái hộ sĩ. Nàng cố ý nói ra chính mình công tác, chính là muốn cho nàng hâm mộ, bọn họ Ngô gia không phải mấy năm trước, hiện tại so Hạ gia quá hảo, chỉ là nàng cha mẹ cũng không biết, năm đó Hạ Lao Đại ăn mặc quân trang về nhà thời điểm, nàng cũng nghĩ tới phải gả cho hắn, chỉ là lúc ấy chính mình tuổi quá nhỏ, hiện tại nhớ tới, chỉ có thể nói đều là mệnh, nàng mệnh là tốt, may mắn không gả qua đi, bằng không chịu khổ chịu tội chính là chính mình. Bất quá Hạ Chi nghe được nàng nói chính mình là cái hộ sĩ, cũng chỉ dương mắt nhìn nàng một cái. Không còn có mặt khác biểu tình, Nga, kia thực hảo. Đời trước nàng nhìn thấy hộ sĩ còn thiếu sao. Hạ Thẩm ở bệnh viện còn thói quen sao. Nếu có cái gì sẽ không, có thể tới hỏi ta, ta có thể giáo ngươi, miễn cho đến lúc đó quá không được bệnh viện khảo thí. Nô Tú chậm gì gì nói. Đến bây giờ Hạ Chi nếu là không nghe ra tới nàng có ý tứ gì, liền sống uổng phí 2 đời, bất quá lấy nàng tuổi cũng không nghĩ cùng một tiểu nha đầu tính toán chi ly, chỉ quyết đoán gật gật đầu, liền nhắm 2 mắt lại, không nghĩ nói nữa. Nô Tú nhìn hiệu quả rõ ràng không đạt tới chính mình muốn, có chút tức muốn hộp máu không nghĩ nói chuyện. Một đường đến thôn cái kia đại lộ giao lộ, Hạ Chi cùng Nô Tú cũng chưa nói nữa, 2 người xuống xe, xe buýt lại khai đi rồi, Hạ Chi duỗi duỗi cánh tay chân, liền lập tức hướng trong thôn đi qua đi, rốt cuộc nàng cũng không biết trong nhà là tình huống như thế nào, ngày đầu tiên rời đi bọn nhỏ, trong lòng vẫn là không yên lòng. Hạ Chi về đến nhà thời điểm, mấy cái hài tử đang ở trong viện đùa giỡn, Chu Thanh Thanh ôm hải tử liền ở bên cạnh nhìn, buổi chiều nàng lại đây thời điểm, đem trong nhà nạp đế giày cũng cầm lại đây, hải tử ngủ rồi nàng liền có thể làm việc. Hạ Chi đẩy cửa ra thời điểm, Hạ Nam Phương trước cười chạy tới, ôm chặt Hạ Chi, mãi mãi, người rốt cuộc đã trở lại. Mặt khác mấy cái hải tử cũng đều thấy Hạ Chi, một hồi liền ở nàng bên cạnh vây quanh một vòng. Chu Thanh Thanh đứng lên đem chính mình trong tay đế giày thu lên, thím đã trở lại liền hảo, hôm nay còn thuận lợi sao? Hạ Chi gật gật đầu, rất thuận lợi, hôm nay nhưng thật ra phiền toái ngươi. Không phiền toái gì, bọn họ một cái so một cái nghe lời, kêu hành, thím ngươi đã trở lại, ta liền ôm hải tử đi về trước. Chu Thanh Thanh nói chuyện, liền đến trong phòng đi ôm chính mình quê nữ. Hạ Chi cầm chính mình trong tay màn thầu cũng đến phòng bếp, trong túi tổng cộng có 7 cái, lấy ra tới 3 cái phóng tới một cái trong túi. Thanh Thanh, ngươi đem này màn thầu mang về đi, đây là hôm nay bệnh viện phát, chúng ta này cũng ăn không hết. Chu Thanh Thanh nhìn đến Hạ Chi trong tay màn thầu có điểm không dám tiếp, nam nhân nhà mình mỗi ngày làm việc, cũng không ăn qua cái gì hảo mặt, cũng muốn mang trở về, nhưng là lại sợ bà mắng, thím, ta không thể muốn, đi trước à. Nói xong liền chạy nhanh đi ra ngoài. Hạ Chi cũng không đuổi theo đi cấp, lại bưng thả lại tới rồi phòng bếp. Đều đói bụng không? Buổi chiều nấu sủi cảo ăn a. Hạ Chi nhìn trong phòng bếp dùng quá bộ dáng. Hạ Viễn Phương gật gật đầu, buổi chiều đều đói bụng, liền nấu một ít, giữa trưa ở Chu thím trong nhà ăn tay cán bột, nhưng là không ngươi làm ăn ngon. 13.200 vạn. Hạ Chi nhướng mày, phía trước liền sợ ăn không đủ no, hiện tại là còn muốn xen vào ăn ngon không, bất quá cũng không tồi, nhìn mấy cái hài tử, sắc mặt đều biến đẹp không ít. Không biết có phải hay không ảo giác, giác có điểm trường thịt giống nhau. Kia hành đi, hôm nay buổi tối ta cho ngươi chiên màn thầu phiên ăn, nấu điểm nước cơm, lại xào trứng gà, được không? Hạ Chi nghĩ đem màn thầu cắt thành phiến bọc lên trứng gà dịch, đặt ở trong nồi chiên một chút, phi thường hương. Hạ Chi ở trong phòng bếp tiểu điếu nồi nơi đó trên mặt đất cắm thượng tuổi lửa liền đem nước cơm trước nấu thượng, sau đó lại bắt đầu thiết màn thầu phiến. Hạ Viễn Vương sớm liền ngồi xổm ngồi ở đáy nồi trước mặt, chuẩn bị hỗ trợ nhóm lửa. Hôm nay tự học thế nào? Hạ Chi một bên làm việc một bên hỏi Hạ Viễn Phương lời nói. Ta đều học xong, mãi mãi, ngươi có thể nhiều cho ta lưu một ít, cho bọn hắn thiếu lưu một ít. Hạ Viễn Phương nói thanh âm biến có chút thấp, hơn nữa ta sợ đến lúc đó đi học theo không kịp bọn họ. Hạ Chi đánh trứng gà tay một đốn, như thế nào sẽ đâu, ngươi ở mãi mãi trong lòng là lợi hại nhất, sẽ chiếu cố đệ đệ muội muội, học đồ vật cũng là nhanh nhất. Hai tử là yêu cầu cổ vũ, đặc biệt là Hạ Viễn Phương. Hắn tuy rằng ở bên ngoài đều là che chở đệ đệ muội muội, nhưng kỳ thật hắn nội tâm chúng có thể là yếu ớt nhất, hơn nữa bị cổ vũ lớn lên hải tử sẽ tự tin rất nhiều. Hạ Viễn Vương không bị người như vậy khích lệ sao? Từ nhỏ đến lớn, người khác đều là cười nhạo hắn chiếm đa số, hoặc là xem thường, hắn đều mau tựa như người khác nói như vậy cho rằng chính mình. Hạ Chi bắt đầu chiên màn thầu phiến, sau đó lại xào một mâm rau dại thêm thịt, nàng nhìn dư lại thịt, chuẩn bị im làm thành thịt khô, có thể thời gian dài gửi. Buổi tối làm 3 cái màn thầu phiến, lại sao một mâm đồ ăn, hơn nữa một nồi cháo, đều ăn sạch sẽ, một đám bụng nhỏ đều viên lên. Hạ Chi nhìn phía trước phiên tốt một miếng đất, nàng dứt khoát đem hạt giống lấy ra tới, bắt đầu đem kia khối đất trồng rau loại thượng. Hạ Chi ở phiên hố, Hạ Viễn Vương đi theo Hạ Chi ném hạt giống, nhưng thật ra làm rất nhanh, mặt khác mấy cái, làm Hạ Nam Phương mang theo đi ra ngoài tiêu thực đi. Làm xong sống, Hạ Chi lại thiêu nóng quá thủy, chính mình trước rửa mặt. Chờ bọn họ mấy cái trở về lại cho bọn hắn tẩy, lại đem bọn họ hôm nay tác nghiệp đều nhìn, nghĩ ngày mai hẳn là đi hiệu sách nhìn xem, có thể hay không giúp bọn hắn tìm điểm năm nhất thư, này sẽ hẳn là còn có thể tìm được thư. Lần này cho ngươi lưu tương đối nhiều, ngươi học xong rồi, có thể giáo giáo đi xa cùng Nam Phương, bọn họ đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau đi học. Hạ Chi đem vợ đưa cho Hạ Viễn Phương, hơn nữa cho hắn ăn bài. Hạ Viễn Phương gấp không chờ nổi liền ôm vợ đi ra ngoài. Hạ Chi đem đồ vật đều thu thập hảo, mới trở lại chính mình phòng, tiểu nha đầu hiện tại còn ngủ, phòng trừng hôm nay buổi tối ngay cả mượn rồi, buổi tối sẽ tỉnh, nàng lại đem sữa bột cùng ấm trà đều phóng tới bên cạnh, chờ đến buổi tối hướng sữa bột cũng phương tiện một chút. Hạ Chi đem kem đào ra tới, lại mở ra đào bảo không gian, lần này nàng không có đem kem lấy ra tới, chậm rãi phủi đi khai phía trước vị kia người mua không thoại. Ta nơi này có 5-6 năm kem, ngươi muốn sao? Hạ tiểu khí này sẽ vừa mới tắm rửa xong. Đang ở sát tóc, liền nhìn đến đào bảo mặt trên nhảy ra tin tức, bị 5-6 năm kem thiếu chút nữa dọa tới tay cơ không cầm chắc. Là hắn cho rằng kia bộ sao. Nhưng là kia bộ rất ít thấy, việc đời thượng bảo tồn cơ hồ đều ở nhà mình nơi này. Vậy ngươi có bao nhiêu a? Hạ tiểu khí đem sát tóc khăn lông tùy tay phóng tới trên bàn, chính mình mở ra tủ lạnh, lấy ra một lon coca, lại ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, phủi đi di động. Hạ Chi suy nghĩ một chút, không biết. Hạ Tiểu Khí một ngụm coca thiếu chút nữa phun ra, chẳng lẽ nàng có rất nhiều, số đều số không xong. Này cũng quá cuồng vọng đi. Ngày mai mới biết được có bao nhiêu, ta là cái hiểu công việc tình người, ngươi đừng nghĩ chém giới, đúng rồi, ngươi có tiền sao? Hạ Chi giác cái này người mua, thực sự keo kiệt, thật sự, phía trước 100 đồng tiền đều có kẻ mặc cả, nàng có điểm nghi hoặc, nhưng là không có biện pháp, nàng tiểu điếm còn cần cái này người mua, hắn mua không nổi, tổng có thể cho chính mình giới thiệu có thể mua khởi người đi. Hạ Tiểu Khí khi đến uống coca sạc đến, cũng không xem hắn là cái dạng gì gia đình, sao có thể sẽ không có tiền, vui đùa cái gì vậy? Yên tâm đi, tiểu gia có rất nhiều tiền. Đánh xong lúc sau, Hạ Tiểu Khí liền nhăn chặt mày, đem chính mình tiền bao cầm lại đây, bên trong tạp hết thảy đều đổ ra tới, dùng tay cào cào đầu, hắn tạp là rất nhiều, đều có tối cao hàng ngạch. Hạ Chi thấy câu nói kia lúc sau tổng giác hắn tín nhiệm bất quá, đứa nhỏ này như là miệng toàn nói phét. Kia hành đi, khả năng sẽ tương đối quý, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong liền tắt đi đào bảo họ phơ lỉn, bọn nhỏ đều đã trở lại, nàng còn phải chạy nhanh cho bọn hắn đem quần áo đều đuổi ra tới, không thể chậm trễ đến lúc đó xuyên. Hạ Tiểu Khí nhìn mặt trên lịch sử trò chuyện, thở dài một hơi, phủi đi khai chính mình hệ chặt, quản gia đình đàn cờ lạc mở nhìn xem, mặt trên cuối cùng một cái hệ chặt còn dừng lại ở hắn tiểu đường muội phát canh gà công chúng hào văn, nói chính là gặm lao đang xấu hổ, hắn lại tắt đi, chẳng lẽ hắn còn có thể không bằng tiểu đường muội sao? Lại phủi đi khai đám kia ăn chơi chắc táng đàn, nghĩ đến lại phải bị cười nhạo, hắn khẽ cắn môi lại tắt đi. Tam ca, ngày mai có rảnh sao? Muốn hay không ta đi xem người a? Hạ Tiểu Khí rắc vẫn là hắn tam ca tương đối đáng tin cậy một chút. Hạ Từ buổi tối đang ở khai vượt quốc video hội nghị, tư nhân di động chấn động nhìn đến lại là Hạ Tiểu Khí, hắn mặt vô biểu tình một tay hoa khai di động, lại là hắn, tổng giác hắn mỗi ngày đều thực nhàn. Hạ Tiểu Khí nhìn đến hắn tam ca không hồi phục, lại không ngừng cố gắng, tam ca, ta bên này có một chuyện, ngươi biết đi, theo ta liên hệ đến một người, nàng có 5-6 năm kem, ngươi biết đi, 5-6 năm đâu, nhưng là ngươi cũng minh bạch, ta không như vậy nhiều tiền. Ngươi có thể hay không đầu tư một chút ta, đến lúc đó ta khẳng định sẽ không làm ngươi có hại. Hạ Từ nhìn đến này tin tức không hồi phục, chờ đến lại hồi phục chính là nửa giờ về sau hội nghị sau khi chấm dứt, hắn trực tiếp cấp Hạ Tiểu Khí đánh qua đi một chiếc điện thoại. Ngươi đem được đến người này con đường, cùng với giám định thư, còn có hắn bối cảnh, bưu kiện phát lại đây, ta sẽ làm bí thư đi tra, xác thực nói, ta sẽ đánh cho ngươi tiền. Hạ Từ điện thoại một chuyển được liền bắt đầu muốn tư liệu. Hạ Tiểu Khí bị Hạ Từ liên hoàn hỏi cấp nghẹn họng, ngạch, tam ca, người ta là ở đảo Bảo Thượng nhận thức, chính là lần trước chụp hình cho ngươi vị kia. Hạ Từ nhéo một chút chính mình mũi, ta hy vọng ngươi về sau làm việc đáng tin cậy một chút, ổn trọng một chút, ngươi tuổi cũng không nhỏ, tổng muốn tiếp nhận trong nhà sản nghiệp, cho dù không tiếp nhận, cũng muốn chính mình gây dựng sự nghiệp, ngươi cho rằng Hạ gia có thể dưỡng ngươi tới khi nào. Nói xong liền đem điện thoại cút. Hạ Tiểu Khí thở dài một hơi, liền biết lại bị thuyết giáo một đốn. Nhìn chính mình trên bàn tạp, toàn bộ Hạ gia hài tử, tuổi càng lớn, tiền tiêu vặt liền càng ít, liền nhớ tới tiểu đường muội. Tiểu đường muội, ngươi ngủ sao? Hạ Tiểu Khí nghĩ bên kia hiện tại phòng trừng là dạng sáng, không biết người tỉnh không. Hạ Đồ đang xem thư, nàng gần nhất muốn chuẩn bị một cái thi đấu, tuy rằng từ nhỏ nàng chỉ số thông minh liền tương đối cao, nhưng nàng chính mình cũng vẫn luôn đều thực nỗ lực. Làm sao vậy? Thất ca. Hạ Tiểu Khí châm trước một chút, tiểu đường muội à, ta gần nhất có bút đầu tư. Yêu cầu điểm tiền, ngươi có thể hay không mượn ta một ít ta bảo đảm thực mau liền trả lại ngươi. Hạ Đồ đánh chữ tay dừng một chút, yêu cầu nhiều ít. Hạ Tiểu Khí nhìn hấp dẫn, tâm tình nháy mắt thì tốt rồi, không cần rất nhiều, 200 vạn là được. Hạ Đồ không nghĩ tới thất ca cư nhiên liền 200 vạn đều không có, lắc đầu, cảnh cáo chính mình về sau ngàn vạn không thể rơi xuống tình trạng này, nhưng cũng đem tiền trực tiếp đánh tới hắn tạp thượng. Hạ Tiểu Khí nhìn đến tiến vào tin nhắn, nháy mắt liền tinh thần, đứa nhỏ này thật đại khí. Cảm ơn tiểu đường muội, chờ ca phát đạt, ngươi muốn cái gì đều cùng ca nói a. Không cần, ngươi cầm hoa đi, ta không kém điểm này, chỉ là ca, ngươi quá thất thảm. Hạ Đồ đem hệ chặt phát qua đi lúc sau, cũng liền mặc kệ, di động tắt đi, liền lại bắt đầu học tập. Hạ Tiểu Khí nhìn câu nói kia, trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ nàng tiền nhiều như vậy sao? Sao có thể, đại gia không đều là Hạ gia con cháu sao? Như thế nào còn làm không công bằng đối đãi đâu? Hạ Chi ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, nhìn đến ngủ ở bên cạnh hai đứa nhỏ, đêm qua Hạ Nam Phương cũng ngủ ở này trong phòng, nàng lặng lẽ rời giường, đêm qua ngủ còn khá tốt, rời giường đem cháo ngao thượng, lại chiên mấy cái bánh trứng, nàng chuẩn bị đến lúc đó có tiền ở trên mạng mua mấy dương sữa bò, này mấy cái hài tử dinh dưỡng vẫn là đến bổ, đem trong viện gà huy thượng, lại đem trong viện mà quét một lần, ngày hôm qua thượng loại thượng đồ ăn, lại mặt bằng bát thượng thủy, hiện tại. Không sai biệt lắm là mùa xuân nhất thoải mái thời tiết, nàng lại đến trong phòng đem cho bọn hắn tìm được quần áo lấy lại đây phóng tới đầu giường, lần này không đem bọn họ đánh thức chính mình liền đi rồi. Hạ Chi buổi sáng ngồi trên xe buýt, này sẽ đi trong huyện người còn tương đối thiếu, nàng tìm một chỗ liền bắt đầu mị lên, xuống xe thời điểm không sai biệt lắm liền có 8 giờ nhiều, đi trước một chuyến bưu cục. Từ phương hôm nay tới cũng phá lệ sớm, ngày hôm qua tan tầm trở về lay vài cái ngăn kéo, mới đem trong nhà dư lại 5-6 năm đều tìm ra tới, nhà bọn họ liền tem tương đối nhiều. Đại tỷ, ngươi đã đến rồi, ta này đang chờ ngươi đâu. Từ phương nói liền từ trong túi bắt đầu đảo chính mình tem, này đó đều là. Hạ Chi nhìn móc ra tới tem, đều nhăn rúng gió, xem ra tới là lâu dài không có xử lý quá liền ở ngăn kéo hoặc là nơi nào tắc, nàng chạy nhanh rỗi tay nhận lấy, từng trương phô khai điệp ngay ngắn ngắn. Từ đồng chí, ngươi này đó muốn bao nhiêu tiền? Hạ Chi biên sửa sang lại biên hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền? Từ phương cũng không trải qua quá chuyện như vậy, một trương tem kỳ thật liền vài phần tiền, ngày hôm qua đại tỷ còn đã cho hắn 2 khối tiền, hắn tổng giác nhiều muốn, không được tốt. Đại tỷ, ta cũng không nhiều lắm muốn ngươi. Ngày hôm qua ngươi đã cho ta 2 khối, ngươi lại cho ta 5 mao là được. Từ phương rắc 5 mao hắn liền chiếm đại tiện nghi. Hạ Chi đem tem đều sửa sang lại một lần, cẩn thận phóng tới chính mình trong túi. Đây là 1 khối, xem như cái trốn chạy phí, về sau ta có cái gì yêu cầu còn tìm ngươi a. Từ phương trong tay méo kia 1 khối tiền, có chút phản ứng không kịp, này 1 khối tiền xác thật có điểm nhiều mớn. Hạ Chi tâm tình không tồi, dùng tay vô vô bờ vai của hắn liền vội vàng đi làm, nàng hôm nay tưởng lại biểu hiện rõ ràng một chút. Xác định chính mình học tập thực mau, như vậy cũng có thể mau chóng trở lại trong thôn làm việc. Hạ Chi vừa mới đến bệnh viện cửa, liền nhìn đến mấy cái hộ sĩ đẩy một người lại đây, hắn hữu cánh tay thượng có chui vào đi một cái thép, đầy người đều là máu tươi, người đã ngất đi qua. Hạ Chi đang đứng ở bên cạnh nhìn, Lưu Cúc thấy được nàng, hướng nàng với tay, người trước chạy nhanh lại đây hỗ trợ, bên này nhân thủ không đủ. Hạ Chi nghe được lời nói, liền chạy nhanh chạy qua đi, nhìn thoáng qua cái này người bệnh thép xuyên qua vị trí, Lưu tỷ. Cái này người bệnh yêu cầu chạy nhanh đem cái này thép, cầm máu. Bên cạnh có một cái tiểu hộ sĩ liếc liếc mắt một cái Hạ Chi, nông thôn đến, ai không biết hẳn là muốn trước A, kia không phải muốn vương chủ nhiệm chuẩn bị tốt rút A. 14. Khiêu khích. Hạ Chi không phản ứng nàng, tận khả năng đem người bệnh cánh tay đặt ở một cái tương đối tốt vị trí, đây là một cái tương đối chuyên nghiệp thủ pháp, gặp được loại này tình huống thời điểm, phương pháp tốt nhất. Cái kia hộ sĩ một phen kéo ra Hạ Chi tay, ngươi làm gì A, không thấy được kia có thép sao? Không hiểu liền chạy nhanh tránh ra. Bị người nghi ngờ chuyên nghiệp phương diện sự tình, là Hạ Chi nhất không có cách nào chịu đựng, vốn dĩ liền đầy mặt nghiêm túc, liền biểu hiện càng nghiêm túc, bất quá nàng không nhiều lời nói, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua hộ sĩ, liền tiếp tục chính mình vừa mới động tác. Cái kia hộ sĩ nhưng thật ra giống như bị cái này ánh mắt dọa tới rồi, cũng không dám động Hạ Chi, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra có chút trầm mặc. Vương chủ nhiệm vừa mới hoàn thành chính mình giải phẫu trước chuẩn bị công tác. Hạ Chi làm từ nông thôn đến. Phi chính quy hộ sĩ không có tư cách vào đến phòng giải phẫu, cũng chỉ đứng ở phòng giải phẫu bên ngoài, hai tay thượng còn mang theo một ít vết máu, bất quá cũng chỉ sửng sốt một hồi, cái này giải phẫu không khó, nàng cũng không đãi đi xuống ở, chính mình liền đến toilet đơn giản đem chính mình tay xử lý một chút, liền đi đơn thuốc dược quầy. Giải phẫu sau khi chấm dứt chính là 2 cái giờ lúc sau, Hạ Chi đã đem buổi sáng phát sinh sự tình quên đến sau đầu, chính mình ở chuyên chú xem một cái khác hộ sĩ nhìn đơn thuốc khai dược, nàng đứng ở bên cạnh cho nàng hỗ trợ. Giúp nàng lấy một ít dược, hai người hợp tác còn rất không tồi. Lưu Cúc là đi theo vào phòng giải phẫu, ra tới thời điểm cũng rất mệt. Vương chủ nhiệm đem giải phẫu làm tốt, mặt khác hộ sĩ đẩy người bệnh đi bình thường phòng bệnh. Lưu Cúc bình thường cùng Vương chủ nhiệm còn có cùng nhau ở trong phòng bệnh bác sĩ lẫn nhau nói vất vả. Lưu Y Y tá trưởng, các ngươi vừa mới làm khẩn cấp cứu trợ động tác không tồi a, giúp ta một cái chiếu cố rất lớn, xem ra các ngươi kỹ năng điểm bay lên thực mau a. Vương chủ nhiệm cười nói xong liền đi rồi. Lưu lại dư lại hộ sĩ ở hiện trường hai mặt nhìn nhau, vừa mới cái kia hộ sĩ, cũng không dám xem Lưu Cúc cùng mặt khác đồng sự ánh mắt, túi đầu xoay người liền chạy. Lưu Cúc cau mày nhìn đại gia, vẫy vây tay làm các nàng đều chạy nhanh tan, Hạ Chi vẫn là rất có ý nghĩ của chính mình, hơn nữa không giống một cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn nữ nhân, nàng nhưng thật ra thực sẽ một ít điểm. Lưu Cúc trở về thời điểm Hạ Chi vẫn là chính vội vàng đâu. Hạ đại tỷ, người tới một chút. Hạ Chi trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, còn bị người bên cạnh nhắc nhở một chút, buông trong tay đơn tử chạy nhanh liền chạy tới, buổi sáng cái kia người bệnh thế nào. Lưu Cúc thả lỏng cười một chút, khá tốt, giải phẫu thực thành công. Nói chuyện còn dừng một chút, hơn nữa Vương chủ nhiệm còn khen, phía trước chuyên nghiệp động tác làm thực hảo. Vậy là tốt rồi, người không có việc gì liền khá tốt, kia không có việc gì ta liền tiếp theo đi vội. Hạ Chi mỗi ngày muốn vội sự tình có rất nhiều, nàng đã sớm đem buổi sáng bị người mắng sự tình đều quên mất, từ nàng đi vào nơi này, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng nói qua nàng, nếu nàng đều phải để ý, kia chẳng phải là đã sớm bị tức chết rồi, còn không bằng nghĩ nhiều điểm biện pháp như thế nào làm mấy cái hài tử sinh hoạt quá càng tốt đâu. Lưu Cúc nhìn Hạ Chi lớn như vậy khí, trong lòng cũng là hoàn toàn đem nàng coi như ở cùng một cấp bậc mặt trên người, hành, ngươi đi vội đi, có chuyện gì tùy thời tìm ta a. Hạ Chi vốn dĩ tưởng nói không có gì, nhưng là nghĩ tới Hạ Viễn Phương sự tình, thật là có một việc, nhà ta hải tử yêu cầu năm nhất sách giáo khoa, y tá trưởng ngươi biết ở nơi nào tìm sao. Lưu Cúc suy nghĩ một chút, sách giáo khoa hiện tại không thường thấy, nhưng là nàng còn phong chính mình nhi tử, ngươi xem như hỏi đối người, ta nhi tử hiện tại thượng 5 năm cấp, năm nhất sách giáo khoa còn có, nhưng cũng không biết hiện tại còn có thể dùng không. Nếu là có thể ta giữa trưa về nhà một chuyến cho ngươi lấy lại đây. Hạ Chi không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể bắt được, kia thật không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Lưu Cúc cười vỗ vỗ nàng bả vai, này có gì, ngươi chờ xem. Nhà nàng là vợ chồng công nhân viên, liền ở tại huyện thành, tới nay một hồi thực mau. Giữa trưa thời điểm Hạ Chi cùng hôm nay giữa trưa hợp tác cùng nhau thực vui sướng tân đồng bọn cùng đi ăn cơm, bất quá đi vào nhà ăn thời điểm rất nhiều người đều nhìn về phía nàng. Lý Hoan nhìn một vòng, túi đầu cùng Hạ Chi nói chuyện, Hạ đại tỷ, đây là làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác bọn họ đều đang xem chúng ta a? Nàng vội một buổi sáng ở đơn thuốc quầy, căn bản là không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Hạ Chi cũng không để bụng bọn họ ở nghị luận cái gì, lắc đầu, không biết, ăn cơm đi. Lý Hoan gật đầu nga một tiếng, nàng ngày hôm qua xin nghỉ, không có tới bệnh viện, cũng chưa thấy được Hạ Chi, hôm nay gặp được còn giác khá tốt, nàng so đại đa số hộ sĩ đều rất lợi hại, tổng giác cái này Hạ đại tỷ thâm tàng bất lộ. Hai người ăn cơm xong, cùng nhau liền chuẩn bị trở lại hộ sĩ chỗ nghỉ ngơi, nhưng là đi đến nửa đường thượng, đã bị Ngô Tu cùng một cái khác khóc lóc hộ sĩ ngăn cản. Hạ Chi không hiểu ra sao, có chuyện gì sao? Cái kia khóc lóc hộ sĩ không nói lời nào, Ngô Tu trừng mắt Hạ Chi, Hạ Thẩm, ta thật là không nghĩ tới, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng đâu, ngươi đều bao lớn rồi, còn ỷ lớn hiếp nhỏ. Nghe thế đoạn lời nói thời điểm, Hạ Chi có chút ngốc, đây đều là ai à, nàng còn chưa nói lời nói đâu, bên cạnh Lý Hoan liền đứng dậy. Nô Tú, ngươi hảo hảo nói chuyện sẽ không sao. Có chuyện gì liền nói ra tới, đừng ám chọc chọc nói đến ai khác. Lý Hoan có chút không kiên nhẫn nhìn Nô Tú, lại vỗ vỗ Hạ Chi ý bảo có nàng ở không cần lo lắng. Nô Tú kỳ thật có chút sợ hãi Lý Hoan trong nhà có cái đương xưởng trưởng cha, còn có cái đương chủ nhiệm đường, tuy rằng thoạt nhìn cùng bệnh viện không móc nối, nhưng là không chịu nổi nhân ra có nhận thức người A. Mấu chốt là nàng nghĩ tới cùng Lý Hoan giao hảo. Nhưng là nàng không chỉ có dầu muối không ăn còn vẫn luôn đều coi thường chính mình. Lý Hoan, ta không phải ý tứ này, ngươi còn không biết đã xảy ra cái gì đi. Là nàng buổi sáng thời điểm cứu giúp cái kia người bệnh thời điểm, Tiểu Hồng liền nói nàng hai câu, cũng là hy vọng nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc nàng cùng chúng ta chuyên nghiệp vô pháp so. Hạ Chi nghe thế khối mới nhớ tới chuyện hồi sáng này, nguyên lai cái này hộ sĩ chính là buổi sáng cái kia a, lúc ấy mọi người đều mang khẩu trang, nhìn không thấy cụ thể diện mạo. Lại nói cũng không đặc biệt để ý đi nhớ. Lý Hoan còn muốn nói gì, Hạ Chi liền nhẹ nhàng đem đứng ở chính mình trước mặt Lý Hoan kéo ra. Buổi sáng đã xảy ra cái gì ta không nghĩ đi giải thích, đại gia có nghi vấn có thể hỏi lúc ấy ở đây hộ sĩ cùng bác sĩ, Nga, đúng rồi, y tá trưởng cũng ở. Hạ Chi nói lại nhìn thoáng qua Ngô Tú, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường, chuyên nghiệp. Ngô Tú, nếu ngươi tưởng cùng ta so cái gì là chuyên nghiệp, ta tùy thời phục bồi. Ngô Tú nghe được Hạ Chi nói. Quả thực tưởng cười to, thật sự có điểm tự rước lấy nhục, nàng làm bao lâu hộ sĩ, Hạ Thẩm, ta không nghĩ làm khó ngươi, nhưng là ngươi một hai phải cùng ta so, vậy so đi, so cái gì tùy tiện ngươi chọn lựa, đừng nói ta khi dễ ngươi. Lý Hoan nghe được lời này nhìn thoáng qua Hạ Chi, trên mặt nàng biểu tình không có biến một chút, liền biết nàng trong lòng nắm chắc, hơn nữa nói không chừng nàng chính là cái loại này dân gian cao thủ đâu. Ngẫm lại còn có chút kích động. Từ đi vào nơi này về sau, nàng huyền mỗi ngày đều banh thật sự khẩn. Giống như vậy khiêu khích, cũng không phải chưa từng có, chỉ là phía trước nàng biết cái gì quan trọng nhất, thử hỏi trong nhà đều ăn không được cơm, ai còn có tinh lực đi nhọc lòng chuyện khác, bất quá hôm nay nàng có lẽ có thể thử xem, lấy này một trận chiến có lẽ có thể trước tiên liền hồi trong thôn, không cần ngươi làm ta, tùy tiện cái nào đều có thể, bất quá đã có thi đấu liền phải có thi đấu tinh thần, chúng ta tới cái. Tiên đặt cược, nếu ta thắng, ngươi liền tự động từ chức rời đi bệnh viện. Nếu ta thua, ta không chỉ có tự động rời đi bệnh viện, ta còn ở trong thôn cho ngươi làm trò đại gia mặt cho ngươi xin lỗi, thế nào? Nô Tú hoàn toàn liền nghe được Hạ Chi phía trước câu nói kia, nàng chỉ cần nghĩ đến chính mình có thể được đến Hạ Chi ở trong thôn xin lỗi, liền rắc rất có mặt mũi. Rốt cuộc đó là so với chính mình bối phận cao Hạ Chi. Hạ Thẩm, ngươi thật sự suy xét hảo sao? Ngươi thua liền không công tác, trong thôn sống cũng vô pháp làm, đáng thương ngươi mấy cái cháu trai cháu gái. Nô Tú biên nói còn biên lắc đầu thở dài, trên mặt mang theo một cái hơi có chút đáng tiếc biểu tình. Hạ Chi không nhiều lời nói, chỉ gật gật đầu. Lưu Cúc từ trong nhà cơm nước xong trở về, liền nhìn đến Hạ Chi cùng Nô Tú đứng ở bệnh viện hành lang, hai người giằng co, bên cạnh còn vây đầy người. Các ngươi tại đây làm gì đâu? Lý Hoan nhìn đến y tá trường tới, chạy nhanh mở miệng nói chuyện, này không phải Ngô hộ sĩ bởi vì buổi sáng phòng giải phẫu trước cái kia người bệnh sự tình tới tìm Hạ đại tỷ, nói Hạ đại tỷ ỷ lớn hiếp nhỏ, còn muốn cùng Hạ đại tỷ thi đấu, nếu nàng thua, liền từ chức không làm. Nói xong còn riêng đắc y rào rạt nhìn thoáng qua Ngô Tú. Lưu Cúc nhìn ở đây như vậy nhiều người, vây vây tay, chạy nhanh đều tan, giữa trưa không hảo hảo nghỉ ngơi đều làm gì đâu, buổi chiều không đi làm. May mắn đây là hộ sĩ nghỉ ngơi địa phương, không người bệnh cũng không bác sĩ, bằng không người đều ném lớn. Chuyện hồi sáng này, là Tiểu Hồng trước nói năng lô mãng, cùng người Hạ Chi không quan hệ, còn có ngươi cho rằng bệnh viện là nơi nào, ngươi tưởng so liền so, đương công tác là cái gì, ngươi tưởng không cần liền không cần, ngươi cho rằng bên ngoài tưởng tiến vào bệnh viện công tác ít người sao. Từng ngày không nghĩ để cao chính mình chuyên nghiệp kỹ năng, tinh hổ nháo. Nô Tú giác y tá trưởng chính là bất công, chuyện này là chính mình ổn thắng. Dựa vào cái gì không cho so, nói đến cùng chính là che chở Hạ Chi. Ý y tá trưởng, đừng à, ta nguyện ý cùng Hạ Thẩm so, hơn nữa này không phải cũng là một loại tiến bộ sao. Hơn nữa hậu quả ta nguyện ý gánh vác, chậm trễ không được bao lâu. Nô Tú nói còn để lộ một cổ chém đinh chặt sát vị. Lưu Cúc có chút đau đầu nhìn Nô Tú, ngày thường niệm nàng không dễ dàng, còn rất chiếu cố nàng, hiện tại nàng cũng chưa sở minh bạch Hạ Chi là cái dạng gì người, liền nhân ra buổi sáng lộ kia một tay. Liền đủ nàng học tập đã nhiều năm, cũng không biết lại hạt kiên trì cái gì, nàng ngăn đón không cho so, còn không phải là vì nàng hảo. Ngươi thật sự tưởng so. Nàng cau mày hỏi lại Ngô Tú cuối cùng một câu. Ngô Tú nghe y tá trưởng nói âm, rất hấp dẫn, đúng vậy, ta thật sự rất muốn so. Lưu Cúc có chút bất đắc dĩ nhìn Ngô Tú, có lẽ nàng muốn trước tiên an bài một chút, này Ngô Tú đi rồi, không ra tới một vị trí, nàng còn phải khảo thí tuyển thích hợp. Kia hành đi, còn có nửa giờ nghỉ chưa kết thúc. Các ngươi liền thừa dịp thời gian này so một chút đi, cụ thể nội dung liền chia làm tam luân. Nàng rốt cuộc làm y tá trưởng đã nhiều năm, về hộ sĩ muốn so chút cái gì, trong lòng vẫn là hiểu rõ. 15. Bắt đầu thi đấu. Lý Hoan lại đây kéo Hạ Chi cánh tay, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang liền từ Ngô Tú bên người đi qua, trong ánh mắt đều là đắc ý rào rạt. Ngô Tú nhìn Lý Hoan bộ dáng, tuy rằng đối mặt trên mặt nàng còn chất đầy ý cười, nhưng đấy lòng quả thực đều phải tức chết rồi, nàng đều như vậy lấy lòng. Lý Hoan vẫn là không muốn lý chính mình, thật không biết cái này Hạ Chi có gì đặc biệt hơn người. Hạ Chi nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, nàng ở đời trước như vậy thi đấu không tham gia quá, hiện tại giác thực mới mẻ, nàng tham gia đại đa số đều là quốc tế y giả giao lưu, lại bất quá chính là ở một ít tập san thượng phát biểu một ít chính mình nghiên cứu kết quả. Lưu Cúc nhìn Hạ Chi trầm tư bộ dáng, còn tưởng rằng nàng có chút khẩn trương, dùng tay vô vô nàng bả vai, không có việc gì, ngươi đến tự tin điểm, khẳng định không thành vấn đề. Hạ Chi phản ứng lại đây, cười không nói chuyện gật gật đầu. Rất nhiều hộ sĩ cũng không nghỉ ngơi, đều đi theo Lưu Cúc bọn họ cùng nhau đều tới rồi ngày thường khai dược phương thuốc. Lưu Cúc nhìn nhiều người như vậy, cũng không đuổi đại gia, vừa lúc đều làm một cái chứng minh, tỉnh đến lúc đó có người nói nàng không công bằng. Chúng ta đây tổng cộng liền bắt đầu so tam hạng, đệ nhất hạng liền so dược tác dụng, vì tránh cho đại gia nói ta không công bằng, mọi người đều có thể tham dự đến trong lúc thi đấu, các ngươi tới tùy ý nói ra một cái dược tên. Các nàng hai cái ai nói đối nói mau, liền tính ai thắng. Lưu Cúc nói lạnh mặt nhìn về phía trước mặt hai người. Hảo, nắm chặt thời gian, bắt đầu đi, liền chín dược là được. Lưu Cúc nói xong lúc sau, liền đứng ở bên cạnh, đối với vây quanh ở bên cạnh hộ sĩ nói, các ngươi ai ngờ nói, liền đứng ra nói đi. Vây quanh ở một bên hộ sĩ đều có chút nóng lòng muốn thử, mấy ngày này đại gia đối Hạ Chi cái này nông thôn đến tò mò muốn chết, đều muốn biết nàng có phải hay không cùng đại gia nói giống nhau như vậy lợi hại. Một cái tiểu hộ sĩ trước bị đại gia đẩy ra, vậy mễ cách tới ninh đi. Hạ Chi cúi đầu nghe xong, trước nhìn thoáng qua Nô Tú. Nô Tú nhưng không có thời gian xem Hạ Chi, nàng ở hồi tưởng cái này dược đại khái công hiệu. Hạ Chi trong lòng mặc niệm 10 cái con số, chỉ làm nàng 10 giây, rốt cuộc Ngô Tú là đối nàng từng bước ép sát. Nó là một loại đơn thuốc kép thuốc bào chế, thành phần là ạn tím tí dỉn, thị phi thai thể loại giải nhiệt chấn đau dược, khởi đến hạ sốt tác dụng, cũng khởi đến lui giảm đau tác dụng. Một cái khác thành phần là, đây là loại trung tâm thuốc kích thích, có thể cho người càng thêm tinh thần có sức sống. Ngô Tú trong đầu rầm rầm, giác tim đập đều ra tốc lên, bên hai giống như đều là hạ chi thanh âm. Toàn bộ phòng đều thực an tĩnh, đều là hạ chi thanh thúy hữu lực thanh âm. Mọi người xem nếu khai một cái đầu, mặt sau cũng liền bắt đầu thuận lên, có không ít hộ sĩ đều đứng ra nói ra chính mình đưa ra vấn đề. Hạ chi như cũ trong lòng đều sẽ mặc niệm 10 giây, cho nàng một cái cơ hội. Đến cuối cùng một đạo đề. An thế thất lâm. Hạ chi biết cái này là thuộc về trung dược, hơn nữa là cuối cùng một đạo, Nô Tú một đạo đều đáp ra tới, kia lần này liền cho nàng 20 giây, nàng bắt đầu ở trong lòng mặc niệm 20 cái con số. Nô Tú lúc này đương nhiên thực kích động, nàng biết, cái này dược nàng là biết đến, nhưng là, mặc kệ thế nào, trước nói, bởi vì Hạ Chi không biết ta. Nó chấn đau, còn giải nhiệt, đối chính là như vậy. Nói xong còn xem xét liếc mắt một cái Hạ Chi. Lý Hoan nhìn Ngô Tú dáng vẻ đắc ý có chút tâm mệt, nàng đều thế nàng cảm giác được mất mặt, vì sao nàng còn có thể cười ra tới. Lưu Cúc chỉ nhìn Ngô Tú âm thầm lắc đầu, không thể so không biết nguyên lai cái này Ngô Tú như vậy không được. Hạ Chi biết cái này dược, bất quá ở kiếp trước nàng học tập thời điểm, cái này dược đã sớm bị sửa lại tên, hơn nữa còn tiến hành rồi càng nhiều thay đổi, chỉ là năm đó nàng là cái đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tính cách, ở thư viện cũng chỉ tìm được 1958 năm đối cái này dược ghi lại, nếu nhớ không lầm nói. Đối trị liệu nhiệt bệnh lây qua đường sinh dục, viêm khớp, đau thần kinh có nhất định hiệu quả trị liệu, nhưng là đối huyết áp, ruột chờ có tác dụng phụ, hơn nữa còn dùng với mặt khác con đường, hơn nữa còn dùng mặt khác chế bị hóa học dược phẩm, như ăn mãi gần chờ đi. Hạ Chi dựa theo trong trí nhớ, đối Ngô Tú nói xem như tiến hành rồi một cái bổ sung, sau đó liền an tĩnh đứng ở tại chỗ. Lưu Cúc cười đối nàng gật đầu. Lý Hoan lập tức liền chạy tới Hạ Chi bên người, ngươi thật là lợi hại à, Hạ tỷ, ngươi chính là võ hiệp trong tiểu thuyết dân gian cao nhân đi, ta hiện tại nhất bội phục chính là ngươi. Ngô Tú đứng ở một bên, túi đầu, tay không ngừng ở nhéo chính mình, lại giác không cam lòng, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Cúc. Ý kìa tá trưởng, tiếp theo luân so cái gì? Lý Hoan nhìn thoáng qua Ngô Tú, đừng có gấp so tiếp theo luân à, chính ngươi trước nói, chính mình này một vòng thua không, mọi người đều tại đây đâu, cũng đừng nói chúng ta khi dễ ngươi à. Lưu Cúc nhìn Lý Hoan sinh động bộ dáng, đối nàng nhíu nhíu mày, đưa mắt ra hiệu làm nàng đứng ở một bên đi, này một vòng, mọi người đều thấy được, ra đề mục phi thường không quy luật, không xác định, chúng ta cũng bảo đảm thi đấu công bằng, công chính, công khai, này một vòng Hạ Chi thắng, đợt thứ hai, nhận người thể thượng huyệt đạo. Chính là chúng ta ngày thường luyện tập người kia thể huyệt đạo. Lưu Cúc nói xong liền đem hai cái tờ lặt tiệp nhân thể người mẫu dọn ra tới, lại từ trong ngăn kéo đem ngày thường luyện tập tờ giấy nhỏ đều đem ra. Này đó đều là chúng ta ngày thường luyện tập tờ giấy, mặt trên đều viết huyệt đạo, dán đến tương ứng vị trí, lại mau lại đối nhiều, liền tính làm thắng. Đại gia nhập viện thời điểm đều học tập quá, bất quá Hạ Chi không học quá, chúng ta này sẽ cũng coi như là khi dễ người. Hạ Chi, này cục ngươi có thể chứ? Nếu không được, liền tính ngươi thua. Lưu Cúc là cố ý nói như vậy, bởi vì nàng đấy lòng liền cho rằng Hạ Chi khẳng định hiểu này đó, hơn nữa cũng có thể làm nàng thắng càng thêm quang minh chính đại. Ý thì tá trưởng, này không công bằng, Hạ đại tỷ cũng chưa học quá a. Lý Hoan vốn đang cho rằng ý thì tá trưởng là đứng ở các nàng bên này, này sẽ như thế nào còn công khai khi dễ người đâu. Lưu Cúc không lý Lý Hoan, chỉ bình tĩnh nhìn Hạ Chi. Hạ Chi không ngoài ý muốn gật gật đầu. Lưu Cúc lập tức liền đem trong tay tờ giấy đều cho các nàng phát đi xuống, bắt đầu đi, đại gia chú ý an tĩnh, không cần mưu toan nhắc nhở, một người nhắc nhở liền tính làm thua. Nô Tú như cá gặp nước, nếu thượng một phen nàng còn không thuần thục, như vậy đây là nàng cường hạng, ở bệnh viện nàng cấp người bệnh ghim kim là lợi hại nhất. Hạ Chi cầm trong tay đồ vật đầu tiên là toàn bộ đều nhìn một lần, lại nghiên cứu một chút như thế nào dán, nàng phía trước đi học thời điểm đều là thủ công họa ra tới, còn không có gặp qua như vậy đâu. Sau đó liền bắt đầu hướng về phía trước dán, tốc độ thực mau. Lý Hoan vốn dĩ nhìn đến Hạ Chi chậm gì gì còn có chút lo lắng, kết quả nhìn đến nàng nhanh như vậy, mới xem như yên lòng. Nô Tú nhìn Hạ Chi dán mau, trong lòng tổng giác nàng đều bị mù dán, nàng chỉ sợ cũng chưa gặp qua vật như vậy. Hạ Chi là trước dán xong, nguyên nhân là Nô Tú cuối cùng có hai cái không lớn xác định, nhưng là nhìn đến Hạ Chi mau xong việc, nàng liền dựa theo chính mình trong trí nhớ dán một chút, nhưng vẫn là chậm một bước. Lưu Cúc nhìn hai người đều dán xong rồi, mới đi đến bên cạnh, Hạ Chi trước hoàn thành, mọi người đều không có gì ý kiến đi, vậy trước nhìn xem Ngô hộ sĩ. Nói xong liền bắt đầu kiểm tra Ngô Tú. Nô Tú sai rồi hai cái, chính là ngươi cuối cùng do dự kia hai cái, kỳ thật ngươi có thể ổn một ít, tính tình không cần cứ như vậy cấp. Lưu Cúc kiểm tra xong còn đối nàng khuyên bảo hai câu, rốt cuộc lần này nàng làm không tồi, nói xong liền nhìn về phía Hạ Chi, trừ phi Hạ Chi cũng sai hai cái, so thời gian so Nô Tú mau mới xem như thắng, bằng không liền toàn đối. Lưu Cúc bắt đầu kiểm tra Hạ Chi. Hạ Chi đứng ở bên cạnh khí định thần nhàn, nhưng Lý Hoan lại khẩn trương không được, trong lòng bàn tay ra đều hãn, bắt lấy quần áo của mình. Lưu Cúc vô dụng vài phút liền kiểm tra xong rồi, chỉ là nàng có chút không xác định, bởi vì nàng có thể nhìn ra tới, Hạ Chi phía trước căn bản là chưa thấy qua thứ này, vừa mới như thế nào dán vẫn là hiện học, lại kiểm tra rồi một lần. Vây quanh người đều nhìn y tá trưởng lại kiểm tra rồi một lần, Nô Tú tưởng nàng sai quá nhiều, số đều đếm không hết đâu. Hạ Thẩm, ngươi sai cũng không quan hệ, rốt cuộc ngươi nhìn thấy chưa thấy qua. Nô Tú giống như vô tình nói một câu. Lý Hoan nhìn Nô Tú bộ dáng, đột nhiên tưởng đi lên đánh nàng một cái tát, quả thực đem người tàn nhẫn ngứa răng. Lưu Cúc cau mày, nhìn về phía Hạ Chi, Hạ Chi không sai, một cái cũng chưa sai. Sao có thể, sao có thể sao? Ý tá trưởng ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nô Tú thanh âm nháy mắt đều cất cao, sao có thể sao? Lưu Cúc tránh ra chính mình vị trí, ngươi nếu là hoài nghi, ngươi liền chính mình xem đi, nhân ra sai không sai, ta lại không ngủ. Nói xong lúc sau còn thở dài một hơi, cũng không thấy bên cạnh Nô Tú, ta vốn là tính toán tam luân hai thắng, xem ra hiện tại cũng không cần, Hạ Chi thắng. Vừa dứt lời, liền nghe được có cái hồn hậu thanh âm từ cửa truyền tới. Hảo, chúng ta bệnh viện hộ sĩ rất có tiến tới tâm sao. Giữa trưa còn bất thời giờ tiến hành thi đấu, như vậy khá tốt. Nói xong còn vỗ vỗ bàn tay. Hạ Chi không biết người nam nhân này là ai, hắn mặt sau còn đi theo một đám người. Lưu Cúc nhưng thật ra chạy nhanh đi ra ngoài, Trần Viện Trưởng, ngài đây là xuống dưới tuần tra sao. Như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một chút, là muốn nhìn chúng ta lười biếng không có sao. Chúng ta chính là nhất cần mẫn. Nàng không biết viện trưởng thấy được kia một bước, nhưng cũng chỉ có thể nói chê cười, liền đem chuyện này qua đi. Trần viện trưởng ha ha cười hai tiếng, lại nhìn về phía đứng ở bên trong Hạ Chi, hướng nàng giơ lên ngón tay cái, không tồi, thật sự không tồi, này cũng đến giờ, đại gia chạy nhanh bắt đầu công tác đi, cơm chiều ta làm nhà ăn cho đại gia thêm cơm, phải hảo hảo công tác. Lưu Cúc cười đem người đều tiễn đi. Trong nháy mắt trong phòng cũng khôi phục can tĩnh, chỉ có Ngô Tú Hồng con mắt chừng hướng Hạ Chi. Hạ Chi đương nhiên cũng không sợ hãi nàng, đi đến nàng trước mặt, mặt đối mặt, đôi mắt thẳng tắp cùng nàng đối diện, ngươi thua, nhớ do gánh vác hậu quả. Nô Tú nghe được Hạ Chi như vậy nhắc nhở một câu, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, bắt đầu khóc lên, Hạ Thẩm, ngươi xem ở chúng ta một cái thôn phân thượng, tha thứ ta hảo sao. Ta tuổi trẻ, sẽ không nói, chọc ngươi sinh khí, ta không thể không có công tác ca, cầu xin ngươi. Hạ Chi nhưng thật ra không một chút đồng tình, nếu hôm nay đổi làm là nàng thua, cầu nàng lời nói. Kia lấy nàng tính cách, đối nàng chỉ sợ sẽ ác hơn, đều là người trưởng thành, vì chính mình lời nói gánh vác hậu quả, này chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Hạ Chi chỉ lạnh lùng đẩy ra nàng bắt lấy chính mình tay, nhìn về phía Lý Hoan, đi thôi, đi làm. 16. Kết quả. Nô Tú ngồi dưới đất nhìn Hạ Chi rời đi bóng dáng. Lưu Cúc nhưng thật ra đem Hạ Chi đơn độc gọi vào bên cạnh. Ngươi thật sự như vậy tưởng sao? Muốn nàng rời đi bệnh viện. Hạ Chi không chút do dự gật gật đầu, là nàng trước khiêu khích. Thật không dám giấu giếm, phía trước nàng liền dỗi ta rất là bất mãn, lấy lời nói nghẹn ta không có khả năng mỗi lần đều nhường nàng. Lưu Cúc cho tới nay đều biết Ngô Tú tính cách, nhưng là cũng không tưởng nhiều quản nhiều như vậy, cái nào cô nương không nghĩ gả người tốt, tuy rằng nàng thủ đoạn không phải như vậy quang minh lỗi lạc, lần này nàng liền tính là tài, kia hành, ngươi trở lại trong thôn sự tình, cũng có thể xử lý tốt liền hảo, như vậy đi, ta xem ngươi vừa mới xem huyệt đạo vẫn là đỉnh chuẩn, ngươi liền trực tiếp cùng ta nói ghim kim được không? Hạ Chi cau mày gật gật đầu, bất quá nàng tưởng không phải chuyện này, Lưu Y Y tá trưởng, ta muốn hỏi một chút, ta có thể trước tiên hồi trong thôn sao? Nhất định phải đãi đủ một tháng sao? Trong nhà hài tử còn ở làm ơn người khác nhìn đâu? Lưu Cúc lý giải Hạ Chi tâm tình, vỗ vỗ nàng bả vai, Hạ đại tỷ, hiện tại ngươi mới đệ mấy thiên A, chỉ sợ không được, nhất muộn cũng muốn nửa tháng đi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi hướng lãnh đạo trước tiên xin, ngươi yên tâm đi. Hạ Chi nghe nàng lời nói, cũng minh bạch, kia hành. Ta hôm nay liền đi trước phòng bệnh. Lưu Cúc nhớ tới về nhà lấy đồ vật, đúng rồi, ngươi tan tầm phía trước đừng quên tìm ta lấy sách giáo khoa A. Hạ Chi cười gật gật đầu, không nói nàng thật sự thiếu chút nữa liền phải quên mất. Buổi chiều Hạ Chi bị phân đến cùng một cái khác hộ sĩ cùng đi phòng bệnh cấp người bệnh kim kim, Lý Hoan đối này là phi thường bất mãn, nàng cũng có thể cùng Hạ Chi cùng đi phòng bệnh, nhưng là không làm ban, nàng hôm nay phải ở đơn thuốc dược phòng đợi. Trải qua giữa trưa thi đấu, đại gia đã đối Hạ Chi có tân nhận thức, mấu chốt là ai có thể giống nàng như vậy, có thể đem dược tác dụng cùng tính chất buột miệng tốt ra, này căn bản là không có khả năng. Tiểu hộ sĩ đối Hạ Chi nói chuyện đều thật cẩn thận, ở Hạ Chi thể hiện rồi chính mình chuẩn xác không có lầm ghim kim kỹ xảo lúc sau, nàng lập tức đã bị chấn động. Lưu Cúc chính mình tới rồi văn phòng đi tìm chủ nhiệm nói một chút giữa trưa sự tình, rốt cuộc chuyện này làm viện trưởng đụng phải, còn bị hiểu lầm, luôn là phải hướng lãnh đạo giải thích rõ ràng. Vương chủ nhiệm có chút không cao hứng, đây là bệnh viện, coi như là nào a, làm Ngô Tú chạy lấy người, thật là không rõ như thế nào sẽ đem người như vậy phân phối lại đây, về sau chọn người thời điểm cũng phải nhìn xem nhân phẩm thế nào. Nhớ rõ sao? Lưu Cúc gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, phía trước nàng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại chỉ sợ không được, chính mình không làm liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lưu Cúc ra chủ nhiệm văn phòng, liền đi tìm Ngô Tú đến trong phòng hội nghị. Ngô Tú, ngươi cũng minh bạch giữa chưa phát sinh sự tình, chuẩn bị một chút từ trước tin đi, này chu lớp học xong, tuần sau liền không cần tới, ngươi là người trưởng thành rồi, phải đối chính mình nói gánh vác hậu quả. Ngô Tú khóc không ngừng, nàng nói cái gì đều nghe không vào, y lìa tá trưởng, lời này không phải ta nói, là Hạ Chi nói à, nàng nói thi đấu quy tắc. Lưu Cúc đối Ngô Tú lắc đầu, không rõ đến bây giờ vì sao nàng vẫn là gàn bướng hồ đồ, chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, Hạ đại tỷ nói ra cái này quy tắc thời điểm, ngươi mãn đầu góc tưởng không phải làm nàng thua sao. Còn nghĩ muốn cho nàng ở trong thôn cho ngươi xin lỗi đi. Ngô Tú nhất thời có chút ngữ nghẹn, nàng đương nhiên nghĩ tới, nhưng là nàng không nghĩ tới nàng sẽ thua, nàng là có 100% nắm chắc. 17. Đi học vấn đề. Hảo, ngươi chuẩn bị một chút đi, ngươi rốt cuộc vẫn là chuyên khoa tốt nghiệp. Có lẽ còn có thể tiến cái nhà xưởng, hoặc là ở các ngươi trong thôn làm lão sư, này đều không tồi. Lưu Cúc chỉ có thể như vậy an ủi, ai có biện pháp. Nô Tú dùng sức lắc đầu, nàng mới không cần đi nhà xưởng đâu, lại dơ lại mệt, càng không thể hồi thôn, kia nàng mặt đều mất hết, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng lại đột nhiên đứng lên, sau đó liền đi ra ngoài. Hạ Chi vừa mới vội xong một trận, đang đứng ở một bên dựa vào trên tường nghỉ ngơi một chút. Nô Tú liền một phen kéo nàng vào hàng hiên. Hạ Chi, ngươi như thế nào sẽ y y thuật đâu, còn sẽ nhận thức huyệt đạo, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi làm ta làm cái gì, mới có thể buông tha ta đâu? Hạ Chi chậm rãi đem chính mình tay rút ra, nhìn Ngô Tú, gàn từng chữ một, Ngô Tú, là ngươi ngay từ đầu không buông tha ta, từ ở trên xe liền âm dương quái khí nói ta, mai cho đến bệnh viện, ta mới phản kích, đến nỗi ta như thế nào sẽ y y thuật, này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, ta cũng sống mau 50 năm đi, còn có, trực tiếp kêu tên của ta. Này sẽ không gọi thím. Nói lạnh lùng một hừ, lại nói cách khác, nếu hôm nay là ngươi thắng, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ân. Nô Tú trong lòng nghĩ đến, đương nhiên sẽ không, không chỉ có sẽ không bỏ qua nàng, còn sẽ dùng hết toàn lực, làm nàng ném vào mặt mũi, đem nàng giẫm đến lòng bàn chân. Hạ Chi nhìn nàng phản ứng sẽ biết đáp án, vậy quên đi, vừa mới có trong nháy mắt nàng biểu hiện ra chính mình sẽ không, nàng liền sẽ đi cho nàng cầu tình, thật sự không biết một cái tiểu cô nương như thế nào lớn như vậy lệ khí. Nàng không đang nói cái gì, liền từ nàng trước mặt rời đi. Tới rồi buổi chiều tan tầm, Hạ Chi không đi nhà ăn ăn cơm, đi tìm Lưu Cúc cầm sách giáo khoa, liền chuẩn bị về nhà. Mỗi ngày đến về nhà thời điểm, nàng hiện tại luôn là tràn ngập lực lượng, trong nhà có một đám tiểu bằng hữu bồi nàng, bọn họ là huyết mạch tương liên thân nhân, cũng càng là sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Hạ Chi ngồi trên xe buýt, mới nhớ tới trong túi kem, về nhà cũng có thể hảo hảo nói chuyện này bút sinh ý. Chu Thanh Thanh này sẽ chính đem hai đứa nhỏ đều đặt ở ghế bập bên thượng chơi đâu. Hạ Viễn Phương buổi chiều mang theo chính mình mấy cái đệ đệ đi nhặt tuổi lửa, lại đi tìm rất nhiều rau dại. Hạ Nam Vương không có ra cửa, cũng không biết có phải hay không Hạ Chi tiềm di mạc hóa. Bọn họ vô luận là lớn hay nhỏ, đều nhường Hạ Nam Vương ra cửa làm việc cũng không cho Hạ Nam Vương ra cửa. Hạ Nam Vương liền ở nhà hỗ trợ đem bọn họ quần áo đều phao vào chậu nước, nàng ninh bất động, liền chờ mấy cái ca ca đệ đệ trở về hỗ trợ. Hạ Chi về đến nhà thời điểm, bọn họ còn không có trở về. Hạ Thẩm, ngươi đã trở lại. Chu Thanh Thanh ở nghe được cửa phòng mở, liền nháy mắt biết là Hạ Chi đã trở lại, quay đầu vừa thấy liền thấy được.